Vạn cổ đệ nhất thần chương 5167 tới chương 5199. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. An Nịnh. Nhị trọng thiên mệnh luân hồi trộm thiên chi nhãn phá vỡ ma chướng hắc ám hỗn độn tinh vân này, Lý Thiên Mệnh thấy nàng. Thần Huy đã bị mang đi, mà nàng mới là mục tiêu của tinh hồn chiếu vương, giờ phút này nàng bị cuốn tại nơi sâu nhất của thiên khung, dù nàng lấy tinh giới tận lực ổn định thân mình, sắc mặt cũng trắng bệch, bấp bênh trong lực lượng kinh khủng của tinh hồn chiếu vương. Ngay tại khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh thấy được nàng, nguy hiểm trí mạng đã buông xuống. Ngay trước thân thể mềm mại của nàng, một tinh hồn chiếu vương xuất hiện, thân thể to lớn lăn lộn trong hỗn độn, đôi mắt đỏ sậm tràn đầy cừu hận, có thể thấy dị tự tại sinh vật này thật sự rất thù dai. Trong sát na nó khóa chặt An Nịnh, nó liền đã hạ sát thủ trí mạng, trong miệng nó gào thét, gần sóng không gian màu sắc được đỡ chính là hủy diệt trí mạng, giống như dòng lũ tử vong nghiền nát hết thảy không gian, phút chốc nhấn chìm An Nịnh. Trước dòng lũ tử vong này, dù An Nịnh có 7 triệu mét tại vũ trụ chân thực, đều lộ ra quá nhỏ bé, dưới loại lực hủy diệt này, tính mạng của nàng yếu ớt như cỏ non. Mắt thấy tình cảnh này, vô luận là Lý Thiên Mệnh hay An Dương Vương, giờ phút này đều hít thở không thông, xé lòng. May thay tuy không đuổi kịp, nhưng vẫn còn một chút hy vọng. Một tia hy vọng kia chính là An Đỉnh Thiên Giới tinh cầu. Quả nhiên, ngay tại chớp mắt An Nịnh bị nuốt hết, một đạo rồng gầm màu vàng đen rung trời nổ vang, trên vị trí nàng vừa đứng, một đầu thần long tinh giới màu vàng đen nháy mắt xông ra, lấy thân thể thế giới ngăn trước dòng lũ hủy diệt của tinh hồn chiếu vương. Rầm rầm rầm. Va chạm như thế tự nhiên dẫn phát động tĩnh chấn thiên hám địa, toàn bộ phạm vi thần mộ giáo đều rung động, hơn 1.000 vạn người phía dưới xem nhìn lên trời động tĩnh xé rách càn khôn, từng người vô cùng mê hoặc, chấn động không gì sánh nổi. Ông xuất hiện trước tinh hồn chiếu vương chính là gia gia An Nịnh. An Đỉnh Thiên, hắn thông qua giới tinh cầu, phút chốc buông xuống. Đây là thủ đoạn nghịch thiên nhất của tinh giới tộc lớn, trong một chớp mắt này, cứu được An Nịnh một mạng. Gia gia. An Nịnh giấu trong đại ma long giới, vốn đã tuyệt vọng, lúc này phong bạo của tinh hồn chiếu vương đều bị An Đỉnh Thiên ngăn trở, nàng mới cuối cùng thông thả lại sức. Mang nàng ra ngoài. An Đỉnh Thiên hiển nhiên biết An Dương Vương cũng đã nổi lên, một tiếng chấn rống, có thể thấy hắn coi trọng tinh hồn chiếu vương đến mức nào. Chỉ là, hắn bỗng nhiên được triệu hoán tới, thậm chí không quá rõ ràng tình huống. Ngay khi hắn ngăn cản tinh hồn chiếu vương phía trước, nháy mắt sau đó, tả hữu hắn lại xuất hiện hai đầu tinh hồn chiếu vương, thể đo song toàn không hề nhỏ so với con thứ nhất. Rầm rầm rầm. Bọn chúng vừa ló đầu, mặc kệ ai, gắt gao nhìn chằm chằm An Nịnh, trực tiếp phát động tiến công hủy diệt dòng lũ không gian, một trái một phải. Lại là thời khắc sinh tử vận tốc. May thay Lý Thiên Mệnh cùng An Dương Vương lúc này khẩn cấp đuổi tới. Trên đường tới, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị kỹ càng, giờ phút này hắn không để ý tới gì cả. Trực tiếp phát động trọng mệnh hồn với con tinh hồn chiếu vương bên trái. Ta cản bên trái, bên phải giao cho ngươi. Xuất thủ, hắn rống lên một tiếng, để An Dương Vương nghe rõ ràng. Câu nói này quá trọng yếu với An Dương Vương, hắn chỉ có một tinh giới, tinh hồn chiếu vương tả hữu cùng tiến công, muốn phòng cũng phòng không đến. Dù hắn vẫn không biết Lý Thiên Mệnh sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó tinh hồn chiếu vương, trong nháy mắt kinh hồn này cũng không có không gian nghi hoặc và hoài nghi. Hai nam nhân lập tức tách ra hành động, Lý Thiên Mệnh đi phía trái, An Dương Vương hướng phải. Cường độ của tinh hồn chiếu vương này cao không hợp thói thường, lần trước chỉ một chút dư âm gần sóng không gian đã suýt để tinh giới của An Nịnh vỡ nát, dù An Dương Vương cùng tộc hoàng, bỗng nhiên đụng phải loại quái vật này, cũng cần toàn lực ngăn cản. Về phía Lý Thiên Mệnh, ưu thế ở chỗ trộm mệnh hồn phát động nhanh, với tốc độ ánh sáng như vậy, khi tinh hồn chiếu vương bên trái vừa há miệng, tay trộm mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp đè xuống nó. Hống hống hống. Tinh hồn chiếu vương lọt vào khắc chế trí mạng này, giống như pháo cối sắp nổ tung lại bị ấn trở về, dẫn đến không gian chung quanh thân thể nó chấn động xé rách trên diện rộng, bộc phát ra âm thanh vang trời chấn địa. Tiếng thét lửa giận thê lương quét ngang thần mộ giáo, không biết gọi bao nhiêu người nhíu mày, khó chịu muốn mạng, cho tới giờ khắc này, tuyệt đại đa số người căn bản không biết chuyện gì. Dị biến này cũng khiến người ta triệt để quên chiến hỏa đối lập vừa nhen nhóm giữa Thần Huy và An Nịnh, trong mắt chỉ có cường giả An tộc đại chiến với vật thể không hiểu. Còn tốt. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy An Đỉnh Thiên, An Dương Vương phân biệt dùng tinh giới ngăn trở tiến công hủy diệt dòng lũ không gian đột ngột của hai đầu tinh hồn chiếu vương khác, mà mình lại đè xuống thứ quái vật ba đầu, hắn cuối cùng nới lỏng một hơi. Cứu được. Nếu không phải giới tinh cầu ngăn cản đợt thứ nhất, nếu không phải mình và An Dương Vương kịp thời tới, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Dù cho đến giờ phút này, tim Lý Thiên Mệnh vẫn đập bịch bịch, trong lòng vẫn bất ổn. Hắn đã như vậy, An Nịnh càng đi một lượt trước quỷ môn quan, cơ hồ chỉ nửa bước vào quan tài, cứ thế mà bị ba nam nhân này túm ra. Gia gia, cha, Thiên Mệnh. Sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, hô hấp không thông, kinh hồn không chừng, chỉ có hốc mắt đỏ bừng, viết đầy tín nhiệm đối với ba người, còn có cảm giác vui đến phát khóc vì sống sót sau tai nạn. Ba tinh hồn chiếu vương, hoặc bị khống chế, hoặc bị kiềm chế. Rời khỏi tinh vân hắc ám này, chúng không có không gian sinh tồn. An Dương Vương vội la lên. Vâng. Cha. An Định cũng biết, trước tinh hồn chiếu vương, nàng yếu ớt nhất, việc cấp bách vẫn là thoát khỏi nơi này. Vừa kiềm chế vừa rút lui. An Định Thiên coi như hiểu rõ tình huống, nhíu mày nói. Hô. Bọn hắn bắt đầu phối hợp, vây quanh An Định, hai đầu tinh hồn chiếu vương còn lại vẫn cuồng bạo tiến công, mang đến áp lực lớn vô cùng, có lẽ An Định Thiên và An Dương Vương không sợ loại dòng lũ hủy diệt này, nhưng cũng sợ tiêu tán lan đến gần Lý Thiên Mệnh và An Định. Mà Lý Thiên Mệnh ngược lại khống chế tinh hồn chiếu vương kia, thậm chí còn đốt cháy nó. Kiên trì thêm chút nữa, chờ ta giết đầu này, hai đầu còn lại cũng phải chết. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đây, ánh mắt nóng lên, hắn biết chỗ tốt của tinh hồn chiếu vương. Bất quá, giết ba đầu tinh hồn chiếu vương trước mặt mọi người, có phải quá khoa trương? Nơi này là địa bàn của thần mộ giáo. Nếu có thể giao chiến tích cho An Đỉnh Thiên phụ tử, thế thì còn có thể. Khi Lý Thiên Mệnh nắm chắc thắng lợi trong tay, tâm tính từ phòng ngự chuyển biến sang lãnh huyết tiến công, dị biến đột nhiên lại xuất hiện. Xuất hiện vào lúc bốn người họ đều buông lỏng nhất thời. Phía trên đỉnh đầu bọn họ, hỗn độn tinh vân hắc ám chấn động, bất ngờ có một bóng mờ thế giới to lớn xuất hiện. Lý Thiên Mệnh lúc này kinh hồn, còn có đầu thứ tư. Trọng thiên chi nhãn của hắn ngay từ đầu chỉ quét đến ba đầu, vạn vạn không ngờ rằng, còn có một tinh hồn chiếu vương giấu sâu như vậy, hơn nữa còn chuyên môn đợi đến khi bọn hắn thư giãn mới ra tay. Đầu tinh hồn chiếu vương này thậm chí còn lớn hơn, trên thân lại có một vẻ lộng lẫy nhàn nhạt, xem ra càng thêm lạnh lão, càng không dễ chọc vào. Khoảnh khắc này, quả thực còn kinh hồn hơn lúc ban đầu, tinh hồn chiếu vương vừa xuất hiện trên đỉnh đầu liền lập tức tiến công, phóng thích dòng lũ không gian màu vàng nhạt rộng lớn, nghiền ép xuống. Trong tình thế khẩn cấp này, dù là Lý Thiên Mệnh hay An Đỉnh Thiên, An Dương Vương, đều không có chút do dự nào. Phụ tử bọn hắn vội vàng chấn khai hai đầu tinh hồn chiếu vương kia, kéo tình giới lên đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh cũng đành gián đoạn việc đốt cháy con mồi, thi triển trọng mệnh hồn, đi chưởng khống đầu trên đỉnh đầu. Ầm ầm ầm. Dòng lũ không gian màu vàng nhạt kia, quả thật có tính hủy diệt mạnh hơn. Tinh giới của An Đỉnh Thiên cùng An Dương Vương nếu chỉ dùng để phòng ngự, e rằng khó mà ngăn cản. Dưới chấn động không gian kinh khủng này, phụ tử bọn hắn còn đỡ, Lý Thiên Mệnh cùng An Định lại bị chấn đến trực tiếp văng ra ngoài, thoát ly khỏi đội hình. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng bị xông cho thất điên bát đảo. Không tốt. Toàn thân Lý Thiên Mệnh bão táp vết máu, thế nhưng những vết thương nhỏ trên huyết nhục này so với kinh hồn trong lòng chẳng đáng là bao. Khi An Đỉnh Thiên phụ tử quay lại ngăn cản tinh hồn chiếu vương màu vàng nhạt kia, ba đầu tinh hồn chiếu vương trước đó lại lần nữa lâm vào điên cuồng, một lần nữa nhắm vào An Định vừa thoát ly vòng bảo hộ. Cẩn thận. Trong khoảnh khắc kinh hồn hơn này, Lý Thiên Mệnh vội vàng dùng trộm mệnh hồn áp chế tinh hồn chiếu vương màu vàng nhạt, để An Đỉnh Thiên phụ tử có thể phân ra một tay. Cha. An Dương Vương cùng cha hắn trong thời khắc khẩn cấp này, phối hợp quả thực không tệ. Trong điện quang hỏa thạch, An Đỉnh Thiên từ tinh giới của mình tách ra, một mình ngăn cản hai đầu tinh hồn chiếu vương, còn An Dương Vương tạm thời chỉ có thể ngăn cản một đầu. Nịnh Nhi. Con mau xuống. Nhanh. An Dương Vương gấp gáp hô. Dưới cực hạn của bọn hắn, bốn đầu tinh hồn chiếu vương toàn bộ bị khống chế. Loại dị thú đáng sợ này, đối với bọn hắn mà nói là chưa từng nghe, vượt quá cả trí tưởng tượng. Các ngươi cẩn thận. An Định biết, mình mang nguyền rủa, mục tiêu của chúng là mình. Chỉ cần mình thoát ly khỏi hỗn độn tinh vân này, bọn chúng sẽ không thể truy đuổi, khi đó Lý Thiên Mệnh bọn hắn mới có thể rút lui. Bởi vậy, nàng không hề chậm trễ, trong nháy mắt quyết định, phi tốc lao xuống. Thấy sắp thoát ly khỏi hỗn độn tinh vân hắc ám này, dù là nàng hay Lý Thiên Mệnh bọn hắn, cũng thở phào một hơi. Các ngươi cũng mau xuống đây đi. An Định lớn tiếng báo bình an, không quay đầu lại, vội vã rơi xuống. Bỗng nhiên xuất hiện đầu tinh hồn chiếu vương thứ tư, quả thực dọa chết người. Thấy phía trước vẫn là bóng tối, An Định suýt khóc, lần này sinh tử một đường, thật sự mạo hiểm, thật sự muốn mạng. Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt vừa mới thả lỏng của nàng, lập tức cứng ngắc. Hơn nữa lần này, là trắng bệch. Thảm bại triệt để. Nàng dừng tốc độ rơi xuống, toàn thân run rẩy, kinh ngạc nhìn phía trước, nước mắt tràn mi. Thương thiên, ta đây là phạm phải luật trời, không chết không được sao? Thốt ra câu nói kia, nàng đã chết lặng, nhận mệnh, trong thanh âm mang theo vô tận đắng chát, bất đắc dĩ, còn có rất nhiều tiếc nuối, không nỡ. Cha, xin lỗi, không thể giúp người thực hiện khát vọng cuộc khởi của An tộc. Lý Thiên Mệnh. Ai? Không thấy được tương lai của ngươi. Nàng trong khoảnh khắc này, từ bỏ đào mệnh, từ bỏ giãy giụa, lựa chọn dùng thời gian cuối cùng, nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, một người cho nàng sinh mệnh, một người cho nàng. Rất nhiều rất nhiều. Sao lại dừng lại? Khi Lý Thiên Mệnh liều mình đè lại tinh hồn chiếu vương màu vàng nhạt kia, chờ an định cho tín hiệu an toàn, hắn thấy, lại là nàng dừng bước, quay đầu, cho hắn một ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Hắn toàn thân rung lên, nhìn nàng và phía trước nàng, đồng tử dần dần phóng đại. Hắn thấy, trước người an định, không biết từ khi nào, lại có tinh hồn chiếu vương ngăn cản. Hơn nữa, cũng là loại chưa từng xuất hiện. Không phải con thứ năm, mà là con thứ năm, con thứ sáu, con thứ bảy, con thứ tám, con thứ chín. Còn năm đầu tinh hồn chiếu vương, đã bao vây nàng. Hóa ra, trong hỗn độn tinh vân hắc ám này, kẻ báo thù ẩn nấp, không phải ba đầu, mà là chín đầu. Nếu là ba đầu, bốn đầu, an định có thể không chết, nhưng chín đầu tinh hồn chiếu vương này ở huyền đình tha hồ đi ngang, giết một an định, sao có thể thất thủ? Giống như tâm lý bất đắc dĩ của an định, đây đã là định mệnh. Ngày nàng thay Lý Thiên Mệnh gánh chịu nguyền rủa này, nhất định sẽ hóa thành tro bụi. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh nhìn nàng trong vòng vây tinh hồn chiếu vương, tiếc nuối vừa bất đắc dĩ, nhìn hắn thật sâu. Trái tim hắn trong khoảnh khắc này, như muốn nứt ra. Trong ánh mắt nàng, một giọt nước mắt trượt xuống, khẽ hé môi son, nói một câu im ắng. Thế giới của Lý Thiên Mệnh dường như tĩnh lặng, hắn không nghe được thanh âm của nàng, nhưng biết nàng nói, kiếp sau gặp lại. Hy vọng khi đó, có thể đi theo ngươi. Lời này như lôi đình, đánh tan nát đại não Lý Thiên Mệnh. Không không không. Chữ không này, nghẹn ở cổ họng, hoàn toàn không thốt ra được. Cả người hắn như tứ phân ngũ liệt, vạn kiếm xuyên tâm, tan nát cõi lòng vạn phần. Nhưng, hắn chỉ có thể ngốc tại chỗ, trong khoảnh khắc vô tình này, nhìn năm đầu tinh hồn chiếu vương giận dữ, dùng không gian chi lực từ năm hướng xông ra thành những đợt sóng lũ, trong chớp mắt, đem an định còn đang tiếc nuối nhìn hắn, quanh thành mảnh vỡ. Ê! Trong mắt Lý Thiên Mệnh, toàn bộ thế giới bỗng nhiên hắc ám, im ắng, chỉ còn lại ánh mắt tiếc nuối, quyến luyến cuối cùng của nàng, như đao khắc trong đầu. Ánh mắt nàng không còn vướng bận, không che giấu nữa, nàng nói cho Lý Thiên Mệnh, nàng muốn bồi bạn hắn, nàng muốn không phải một sớm một chiều, mà là vạn cổ thiên thu. Nhưng, nàng lại như sao tinh tiêu tán, như pháo hoa nổ nát vụn, chỉ lưu lại một khoảnh khắc rực rỡ. Những tinh hồn chiếu vương kia, cuối cùng báo thù. Có lẽ nàng từng quan trọng với 10 người bọn chúng. Bọn chúng cũng chỉ là đứng trên góc độ của mình, báo thù rửa hận. Bọn chúng phát ra tiếng kêu thống khoái, sau đó, tất cả tinh hồn chiếu vương cùng nhau, không thèm quan tâm Lý Thiên Mệnh bọn hắn, tản vào hỗn độn tinh vân hắc ám, vòng quanh vô tận mây dày đặc, rời đi. Còn Lý Thiên Mệnh nhìn ánh mắt tiếc nuối cuối cùng kia, ngay cả trọng mệnh hồn cũng không thể tiếp tục. Lâm Tiêu Tiêu từng sắp chết, hắn lại không tận mắt chứng kiến. Giờ khắc này, có lẽ mới là một trong những thời khắc tan nát cõi lòng nhất trong cuộc đời, giống như đã từng nhìn Kim Vũ chết thảm. Lúc bi thương nhất, căn bản không thể kêu lên. Hắn mờ mịt đứng trên không, ngơ ngác nhìn nơi người kia sau khi chết trống rỗng, tựa như kẻ ngốc, ngay cả ánh mắt cũng mất đi thần thái. Nịnh Nhi. Nịnh Nhi. Về sau, dù là An Dương Vương hay Ngụy Ôn Lan, hay các ca ca đệ đệ của An Nịnh, bi thương tê tâm liệt phế của bọn hắn, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều như một bức tranh tĩnh lặng, chỉ có thể nhìn, lại không nghe được thanh âm. Thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một loại âm thanh ruột gan đứt từng khúc dị tự tại sinh vật đều do chính Lý Thiên Mệnh giết, nàng vì hắn ngăn cản một kích, còn thay hắn chống đỡ nguyền rủa. Lúc đó, nàng tuyệt đối không nghĩ đến hôm nay phải trả một cái giá lớn như vậy, nhưng khi ấy, nàng không hề do dự. Chẳng lẽ, đây không phải là thích sao? Về sau, nàng lại trầm thấp, lùi bước, lựa chọn nhìn thấu. Lý Thiên Mệnh quá mức chói mắt, khiến người như nàng ý thức được sự chênh lệch, nàng giữ lại phần tâm ý này, không dám chạm vào. Khi Lý Thiên Mệnh từ trong ánh mắt tiếc nuối kia nhìn thấy được tình cảm chân thành tha thiết trong nội tâm nàng, hắn chỉ có thể càng thêm thống khổ, bởi vì cảm giác thua thiệt đối với hắn quá xa lạ, cũng quá khắc cốt ghi tâm. Giữa người và người, tình cảm vốn là nguồn nhiệt lớn nhất trong vũ trụ lạnh lùng này, vô luận là thân tình, hữu tình hay ái tình. Nếu không có những thứ này, người đều là cỗ máy giết chóc, đều là máy móc thăng cấp, điều đó đi ngược lại ý nghĩa tồn tại của quan tự tại. Có lẽ giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh thông qua vị tỷ tỷ này, càng hiểu được thế nào là vũ trụ chân thật, thế nào là quan tự tại. Nhưng dù là minh ngộ, muốn trân quý, thì đã muộn. Thống khổ nhất là, vết rách như vậy không có cách nào vãn hồi. Nó tan vỡ, là một đời một kiếp, là trăm vạn năm, ngàn vạn năm. Và loại vết rách này, cuối cùng sẽ thể hiện ở trật tự phía trên. Khi trật tự thiên mệnh của hắn, nhất là trật tự đế hoàng, lâm vào mê chướng, tinh vân tiêu tan, mới có thể thực sự nói rõ, hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, không cách nào vãn hồi. Thiếu niên tâm tính của hắn, tại thời khắc này, cũng có cảm giác hủy diệt. tựa như từ đỉnh phong, trực tiếp ngã xuống vực sâu, giống như An Định Tử, kéo hắn xuống địa ngục. Mặc dù hết thảy không thể tránh né, nhưng Lý Thiên Mệnh đã tự trách đến mức muốn chém mình thành hai khúc. Loại tâm tình này thậm chí khiến đám cộng sinh thú giờ khắc này cũng không biết nên nói gì, từng con cùng hắn thất thần, khó chịu, tự mình hủy diệt. Ngàn vạn lần đừng như vậy, nàng nếu còn sống, nhất định không hy vọng ngươi tự trách mình. Tiên Tiên nói xong câu này, nó cũng nước mắt ào, rơi xuống. Có lẽ câu nói kia đã cứu được Lý Thiên Mệnh một chút, khiến hắn có chút lấy lại tinh thần. An Định đại nhân. Hắn yên lặng niệm ra các xưng hô ban đầu của mình đối với nàng, trong đầu nhớ lại giới Long Hào, hình ảnh đôi chân dài mấy trăm ngàn mét đập vào mắt, Lý Thiên Mệnh ngước nhìn nàng bá khí quả quyết, phụ trách với các đế quân. Chính nàng đã hết lần này đến lần khác gánh chịu áp lực lớn như vậy, cho hắn cơ hội, mới có thể khiến hắn trong thời gian ngắn như vậy, nắm giữ danh vọng ngày hôm nay, mới có thể để Ngọc Thô phát sáng. An Định đại nhân. Lý Thiên Mệnh đọc tiếp, nắm chặt hai nắm đấm, nổi gân xanh. Trong tấm hình trước mắt, hết thảy trống rỗng, không còn khuôn mặt ngạo kiều của nàng. Hắn chỉ có thể vô số lần tim như bị dao cắt, sau khi thanh tỉnh, chợt đến, chỉ có bi thương càng lớn. Càng thanh tỉnh, càng không thể hô hấp. Thật xin lỗi. Hắn run rẩy khi nói ra ba chữ này, cổ họng như bị đao kiếm cày xới, lồi ra vô số vết máu. Hắn cảm thấy, chưa kịp cho nàng sự khẳng định, hồi đáp chính xác cho phần tình cảm này khi nàng còn sống, loại tiếc nuối này căn bản không thể tha thứ. Trật tự của hắn, hết thảy những gì hắn tạo dựng lên, đều xoay quanh tình cảm, vô luận là loại tình cảm nào, đều là tất cả những gì hắn dựa vào để sinh tồn, càng là căn cơ trật tự của hắn. Mà bây giờ, trật tự của hắn rung động, tiêu tan. Hắn xem ra cái gì cũng không tổn thất, nhưng trong nội tâm, đã thủng trăm ngàn lỗ. Nhân gian tiếc nuối, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được hết thảy của mình đều đang hủy diệt. Hủy diệt không có điểm dừng. Nhân sinh hắn muốn, không thể có một chút sai sót. Ê! Sâu thẳm tiếc nuối, cuồng loạn, khiến hai mắt hắn triệt để huyết hồng. Thân thể này, cũng giống như cùng An Định cùng nhau hủy diệt. Đau a, ngay khi Lý Thiên Mệnh sắp nổ tung, một thanh âm vang lên trong cơ thể hắn. Đau cái đầu ngươi ấy. Mau mang ta đến Thái Nhất Cảnh. Khi thanh âm quen thuộc này phát ra từ trong cơ thể, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn lộn xộn. Tự như một người đang ấp ủ tâm tình, đang muốn gào khóc, chợt bị tát một cái, sau đó trong miệng bị nhét vào một miếng thịt thơm ngào ngạt. Đó là thanh âm của An Định. Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ thấy Thái Nhất Tháp từ trong cơ thể hắn trồi lên, bốn tầng lầu Thái Nhất Sơn Linh tóc trắng An Định, đang chống nạnh, biểu môi, trợn mắt, trừng Lý Thiên Mệnh, ha ha nói, tiểu tử ngươi chẳng lẽ muốn khóc đấy à. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Thái Nhất Sơn Linh linh thể, với dáng vẻ của nàng, sống động nói chuyện, hắn từ địa ngục bay thẳng lên tinh không. Trong khoảnh khắc đó, Thái Nhất Cảnh, Tả Phong nguyền rủa, ta chờ ngươi. Tất cả chi tiết, cùng với An Định tóc trắng 3 mét trong lưu ly kính tháp, toàn bộ xông lên não hải. An Định, Thái Nhất Sơn Linh. Giữa bọn họ, có ràng buộc. Nàng có khả năng, không cần phải chết. Kỳ tích này so với việc Lý Thiên Mệnh sống lại Lâm Tiêu Tiêu còn khó tin hơn nhiều, vốn là không thể nào, giờ phút này ngay cả An Dương Vương, Ngụy Ôn Lan cũng đã nhận mệnh, đã sụp đổ. Nhưng, hy vọng lại xuất hiện. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Thái Nhất Tháp bỗng nhiên hút lấy một chút xíu tinh quang toái phiến trên không trung, Lý Thiên Mệnh liền biết, đó đều là Thiên Mệnh Thái Tử toái phiến mà An Định không hủy diệt hết. Bất kỳ Thiên Mệnh trụ thần tử nào thành ra như vậy, đã sớm quy thiên. Nhưng, đây là Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp, hướng sinh, nó cùng Đông Hoàng Kiếm, không cùng một đường. Luân hồi mệnh kiếp, hướng tử mà sinh. An Định đại nhân, An Định đại nhân. Lý Thiên Mệnh cứ như vậy trừng to mắt, nhìn Thái Nhất Tháp hấp thụ càng ngày càng nhiều Thiên Mệnh Thái Tử toái phiến. Chúng bám vào Thái Nhất Tháp, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Dương Thúc. Lý Thiên Mệnh vào lúc này, cuối cùng không gọi An Dương Vương theo danh hiệu, hắn bỗng nhiên kích động rống lớn, khiến những người trong gia đình đang bi thống cũng khó có thể lý giải. Ngươi nhìn. Lý Thiên Mệnh chỉ vào Thái Nhất Tháp, nói với An Dương Vương. Đây là cái gì? An Dương Vương rung giọng nói. Đưa ta đến Thái Nhất Cảnh. Tốc độ nhanh nhất đưa đến Thái Nhất Tháp Sơn là được, ta có khả năng để nàng sống lại. Lý Thiên Mệnh nắm lấy ống tay áo An Dương Vương, lần nữa cường điệu, ngươi tin tưởng ta. Nhất định phải tin tưởng. Nhất định. Câu nói kia, khiến khuôn mặt xám xịt của An Dương Vương bừng lên hy vọng. Đi. Hắn không nói hai lời, lôi kéo Lý Thiên Mệnh, lấy tình giới làm phá không chi chu, ầm vang biến mất khỏi Thần Đế Thiên Đài. Khi hắn rời đi, toàn bộ người ở Thần Đế Thiên Đài vẫn chưa kịp phản ứng. Bọn họ đều nhìn thấy quái vật xuất hiện, sau đó An Định chết. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh và An Dương Vương đều giống như phát điên. Ngụy Ôn Lan và những người khác mơ hồ nghe thấy Lý Thiên Mệnh, hào theo trong tuyệt vọng, hơi hồi lại tâm thần, nhưng vẫn còn chút mờ mịt. Toàn bộ thần đế thiên đài vẫn tĩnh mịch, tĩnh mịch. Cho đến khi con gái của giáo chủ thần huy nhịn không được biểu môi, nói, người này tuy bị thiên khiển, nhưng thần đế bài vị này còn phải tiếp tục chứ. Vừa dứt lời, nơi xa truyền đến tiếng rống to của Lý Thiên Mệnh, người chờ đó cho ta. Ha ha. Thần huy trợn mắt, nói, được thôi, nữ nhân của ngươi chết rồi, đổi lấy ngươi lên cũng được, ngươi ngược lại đừng chạy ông. Dù cho việc này không thể nóng vội, Lý Thiên Mệnh cùng An Dương Vương vẫn liều mạng, muốn chạy nhanh về phía Thái Nhất Tháp. Giữa đường, tộc Hoàng An Đỉnh Thiên cũng đuổi tới. Nghe nói tôn nữ có thể cứu, An Đỉnh Thiên không nói hai lời, từ một bên khác cùng Lý Thiên Mệnh đỡ lấy Thái Nhất Tháp, giúp hắn tăng tốc về phía Thái Nhất Tháp Sơn. Hai người kẹp lấy Lý Thiên Mệnh, giống như phạm nhân, hình ảnh có chút buồn cười. Phụ thân. An Dương Vương run rẩy trong lòng, nhìn sang An Đỉnh Thiên bên cạnh, hốc mắt vẫn đỏ hoe. Thiên Mệnh là người tạo kỳ tích, hãy tin tưởng hắn. An Đỉnh Thiên nói. Thực ra An Dương Vương cũng nghĩ vậy, nếu không hắn đã không vội vàng như vậy. Với bất kỳ ai, tình cảnh của An Định đều là thập tử nhất sinh. Nếu không tin vào kỳ tích của Lý Thiên Mệnh, sao họ có thể gắng sức với điều không thể? Lý Thiên Mệnh nghe bọn họ đối thoại, hai tay nâng Thái Nhất Tháp. Những tia sáng yếu ớt chớp động trên tầng ngoài Thái Nhất Tháp kia là ánh rạng đông trong tuyệt vọng của hắn. Trên đường đi, cuồng phong gào thét. Sau những cơn đau nhói, hắn vẫn nâng niu y nhân chi mệnh trong tay. Gió lạnh thấu xương thổi rát mặt, tâm cảnh hắn cũng dần thay đổi. Những chuyện xưa kia dần tan biến. Những trật tự tiêu tan cũng dần ổn định căn cơ. Dù chưa hoàn toàn trong suốt, ánh rạng đông đã nở rộ trong trật tự vũ trụ chân thực này, ẩn chứa một vẻ đẹp không phá thì không xây được. Đặt ở dưới Thái Nhất Tháp Sơn là được. Gần tới Thái Nhất Tháp Sơn, An Đỉnh Thiên hỏi. Nếu họ quang minh chính đại đến Thái Nhất Cảnh Môn, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Vu Thú Tộc và Sâm Thú Tộc, nơi đó là cấm địa của nhị tộc. Sâm Thú Tộc còn dễ, Vu Thú Tộc chắc chắn sẽ gây sự. Vì tránh phiền phức, Lý Thiên Mệnh gật đầu, được. Ngươi muốn vào Thái Nhất Cảnh? An Dương Vương hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh không giấu giếm, gật đầu. Chỉ dựa vào ngươi, làm sao lên được? Trên đường tinh thú rất nhiều. An Dương Vương vừa đặt Lý Thiên Mệnh xuống chân núi, chưa kịp nói hết câu, Lý Thiên Mệnh đã biến mất ngay trước mắt họ. Hắn dùng hư vô vũ trụ tinh tượng chi thể, bao bọc Thái Nhất Tháp, cả người biến mất trước mặt An Đỉnh Thiên và An Dương Vương. An Dương Vương và An Đỉnh Thiên đều kinh ngạc tột độ, tình cảnh này quá mức khó tin. Rất lâu sau, An Đỉnh Thiên vuốt râu, cảm khái, thảo nào tiểu tử này khó chết vậy, hóa ra có năng lực nghịch thiên như vậy. An Dương Vương gật đầu, tư chất nghịch thiên, thêm khả năng bảo mệnh này, chỉ cần tài nguyên, quả thực vô địch. Sợ nhất quá kinh diễm, bị cao tầng trấn áp. An Đỉnh Thiên nói, phụ thân chỉ là tổng giáo. An Dương Vương dừng lại, nói thêm, dù vậy, một khi hắn tiến vào tiêu thất chi cảnh, sẽ không có nhược điểm. Sai, hắn có nhược điểm, lại vô cùng lớn. An Đỉnh Thiên lắc đầu. An Dương Vương chấn động, rồi gật đầu sâu sắc, phụ thân nói nhược điểm, chính là chữ tình. Nếu hắn vô tình lạnh lùng nhẫn tâm, tự nhiên vô địch, nhưng nếu hành xử theo cảm tính, sẽ có vô vàn sơ hở. Nói tình chính là áo nghĩa quan tự tại, vũ trụ thiên phú lạnh lùng nhất, phối hợp lý niệm quan tự tại, tiểu tử này có tình có nghĩa, làm đồng đội thì dễ chịu, làm địch nhân thì không đến nỗi tuyệt vọng. An Đỉnh Thiên qua phản ứng của Lý Thiên Mệnh trước cái chết của An Ninh, đã nhìn ra quá nhiều. Đây là chuyện tốt, hay chuyện xấu? An Dương Vương nhất thời hoang mang. An Đỉnh Thiên lắc đầu, không thể phán đoán. Con người mâu thuẫn này có quá nhiều biến số. Chúng ta đã đứng trên con đường này, tự nhiên toàn lực ủng hộ, hy vọng hắn tốt. Còn kết quả, khó liệu. An Dương Vương gật đầu, ánh mắt phức tạp. Ít nhất, hiện tại hắn chưa từng thua. Hôm nay xảy ra ngoài ý muốn là do chúng ta hiểu biết về dị tự tại giới quá ít, mới bị thiệt lớn. Nhưng nếu Nịnh Nhi thật sự sống lại, vậy coi như không thua. An Đỉnh Thiên nói. Chỉ hy vọng như vậy. An Dương Vương quan tâm An Nịnh hơn An Đỉnh Thiên, đó là lẽ thường. An Nịnh là một lựa chọn của tộc Hoàng, nhưng là tất cả của An Dương Vương. Lúc này, Ngụy Ôn Lan, An Thiên Cơ đều đã đuổi tới. An Dương Vương giải thích tình hình, giúp vợ con chuyển hóa nỗi đau đớn thành hy vọng và lo lắng. Nịnh Nhi, nhất định phải sống sót. Cả gia đình ngẩng đầu, nhìn đỉnh Thái Nhất Tháp Sơn. Họ không hiểu hết quan hệ giữa An Nịnh và Thái Nhất Tháp, chỉ có thể thầm mong chờ, chờ đợi kỳ tích. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh dùng trạng thái hư vô, một mình bưng Thái Nhất Tháp, vượt qua cuồng phong bão táp, đến trước cửa Thái Nhất Cảnh. Từ khi rời khỏi Thần Đế Thiên Đài, Thái Nhất Sơn Linh trong Thái Nhất Tháp không phát ra tiếng nào, khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng lo lắng. May mắn, vừa tới nơi, Tứ Đại Thái Nhất Sơn Linh vẫn từ Thái Nhất Tháp đi ra, dùng Bát Đại Kim Cương quen thuộc trấn áp đầu Lý Thiên Mệnh, ép chặt khiến hắn khó thở. Tuy không thở được về mặt vật lý, sự xuất hiện của chúng lại khiến Lý Thiên Mệnh trút được gánh nặng. Nhất định có hy vọng. Hắn thầm ghi nhớ, để Tứ Đại Thái Nhất Sơn Linh kéo mình vào Thái Nhất Cảnh. Lý Thiên Mệnh vội và thoát khỏi hư vô, rơi xuống như thiên thạch. An Định đại nhân, ngàn vạn lần cố gắng, ta đến rồi. Bản thể Thái Nhất Sơn Linh trong Lưu Ly Kính Tháp, với những lời nguyền rủa giống như gai nhọn, cùng với khuôn mặt giống An Định, khiến hắn tin rằng An Định và Thái Nhất Sơn Linh có mối liên hệ sâu sắc. Mối liên hệ này chắc chắn vượt xa Ngụy Ương và Thái Nhất Sơn Linh. Lưu Ly Kính Tháp. Lý Thiên Mệnh đã thấy tòa tháp kia. Ánh mắt hắn nóng rực. Hắn nâng Thái Nhất Tháp trong tay, nhìn sâu vào tháp, cảm giác nhiệt huyết thiếu niên, hào hùng, thuần khiết lại trào dâng. Hắn nghiến răng, An Định đại nhân, ta nói lời này ở đây, chỉ cần ngươi có thể sống, Lý Thiên Mệnh ta cả đời sẽ không bỏ rơi ngươi. Lời này nghe ấu trĩ và tự kỷ, nhưng nếu có thể gặp được người khiến mình giữ mãi nhiệt huyết tuổi trẻ, há chẳng phải may mắn. Dù sao, Lý Thiên Mệnh đang hừng hực khí thế, đạo tâm thẳng tắp, toàn thân như liệt hỏa bừng cháy, vô cùng khô nóng. Oanh! Hắn rơi xuống trước Lưu Ly Kính Tháp, bừng Thái Nhất Tháp trong tay, nhìn Tần Thiên Mệnh Thái Tử tan vỡ phía trên. Thực ra, hắn nhất thời không biết mình nên làm gì. Còn bản thể Thái Nhất Sơn Linh trong Lưu Ly Kính Tháp, vẫn như đông cứng trong quan tài băng, bất động, mắt nhắm nghiền, hàng mi trắng dài thẳng tắp, ánh lục quang dưới bụng vẫn bình yên bất quá, Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, khói đen trên người Tả Phong đã tiêu tán. Phải chăng điều này nói rõ, kiếp nạn đã qua? Khi Lý Thiên Mệnh còn chưa biết phải thao tác thế nào, từ bên trong Thái Nhất Tháp, Tứ Đại Thái Nhất Sơn Linh linh thể đồng thanh, cùng một giọng An Định vang lên, Lưu Ly vì mộng, kính vì luân hồi, phá đi quý vị, Thái Nhất tân sinh. 16 chữ này nghe có vẻ tối nghĩa, nhưng Lý Thiên Mệnh có kinh nghiệm, nghe xong liền hiểu, đây là muốn hắn phá Lưu Ly Kính Tháp. Vấn đề là, dùng cái gì để phá? Đông Hoàng Kiếm. Hiển nhiên không thích hợp, Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, trong tay hắn có một mục tiêu thích hợp hơn. Đó chính là bản thân Thái Nhất Tháp. Hơn nữa, là Thái Nhất Tháp mang theo Thiên Mệnh Thái Tử An Định, có lẽ những Thiên Mệnh Thái Tử này gánh chịu ký ức hơn 8.000 năm cả đời này của An Định, còn Thái Nhất Sơn Linh bản thể bên trong Lưu Ly Kính Tháp. Sẽ là cái gì? Đáp án lập tức xuất hiện. Lý Thiên Mệnh không muốn do dự thêm chút nào, trong lòng đã vạn phần chắc chắn, hắn nên làm như vậy. An Định đại nhân, chuẩn bị xong. Lý Thiên Mệnh trầm giọng hô lớn, hai tay nắm chặt tòa tháp Thái Nhất Tháp, đột nhiên phát lực, lấy ngọn tháp đâm về phía Lưu Ly Kính Tháp. Lúc này, đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã sớm thả lỏng tâm tình, nhất là Bạch Dạ, thấy cảnh này, vội vàng líu lưỡi nói, ai da, tư thế của ngươi thật cuồng dã. Huynh Hỏa cũng vui vẻ nói, trước kia là Đông Hoàng Kiếm, bây giờ là Thái Nhất Tháp, làm nửa ngày tất cả đều là đồ chơi tán gái của ngươi. Bọn chúng còn có tâm tình cười, kỳ thật Lý Thiên Mệnh vô cùng khẩn trương, sống chết chỉ tại lần này. Trong chớp mắt, ngọn tháp Thái Nhất Tháp đâm vào mặt ngoài như tấm gương của Lưu Ly Kính Tháp. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Lưu Ly Kính Tháp hoặc Thái Nhất Tháp vỡ tan, thế nhưng, vạn vạn không ngờ tới, tầng tháp mặt như tấm gương này, sau khi tiếp xúc với Thái Nhất Tháp, lại như kính hoa thủy nguyệt, bùm một tiếng tiêu tán, không còn sót lại chút gì. Thứ duy nhất hiện rõ trước mắt Lý Thiên Mệnh, chính là Thái Nhất Sơn Linh gốc rễ thể cao 3 mét, nàng tinh khiết, thánh khiết, phù hợp với từ Thái Nhất, viên mãn, hoàng mỹ, mượt mà và cao thượng. Nhưng Lý Thiên Mệnh không có thời gian thưởng thức, ngay sau đó, Thái Nhất Tháp trong tay hắn đè lên phần bụng Thái Nhất Sơn Linh bản thể, đúng ngay vị trí đạo lục quang pha trộn. Hắn vốn dùng rất nhiều khí lực, nhưng vào khoảnh khắc va chạm, hắn mới cảm nhận được thế nào là hải nạp bách xuyên hữu dung nải đại, một loại lực lượng lấy nhu thắng cương ôn nhu, giống như luân hồi hút Thái Nhất Tháp, khiến ngọn tháp trong tay Lý Thiên Mệnh không thể đâm xuyên nó. Ách! Khi Thái Nhất Tháp bị bụng nàng hút lại, Lý Thiên Mệnh khó có thể tiến thêm, hắn lúng túng buông tay, khẩn trương, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Thái Nhất Sơn Linh bản thể vĩ ngạn. Ông! Hắn chú ý thấy, tầng ngoài Thái Nhất Tháp, thuộc về Thiên Mệnh Thái Tử An Định, giờ phút này đã tản ra, tụ hợp vào thể nội Thái Nhất Sơn Linh bản thể, như tri thức tiến vào nước, trực tiếp phủ lên. Đương nhiên, loại phủ lên này không phải đem Thái Nhất Sơn Linh trắng tinh như sữa bò nhuộm thành tạp sắc khác, nó vẫn tinh khiết không tì vết, không có nửa điểm màu đen, tạp sắc, loại phủ lên này giống như một loại ký hiệu mở rộng, một loại ký ức cắm rễ, càng giống như bản nguyên trở về. An Định đại nhân, có thể sống sao? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn Sơn Linh trong trắng thấu phấn, nhìn thẳng như vậy có chút kinh hãi, dù sao trước hôm nay, nó trong mắt Lý Thiên Mệnh là Sơn Linh, không phải người, không phải quỷ thần, là một loại vật phẩm đặc thù, nhưng khi Thiên Mệnh Thái tử An Định hợp là một với nó, Lý Thiên Mệnh luôn cảm giác Thái Nhất Sơn Linh bản thể theo một ý nghĩa nào đó ngày càng nhân tính hóa, từ một loại vật phẩm đặc thù biến thành người. Cũng không phải vậy, bởi vì cấu thành thân thể nó không phải trung tử hạt nhỏ, cũng không phải Thiên Mệnh Thái tử, nên không tính trụ thân, đến mức rốt cuộc là cái gì, Lý Thiên Mệnh cũng nói không rõ ràng. Quan trọng là, vô luận nó là cái gì, dường như đều có hàm ý người. Khi Thái Nhất Tháp trở lại tay Lý Thiên Mệnh, Thiên Mệnh Thái tử An Định bám trên đó đã bị Thái Nhất Sơn Linh hút sạch, Thái Nhất Sơn Linh nhìn như không thay đổi, nhưng kỳ thực đại biến. Đây lại là An Định đại nhân mới. Lý Thiên Mệnh không khỏi có chút mơ màng, đến giờ phút này, hắn đã 100% xác định, nàng sẽ sống lại, nếu không Thái Nhất Tháp ngưng tụ những Thiên Mệnh Thái tử kia, đến cải biến Thái Nhất Sơn Linh gốc rễ thể, căn bản không có ý nghĩa. Bất quá, Thái Nhất Sơn Linh này sao còn nhắm mắt? Không có hồn linh. Không đúng, hồn linh tàn khuyết. Lý Thiên Mệnh phát giác, Thái Nhất Sơn Linh bản thể có hồn linh, đó là linh thể Thiên Mệnh Thái tử An Định, chỉ là lượng rất ít, tương đương với trạng thái trọng thương trước kia của Lâm Tiêu Tiêu. Hồn linh tàn khuyết, chẳng phải tương đương với không có sống. Trong lúc Lý Thiên Mệnh lại khẩn trương, ngay sau đó, từ bên trong Thái Nhất Tháp trong tay hắn, tứ đại Thái Nhất Sơn Linh linh thể xuất hiện lần nữa, lúc này bọn chúng, nắm tay kết bạn, đụng vào bên trong Thái Nhất Sơn Linh bản thể. Ông! Lần này có thể thấy rõ, lấy hồn linh tàn khuyết An Định làm chủ thể, tứ đại Thái Nhất Sơn Linh linh thể đi vào, toàn bộ hồn linh phát sinh biến đổi dung hội giống như thân thể. Như vậy, Thái Nhất Sơn Linh này dường như chính thức viên mãn. Ông! Ngay thời khắc Thái Nhất Sơn Linh linh thể và hồn linh dung hội hoàn tất, hết thảy dường như kết thúc, một An Định đại nhân cao 3 mét với đôi chân dài siêu cấp, dáng người bạo lưỡng nghịch thiên, lại thánh khiết, tinh khiết, tóc trắng hơi cuộn, cứ như vậy bắt đầu chuyển động, chân ngọc chậm rãi rơi xuống đất, đứng trước mắt Lý Thiên Mệnh. Chớp mắt tiếp theo, đôi mắt nàng mở ra, khi bạch nhãn tinh khiết này xuất hiện, giống như vẽ rồng điểm mắt, An Định tóc trắng cả người đều sống. An tĩnh. Vô cùng an tĩnh. Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau, ánh mắt giao nhau. Tình cảm nồng đậm. An Định đại nhân. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn nàng, hắn thấy, ánh mắt Thái Nhất Sơn Linh bản thể quen thuộc, đó là một loại ánh mắt mẫu tính, bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười cưng chiều, An Định đã luôn nhìn mình như vậy trong mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Mà bây giờ, Thái Nhất Sơn Linh lại có ánh mắt như vậy. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh như vậy, có lẽ nhớ lại Lý Thiên Mệnh liều mạng trên thần đế thiên đài vừa rồi, và trạng thái tê tâm liệt phế sau khi chết của chính mình, trong hốc mắt thuần trắng của nàng. Bất tri bất giác có những giọt nước mắt như sữa bò. Nhưng nàng không khóc, mà vươn tay ngọc, chỉ vào đạo lục quang trên thân, đôi mắt nheo lại, dùng một giọng điệu khiến người ta không chịu nổi, sâu xa nói, đứa bé, có muốn An Định đại nhân giúp ngươi trật tự thăng thiên mệnh không? Câu đứa bé quen thuộc, rung động, ba chữ này nói cho Lý Thiên Mệnh biết ai đang đứng trước mắt hắn nàng chết, ta tiếc nuối cùng hối hận. Đoạn đường tiến về Thái Nhất Cảnh, nội tâm ta khẩn trương, hy vọng, để đến giờ phút này được nhìn nàng bằng ánh mắt như thuở ban đầu. Khi nàng thốt ra câu nói kia, ta hoàn toàn minh bạch, thế nào là chân chính nước chảy thành sông, thế nào là chân chính thiên nhân hợp nhất. Ngụy Ương năm xưa, tại nơi này, từng muốn đem đạo lục quan kia giao phó cho ta. Mị lực của nàng tại huyền đình đã đạt đến đỉnh phong, cơ hồ không ai có thể cự tuyệt. Nhưng so với An Định giờ khắc này, chỉ có thể nói, không cùng đẳng cấp. Ngoài sự bùng nổ, sự điên cuồng, giờ khắc này, tình cảm bộc phát, yêu, tiếc nuối, khóc rống, bao dung. Đủ loại tâm tình hội tụ. Ta quả thực muốn nổ tung. Ta còn có thể thế nào? Khi mái tóc trắng của An Định vừa buông xuống, ta đã hóa thành giả thú nhuốm màu tinh khiết thái nhất, chỉ có sự công kích hung tàn nhất mới có thể giải phóng tình cảm như hỏa sơn trong lòng. Dù chiến trường nhuốm máu, cũng không ngăn được ngọn lửa hừng hực trong lòng bọn ta. Trận chiến này, ta thể nghiệm được một loại cực phẩm khác với Khương Phi Linh, vi sinh mặc nhiễm. Có thể nói là siêu tuyệt, một mặt là cao điểm rửa tội, mặt khác, nàng như một vòng xoáy hút lấy ta, khiến người run rẩy. Ngươi cùng ta nhận Thái Nhất chi lễ, có thể tự kích phát phúc quang tư nhuận. Thái Nhất là vì luân hồi, vạn vật sinh sôi vốn từ luân hồi mà sinh, cho nên, giờ phút này, ngươi nhập chính là luân hồi. Trong hoảng hốt, An Định thì thầm. Ta liền nói, trách không được hấp lực khủng bố như vậy, nguyên lai nhập chính là luân hồi chi địa, ra vào há có thể dễ dàng. Tại thời khắc gọi là Thái Nhất chi lễ này, dù thần hồn điên đảo, bay lên đỉnh phong, ta vẫn giữ lý trí. Lúc này An Định sống lại, quan hệ hai ta phá vỡ lớp màn cuối cùng, thân mật vô gian, nhưng trong lòng ta vẫn còn nhiều nghi hoặc, không hiểu. Bởi vậy, ta trầm giọng như giả thú, vùi đầu lầm bầm hỏi, An Định đại nhân, ngươi bây giờ đến cùng là cái gì? An Định cười nhẹ, nói, tiểu hài tử, lúc này chuyển chủ đề, là không muốn thua quá thả ma, ta nghẹn họng, dù luân hồi của ngươi lợi hại, sao có thể làm nhục người như vậy? Dù sao, ta cũng là đế quân chi tư, được đế hoàng trật tự gia trì. Đương nhiên, An Định chỉ đùa trêu chọc ta. Nàng nỉ non, hai mắt híp lại, vừa thâm trầm, vừa chậm rãi nói, luân hồi kiếp tổ tiêu tan, vì Thái Nhất Tháp tạo một khí linh đó chính là ta. Ở đây, ta đời đời kiếp kiếp chờ đợi người thừa kế của tổ thân. Ta nghe vậy tê cả da đầu, Thái Nhất Sơn Linh lại thật là luân hồi kiếp tổ tiêu tan rồi tạo ra. Ngươi là Thái Nhất Tháp khí linh, ngươi không phải An Định đại nhân. Ta nhớ tới điểm này, im bặt, không thể tiếp tục. An Định tóc trắng kia hứng thú đoạn, bất mãn, hơi mở mắt trừng ta, nói, An Định là phân thể của ta, ta khiến nàng đời đời luân hồi tân sinh để tìm dấu vết của ngươi. Nàng là ta cũng là nàng. Thì ra là thế. Lúc này ta mới tiếp tục vào luân hồi, sau đó nói, vậy để chờ ta, ngươi đợi mấy đời. Đếm không hết, hơn mấy ngàn vạn, có lẽ mấy chục vạn thế, khổ đợi ngươi, Tiểu Lan Quân. An Định tóc trắng tự lẩm bẩm, có lẽ cũng cảm khái tuế nguyệt chờ đợi khổ ái. Ta nghe vậy líu lưỡi, móa. Nhiều thế như vậy nhập thế tục, chẳng phải ngươi đổi qua rất nhiều nam nhân. Lẽ nào lại như vậy, ta không thể chấp nhận. Vừa dứt lời, ta ăn một bạt tai từ An Định, chỉ thấy nàng nổi giận, nói bậy. Ta phụng luân hồi kiếp tổ chi mệnh. Chờ ngươi, quân không đến, ta sao lại nhiễm trần thế? A nha! Ta biết sai, vội xin lỗi, tâm lý thầm nhủ, trách không được mới gặp An Định đại nhân, nàng không có nửa điểm hứng thú với nam nhân, thì ra là thế. Ta chưa từng nghĩ, quan hệ chân chính của An Định và Thái Nhất Sơn Linh lại như vậy, quá huyền diệu, hoàn toàn ngoài dự liệu. Trước đó, ta còn thề, sau kiếp nạn này, nhất định đời đời kiếp kiếp thủ hộ nàng. Giờ nhìn, nàng là Thái Nhất Tháp chân chính khí linh, sau này, có lẽ nàng thủ hộ ta. Vậy càng không thể tách rời. Nghĩ đến đây, ta càng thông suốt, nghi hoặc trong lòng hoàn toàn giải khai. Để báo đáp An Định đại nhân mấy chục vạn thế chờ đợi, ta chỉ có thể lựa chọn vào luân hồi, vùi đầu gian khổ làm ra, âm thanh chấn động Thái Nhất cảnh. Mấy chục vạn thế chờ đợi, từ đây có thể thấy, khái niệm tổ thần, còn xa phía trên Lý Mộ Dương, là một chiều không gian khác. Luân hồi kiếp tổ, hỗn độn thần đế. Có thể thấy được vài điểm. Ta là người, còn An Định đại nhân bây giờ căn bản không phải người, nó là Thái Nhất Sơn Linh. Ta dựa vào. Ta chợt nghĩ, mẫu thân ta là luân hồi kính kính linh, vậy cử chỉ này của ta, chẳng phải là cùng cha hôn một cái tính tình. Quả nhiên, có kỳ phụ tất có kỳ tử. An Định đại nhân không phải người, tin tức này với ta, có chút quá tiên phong. Ta nhịn không được hỏi, chúng ta như vậy thích hợp sao? Cái này gọi Thái Nhất chi lễ a, không sao chứ? Luân hồi kiếp tổ có thể không đồng ý, An Định tóc trắng trợn mắt, im lặng, ngươi nghĩ sao? Kiếp tổ lấy Thái Nhất Tháp làm truyền thừa, chí nguyện của hắn tất nhiên là bồi dưỡng người thừa kế thành tổ thần mới. Bởi vậy, trong luân hồi của Thái Nhất Tháp, tồn tại lượng lớn chi phúc quan. Thái Nhất phúc quan này, trạch khoát vạn vật, vô thượng chừng mực, chính là trật tự chi cam tuyền. Hắn từ Thái Nhất chi lễ phóng thích, leo lên Thái Nhạc, liền trơn trục tu sĩ ngươi được căn bản. Giúp ngươi trưởng thành trong luân hồi ma luyện. Ta nghe vậy choáng váng, líu lưỡi, vậy lão nhân gia người còn trách được rồi. Dù An Định nói hơi tối nghĩa, ta hoàn toàn hiểu, Thái Nhất chi lễ luân hồi ma luyện, muốn đạt được Thái Nhất phúc quan, chẳng phải là càng ra sức càng có. Luân hồi kiếp tổ này xem ra vô cùng nghiêm túc, nhưng là người tốt. Đương nhiên, ta không dám nhận mặt đậu đen rau muống hắn, may mắn cảm tình giữa ta và An Định đại nhân đúng chỗ, vậy không cần khách khí. Có lẽ, đây chính là lý do Thái Nhất Sơn Linh lấy phân thể nhập trần thế, đi tìm ta, nền tảng cảm tình vẫn rất quan trọng. Từ quan hệ giữa Phúc Quang và Thái Nhất Sơn Linh, có thể đoán ra tại sao Thái Nhất Thánh Thể của Ngụy Ương có chức năng kỳ quái như vậy, thực ra cũng từ luân hồi Thái Nhất Phúc Quang mà ra. Chỉ là Thái Nhất Sơn Linh chế tạo Thái Nhất Thánh Thể, chỉ là chiếu cố xăm thú tộc, còn Phúc Quang nàng ẩn chứa giờ phút này mới là căn bản lớn hơn, có khả năng là Thái Nhất Thánh Thể không giới hạn. Vừa nghĩ đến đây, ta gần như đoán được, về sau tu hành cảnh giới thiên mệnh trụ thần của ta, không cần lo lắng, chỉ cần an tâm thăm dò luân hồi. Luân hồi kiếp tổ, ngưu bức. Ta thừa nhận, ngươi cùng hỗn độn thần đế ngưu bức như nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên ta tiếp thụ ân huệ từ luân hồi kiếp tổ, cho nên trong lúc nhất thời, kích động không thôi. Chuyển chủ đề lâu như vậy, tiểu tử, quỳ đi. An Định chế giễu. Lần này, ta thật không có cách, trực tiếp quỳ. Phương diện này, luân hồi thật quá mạnh, chỉ có thể học luyện nhiều, tranh thủ càng đánh càng hăng sau này. Và ngay khi ta đầu hàng, trong luân hồi, mang theo màu xanh biếc và huyết sắc Thái Nhất phúc quang, đúng lúc, dâng trào mà tới giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác như người đào giếng. Hết sức đào giếng, rốt cục đào đến chỗ sâu, Thái Nhất phúc quang như cam tuyền dâng trào mà tới. Lục quang mà Ngụy Ương lưu lại từ Thái Nhất Thánh Thể năm xưa, thực tế là một lượng Thái Nhất Phúc Quang hội tụ. Ông, Thái Nhất Phúc Quang màu trắng tinh kia hội tụ thành trạng thái dịch, thông qua Đế Hoàng Trật Tự của Lý Thiên Mệnh, nhanh chóng bao phủ lấy toàn thân hắn. Đây là thời khắc Lý Thiên Mệnh không thể khống chế bản thân, thân thể mỏi mệt rung động cùng trật tự như nhặt được cam tuyền đồng thời tiến hành. Đây là song trọng phi thăng. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung giờ khắc viên mãn này. Hắn toàn thân mỏi mệt, vùi mình trong Thái Nhất Tháp khí linh rộng lớn, như hài đồng ngủ yên, mà mười đại trật tự trong thể nội hắn, lại dưới Thái Nhất Phúc Quang chiếu rọi, phát sinh kịch biến thoát thai hoán cốt, thậm chí lần này, Tinh Vân Tế cũng không cần dùng tới. An Định tuy là Thái Nhất Sơn Linh, nhưng ở phương diện này, nàng tự hồ cũng không khác gì nữ nhân tầm thường. Đương nhiên, sự khủng bố của luân hồi này, quần không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Giờ phút này, thấy thân thể Lý Thiên Mệnh ngủ say, tinh thần bạo tăng trên trật tự, nàng liền khẽ ngâm nga bài hát, tay ngọc trấn an, yên lặng chờ đợi hắn thuế biến. An Định đại nhân, hiếm thấy ôn nhu. Mà Lý Thiên Mệnh, dưới Thái Nhất Phúc Quang chiếu rọi, chính thức bắt đầu xông vào thiên mệnh chi cảnh. Lần này xông vào, Đế Hoàng Trật Tự tuy là cầu nối, nhưng xếp hàng đầu xông vào lại là mệnh kiếp trật tự của Lý Thiên Mệnh. Có lẽ điều này cũng liên quan đến việc An Định là Thái Nhất Sơn Linh. Mệnh kiếp trật tự kia, hiển hóa bản chất, chính là một hình người vũ trụ thể trạng trật tự chân thực, cái lam đồ tinh thần nhân hình kia, tự nhiên là chính Lý Thiên Mệnh. Vũ trụ tinh hải tạo thành từ vô tận tinh thần này, giờ phút này dưới Thái Nhất Phúc Quang chiếu rọi, chân thực, viên mãn đến cực hạn, quả thực hoàn mỹ vô khuyết, dường như một vũ trụ hình dáng Lý Thiên Mệnh đang thành hình. Đương nhiên, vô luận là trật tự hay thiên mệnh, trên bản chất đều là một tấm lam đồ, là khuôn mẫu trưởng thành tương lai của trụ thần chi thể Lý Thiên Mệnh, chứ không phải vũ trụ đã thành hình này. Dự đoán trụ thần chi thể càng mạnh, lam đồ cũng cần thăng cấp, vĩnh viễn hội tụ ý chí tinh thần, hạch tâm tu hành của Lý Thiên Mệnh, dẫn đường phía trước. Thiên mệnh đến cùng là vật gì, phải là chính mình thành tựu mới có thể chân chính lý giải, Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng. Bên cạnh hắn, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng có thiên mệnh, Lâm Tiêu Tiêu cũng đang xông vào thiên mệnh, Lý Thiên Mệnh thăm dò qua thiên mệnh của người khác, nhưng của người khác, cuối cùng là của người khác. Tu hành chi lộ, cuối cùng nhìn chính mình. Qua một luân hồi, mệnh kiếp cái này tiếp cái khác, bất tử bất diệt. Lý Thiên Mệnh từ đò sức giữa mình và Thái Nhất Sơn Linh này, càng thấy rõ ràng một hệ liệt khái niệm liên quan đến luân hồi kiếp tổ, ý nghĩa hạch tâm của nó. Nó hiển nhiên không kém gì Đế Hoàng Trật Tự. Càng thông ngộ tất cả, lại hấp thu Thái Nhất Phúc Quang chiếu rọi, vũ trụ thể trạng trật tự chân thực kia của mệnh kiếp trật tự, rốt cục nghênh đón đại thuế biến căn bản. Bắt đầu. Mệnh kiếp trật tự trong đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, khi trưởng thành đến đỉnh phong, chính thức thuế biến. Hình thể người chân thật vô cùng kia, bạo phát ra bạch quang chói mắt, dưới huy diệu của bạch quang, tinh thần trong tinh hải lưu chuyển, thiên địa kịch biến. Chỉ thấy những lam đồ tinh thần kia, bắt đầu lấy một điểm trong đó, vô hạn co vào, và trong quá trình co vào, cũng tiến hành một loại cải biến từ mặt phẳng đến lập thể. Trước đây, vũ trụ thể trạng trật tự chân thực, dù phức tạp, rộng lớn đến đâu, cũng chỉ là một tấm lam đồ, mà bây giờ, nó tiêu trừ khe hở, áp súc đến cực hạn, hoàn toàn cải biến hình thái. Áp súc và biến hình, khiến nó thành tựu một loại đồ vật mới. Trong quan sát tinh thần của Lý Thiên Mệnh, chính hắn cũng không ngờ, lam đồ tinh hải hiển hóa ra ngoài, lại ngưng tụ đến trình độ nhỏ bé này. Khi bạch quang chậm rãi tiêu tán, vũ trụ thể trạng trật tự chân thực kia biến mất, xuất hiện trong đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh là một đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ sơ sinh trắng như tuyết này trông vô cùng đáng yêu, rất sống động, thậm chí có cả đôi mắt to tròn vo, tay chân cũng thịt nút nít, trên đầu còn có thưa thớt lông trắng. Mấu chốt nhất là nó rõ ràng có bộ dáng trẻ sơ sinh của chính Lý Thiên Mệnh. Thế mà nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Hiển nhiên không phải. Xem xét tỉ mỉ mới thấy tinh quang vô hạn trong thể nội nó, cái chi thể trẻ sơ sinh nhỏ bé này thâu tóm toàn bộ tinh hải. Nội bộ thậm chí còn to lớn vô biên hơn cả tinh hải vũ trụ thể trạng chân thực trước kia. Từ ý trời, thần ý, đến thang tổ ông trật tự, lại từ thành trì đến tinh hải, sau cùng, biến thành người. Chuyển biến này, tự hồ là từ cực hạn lớn, biến thành cực hạn nhỏ, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, sự biến đổi của lam đồ này, nhất định ghi chép áo nghĩa cuối cùng của tu hành vũ trụ. Nói là một người, một đứa trẻ, chẳng bằng nói, là một kỳ điểm. Kỳ điểm này diễn hóa vô tận tinh hải, mà nó so với vũ trụ thể trạng trật tự chân thực trước đó, rõ ràng có nhiều cảm giác người, cảm giác trí tuệ hơn. Mà tu hành vũ trụ của người, dù hỗn độn thần đế lớn đến đâu, cũng bảo lưu nhân tính, cảm giác người. Lý Thiên Mệnh rất dễ hiểu ý nghĩa của loại thuế biến này, nên hắn tuyệt đối không cho rằng đây là một loại lùi lại, ngược lại, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi vũ trụ hình dáng trật tự lột xác thành đứa bé này, hắn dùng đứa bé này chưởng khống lực lượng, cường hóa thân thể, xây dựng thân thể, đều mạnh hơn nhiều so với trước kia. Trọng yếu nhất là càng kịp thời, càng hài hòa, càng thông thuận. đứa bé kia tự như trật tự sống lại, thậm chí có thể nói, nó cũng là chính Lý Thiên Mệnh, hoặc là một bộ phận công năng của Lý Thiên Mệnh. Là một so sánh tương tự, trật tự trước kia tương đương với một công cụ của Lý Thiên Mệnh, ví dụ như một cái quốc, hắn dựa vào công cụ này quản lý trụ thần chi thể, mà bây giờ đứa bé này, phản phất cái quốc thăng cấp, sinh trưởng trên người hắn, biến thành một bàn tay máy. Đây chính là Thiên Mệnh Anh. Thường nghe Tử Chân nói về Thiên Mệnh Anh, Lý Thiên Mệnh tận mắt nhìn mình mới càng hiểu chi tiết về Thiên Mệnh Anh. Đương nhiên, cái gọi là Thiên Mệnh Anh kỳ thật cũng là thiên mệnh, hoặc là một giai đoạn của thiên mệnh. Thiên Mệnh Anh này khẳng định sẽ tiếp tục trưởng thành, và sự trưởng thành của nó mang ý nghĩa sẽ trở thành giai đoạn trụ thần thiên mệnh càng mạnh. Từ mệnh kiếp thiên mệnh bắt đầu, đường đã khai mở, các trật tự khác xông lên đi. Một bước khó khăn nhất đã thành công, về sau chín đại trật tự chỉ cần làm từng bước là đủ. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh nhìn 10 đại thiên mệnh anh sinh ra trên người mình. Thiên Mệnh Anh Đế Hoàng trật tự là một thiên mệnh anh bá khí có hai con mắt hắc kim, mà những luyện ngục, hỗn độn trật tự chờ thành tựu thiên mệnh anh, không phải chính hắn, mà là hình thái còn nhỏ của huỳnh hỏa bọn chúng. Sau đó, tiểu hoàng gà đóng quân trái tim, mèo con đóng quân lá lách. Cảnh này khiến Lý Thiên Mệnh một phen lộn xộn. Còn thật đừng nói, mấy tiểu thiên mệnh này đều thật đáng yêu. Thời khắc 10 đại trật tự thành công lột xác thành thập đại thiên mệnh, ý vị Lý Thiên Mệnh lập tức sẽ trùng kiến thân thể, thành tựu thiên mệnh trụ thân. Trật tự kịch biến, tất nhiên mang đến thân thể kịch biến, giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã đợi chờ rất lâu. Sau đó, ngay tại trong ngực Thái Nhất Sơn Linh rộng lớn, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn hãm sâu trong luân hồi, toàn thân trung tử hạt nhỏ của hắn, tại thời khắc này đại thuế biến, hướng về Thiên Mệnh Thái Tử chuyển hóa. Không chỉ hắn, đám cộng sinh thú trong cộng sinh không gian cũng đồng thời tiến hành một bước này. Sinh mệnh bản chất đại thuế biến như thế, Lý Thiên Mệnh từ trước đến nay chỉ là hạt bụi nhỏ phàm nhân chưa đến 2 mét, tự nhiên trải nghiệm là lớn nhất, đây là một khắc hắn hưởng thụ lớn nhất. Tu hành chính là vì thành tựu sinh mệnh thể càng cao cấp hơn, càng siêu việt vũ trụ thần linh. Thiên Mệnh Thái. Thời gian trôi qua, dưới sự chủ đạo của Tân Lam Đồ, công cụ mới Thiên Mệnh Anh, một toàn tác phẩm mới chậm chạp sinh ra. Thiên Mệnh trụ thần chi thể này so với hỗn độn trụ thần chi thể, khác nhau khẳng định là to lớn. Ví như so sánh, trung tử hạt nhỏ giống như khối gỗ, cái kia thân thể Lý Thiên Mệnh trước kia thì tương đương với một tòa mộc nhà, mà bây giờ, hắn tương đương với dùng cánh tay máy chế tạo sắt thép phòng, mỗi cái Thiên Mệnh Thái tử đều là sắt gạch. Thân thể mới như thế, sao có thể không cường? Hình thể Thiên Mệnh Thái tử hoàn toàn mới thành, thân thể này của Lý Thiên Mệnh càng giống như vũ trụ thần linh cao thượng, hắn đại lượng hấp thu lực lượng hỗn độn tinh vân, chuyển hóa làm Thiên Mệnh trụ thần chi lực, hoàn thành chân chính thuế biến. Nhất giai Thiên Mệnh trụ thần, triệt để xong rồi. Các ngươi như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi huỳnh hỏa bọn chúng. Chủ yếu là huyết nhục cường hóa tương đối nhiều, sau đó Thiên Mệnh Thái chi thể, càng tốt hơn chưởng khống thái cổ hỗn độn giới. Huỳnh hỏa nói. Cái khác cũng trên cơ bản là tình huống này. Lần đột phá này, nhìn như không khoa trương như thành tựu thái cổ hỗn độn giới so với hỗn độn trụ thần, nhưng kỳ thật cả hai ý nghĩa khác biệt, bởi vì lần thuế biến này vừa định là mở ra một đầu tân lộ, củng cố cơ sở mới. Huỳnh hỏa bọn chúng vốn yếu kém, cũng là hỗn độn chi thể, hiện tại thành tựu thiên mệnh thái tử, năng lực các phương diện sẽ còn bạo tăng, thuộc về toàn phương vị. Ngươi thì sao? Nó hỏi. Ta trên đại thể cùng các ngươi không sai biệt lắm, bất quá, đế hoàng trật tự thành tựu thiên mệnh về sau, phương diện chúng sinh tuyến có thể sẽ có biến hóa. Cái này cần chờ đi ra sau lại nghiên cứu. Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia thả chúng ta đi ra, thở thần tượng. Bên trong nhàm chán chết rồi. Huỳnh hỏa trợn trắng mắt nói. Lần sau sẽ bàn. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền đem cộng sinh không gian cho phong. Tiểu lý tử này phản rồi à, hắn muốn làm gì? Tiên Tiên im lặng nói. Huỳnh hỏa trợn mắt một cái, nói, còn có thể làm gì? Vừa mới tân thủ lên đường, thảm bại An Định đại nhân, lúc này thăng cấp thiên mệnh trụ thần chi thể, đương nhiên là phải gấp lấy chuyển bại thành thắng. Nôn. Tiên Tiên muốn nói. Không có cách, đây là luân hồi kiếp tổ lão già kia an bài ma luyện. Huỳnh hỏa nói. Lão già kia, ta cũng nôn. Sau đó không lâu. An Định nhìn lấy Tả Phong phía trên tấm khuôn mặt nhỏ kia, ngữ khí thâm thẳm. Hừ. Lý Thiên Mệnh cắn môi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi chờ đó cho ta. Hắn phiền muộn vô cùng, thầm nghĩ từ trước chính mình vô luận giáo huấn người nào, bao quát loại hình cực quan cô không sai biệt lắm, đều là đánh đâu thắng đó, chỉ có các nàng cầu xin tha thứ phần, không nghĩ tới tại An Định cái này vậy mà mất linh. Không hổ là luân hồi. Tiểu hài tử. An Định giờ khóc giờ cười nhìn hắn một cái, sau đó mới vươn tay ngọc, vuốt vuốt mặt mũi Lý Thiên Mệnh, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, kỳ thật. Ta cũng đến cực hạn. vậy lần sau liền để ngươi siêu việt cực hạn. Lý Thiên Mệnh thấy tốt thì lấy, dù sao lần này là không được, lại hãm sâu tại trong luân hồi này, bị cường lực móc sạch, về sau làm sao cho cá nhỏ các nàng cùng hưởng ân huệ. Tuy Tử Chân không tốt lắm khẩu vị này, nhưng cá nhỏ bên kia miệng nhi quá nhiều, vẫn là gào khóc đòi ăn. Cho đến lúc này, lại nhìn Thái Nhất Sơn Linh an định này, Lý Thiên Mệnh còn có chút giật mình. Nàng có nhân tính, đương nhiên sẽ không quá nguyên thủy, hết thảy sau khi kết thúc, nàng lấy thân thể Thái Nhất Sơn Linh này, diễn hóa ra một thân màu trắng long lân khải giáp, thời khắc này nàng, tóc trắng hơi cuộn, chân dài tròn trịa, khí độ siêu phàm trác tuyệt. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, cái này có thể so sánh an định tóc cam trước kia, xinh đẹp hơn, bá khí, thánh khiết nhiều lắm. Đáng quý chính là, khí chất nữ tướng loại trước kia này của nàng đều còn tại, thậm chí bởi vì theo hắc đến trắng, lộ ra càng cao cấp hơn, trước kia giống nữ tướng, hiện tại giống như là thần nữ đại nguyên soái. Lý Thiên Mệnh cũng đi chân thực thế giới ổ nhìn thoáng qua, phát hiện nàng tại quan tự tại giới là chừng 3 thước, mà tại chân thực thế giới ổ vẫn là 7 triệu mét, hai thế giới đều cao hơn chính mình chừng phân nửa. Cho nên hắn hiện tại cũng rất tò mò, an định bên này, đến tiếp sau đến cùng xử lý như thế nào. Ngươi bây giờ ra ngoài, ngoại nhân hẳn là có thể nhìn ra ngươi không phải người à, Lý Thiên Mệnh nhìn nàng nói. Dù sao không là an định trước kia. Nàng nói. Lời cha mẹ ngươi, chỉ cần ngươi còn sống, bọn hắn thì hoan hỷ, nhưng đối với ngoại nhân mà nói, nhìn ngươi như vậy không ra là sinh linh gì, còn có thể tiếp tục làm huyền tướng à, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy khẳng định là không được. An định có chút phiền muộn, nói, không có cách nào à, thủ hộ Thái Nhất Tháp, bồi dưỡng tiểu tử ngươi, mới là sứ mệnh ta được sáng tạo ra, đoạn nhân sinh an định này, ta chỉ có thể từ bỏ. Sau khi nói xong, nàng xem Lý Thiên Mệnh liếc một chút, biểu môi nói, trước kia a, rốt cuộc làm không được cái gì đại tướng quân, chỉ có thể làm nữ nhân sau lưng ngươi. Mỗi ngày muốn hầu hạ ngươi cái này tiểu hài tử, thời gian này cái gì thời điểm mới có thể đến đâu. Phiền đều phiền chết. Loại ngày này đều còn chưa bắt đầu đâu, nàng liền bắt đầu phiền. Nhưng Lý Thiên Mệnh cho rằng cái này rất bình thường, an định vốn là tính cách độc lập tự chủ, mà bây giờ lại muốn để nàng triệt để hợp lý một công cụ phụ thuộc, cái kia xác thực không tốt tiếp nhận. Ai nói ngươi không đảm đương nổi đại tướng quân rồi? Lý Thiên Mệnh nói xong, nhịn không được cười lên một tiếng, nói, ngươi chờ, một ngày nào đó, quân đội của ngươi đem sang bằng toàn bộ quan tự tại. An Ninh chỉ coi Lý Thiên Mệnh là lẻ loi một mình, nhưng lại không biết, hắn là trời sinh đế hoàng, có thiên mệnh hoàng triều, càng không biết, hắn còn tự mang Hy Hoa địa ngục quân đoàn. Được, đây chính là ngươi nói, muốn nuốt lời, ta cũng không để ngươi vào cửa. An Ninh hừ hừ nói. Giữa hai người, thông đạo mở ra, suy nghĩ thông suốt, hình thức ở chung một chút cũng liền thay đổi. Vô luận là vui cười chửi rủa vẫn là liếc mắt đưa tình, hết thảy đều nước chảy thành sông. An Định đại nhân, tình giới vẫn còn chứ? Lý Thiên Mệnh nhớ tới việc này, liền vội vàng hỏi. An Định tóc trắng lắc đầu, nói, đều vỡ thành cặn bã, thế nào khả năng còn tại? Vậy ngươi về sau còn có chiến lược sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Ngươi mạnh cỡ nào, Thái Nhất Tháp mạnh cỡ nào, ta thì mạnh cỡ nào? Quyết định bởi tại cảnh giới của ngươi, cũng quyết định bởi tại độ hoàn hảo của Thái Nhất Tháp. An Định gật đầu. Nói cách khác, hệ thống chiến lực của An Định hoàn toàn biến hóa, về sau, nàng cũng không tiếp tục là một cái tinh giới tộc. Độ hoàn hảo của Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới đây, liền hỏi, như vậy, ta làm thế nào chiếm được Thái Nhất Tháp Sơn, cùng còn lại 6 đại linh thể Thái Nhất Sơn Linh trên tay Lý Thiên Mệnh, hiện hữu Thái Nhất Tháp, có thể biến ảo ra 2 đại huyễn thần, Thái Nhất Đạo Thiên cùng Luân Hồi Tuyền Giới. Trước mắt, còn có Thái Nhất Sơn Linh An Định, Thái Nhất Tháp Sơn, cùng Tư Thiên Thần Phủ Sơn Linh linh thể. Quá nhiều yếu tố. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa thể làm rõ ràng mối quan hệ giữa chúng. 6 cái Tư Thiên Thần Phủ linh thể. Khi An Định tóc trắng nghe những lời này của Lý Thiên Mệnh, nàng khẽ cười, rồi nhìn về phía Thái Nhất cảnh môn phía trên. Ồ, tâm thần Lý Thiên Mệnh vui vẻ, lẽ nào? Quả nhiên, gần như ngay lập tức, 6 đạo Thái Nhất Sơn Linh linh thể từ trên trời giáng xuống, hội tụ về phía An Định tóc trắng trước mắt. Như vậy, thập đại linh thể, cộng thêm bản thể, hoàn toàn hội tụ, An Định lúc này càng thêm cao thượng thánh khiết, linh hồn bổ túc khiến nàng càng thêm linh động, trí tuệ, trông thật hoàn mỹ vô khuyết. Trực tiếp gọi đến A, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng phải trộm từng linh thể một, ai ngờ An Định lại có thể khiến chúng trực tiếp quy vị. Nhưng nghĩ lại cũng phải, những Thái Nhất Sơn linh thể kia vốn dĩ xuất thân từ Thái Nhất Cảnh này, lang bạc khắp nơi, dù được cung phụng ở bên ngoài, nhưng Thái Nhất Cảnh mới là nhà thật sự của chúng. Như thế, ta tương đương với có được bản thể Thái Nhất Sơn Linh, thập đại linh thể, vậy thứ duy nhất còn lại là Thái Nhất Tháp Sơn. So với những thứ kia, Thái Nhất Tháp Sơn, ngọn núi khổng lồ cuồn cuộn kia, có tác dụng gì thì Lý Thiên Mệnh lại không biết, bởi trước đây hắn chỉ chú ý tới Thái Nhất Sơn Linh. Lúc này, An Định đã hoàn toàn dung hợp tất cả Sơn Linh linh thể, mở đôi bạch nhãn, rõ ràng có thể thấy được tinh thần ý chí mạnh mẽ hơn. Viên mãn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn thiếu Thái Nhất Tháp Sơn. An Định dừng lại một chút, nhìn Lý Thiên Mệnh nói, 10 cái sơn linh linh thể có thể giúp hai đại huyễn thần của ngươi tăng lên rất nhiều, hiệu quả có thể trong thời gian ngắn vượt qua một số chiến thú của ngươi. Vậy Thái Nhất Tháp Sơn thì sao? Lý Thiên Mệnh trước đó đoán rằng, có được 10 linh thể là có thể mang đi Thái Nhất Tháp Sơn này. Ta có thể trực tiếp để Thái Nhất Tháp dung hợp với Tháp Sơn, cường hóa tầng căn bản của Thái Nhất Tháp. An Định thành thật nói. Đúng như dự đoán của Lý Thiên Mệnh, Thái Nhất Tháp Sơn là hạ tầng cơ sở vô cùng quan trọng của Thái Nhất Tháp, chỉ khi đề cao được cơ sở, nó mới có lực lượng quyết định thắng bại. Vậy bây giờ dung hợp? Lý Thiên Mệnh có chút nóng lòng nói. An Định bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ sợ không được. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định nhìn ra ngoài, nói, hỗn độn tinh thú trên Thái Nhất Tháp Sơn quá nhiều, một khi Thái Nhất Tháp Sơn biến mất, chúng mất khống chế tiến vào đế khư, sẽ gây ra thương vong cho rất nhiều người vô tội. Đây đúng là phiền phức. Lý Thiên Mệnh đã sớm đoán trước sẽ có vấn đề này, đến khi thật sự đối mặt, mới cảm thấy khó giải quyết. Thần thú cục này đối với Huyền Đình cũng có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Không chỉ Thái Nhất Tháp Sơn tạm thời không thể biến mất, ta tạm thời cũng không thể rời khỏi Thái Nhất cảnh này, nếu không những tinh thú kia cũng sẽ mất khống chế. An Định nói, Sâm thú tộc và Vu thú tộc bắt tinh thú từ khắp nơi trên thế giới về, để chúng gây giống, cung cấp chiến thú cho tộc nhân, số lượng chiến thú vô chủ lúc này đang ở đỉnh cao lịch sử, là dự trữ chiến lược vô cùng lớn, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, lại là một điểm phiền phức không hơn không kém. Ngươi cũng không thể rời khỏi Thái Nhất cảnh. Vậy làm sao theo ta đi? Lý Thiên Mệnh bực bội nói. An Định chỉ có thể an ủi, chỉ là phải ở lại đây một thời gian thôi. Chờ ngươi giải quyết xong vấn đề nghỉ việc cho đám hỗn độn tinh thú trên Thái Nhất Tháp Sơn, Thái Nhất Tháp Sơn liền có thể mang đi, ta cũng tự do. Nghỉ việc. Huyền Đình quỷ thần có thể đồng ý sao? Vu thú tộc và Sâm thú tộc cũng khó mà chấp nhận, bọn hắn vất vả lắm mới xây dựng được chỗ bồi dưỡng hỗn độn tinh thú bên trong đế khư, một khi nghỉ việc, thực lực của hai tộc sẽ bị ảnh hưởng lớn, tương lai của bọn hắn cũng bị đả kích nặng nề. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Cho nên mới nói, khó khăn. An Định an ủi. Nếu Lý Thiên Mệnh đủ tàn nhẫn, mặc kệ ý kiến của Sâm thú tộc, Vu thú tộc, mặc kệ người vô tội thương vong khi tinh thú mất khống chế, thì hắn có thể trực tiếp lấy đi Thái Nhất Tháp Sơn và ôm An Định đi. Nhưng, hắn không phải người như vậy. Nhất là khi còn có thể thực hiện tiền kỳ, không cần phải vội vàng trong thời gian này. Muốn Sâm thú tộc, Vu thú tộc, cam tâm tình nguyện phối hợp ta, cho đám hỗn độn tinh thú nghỉ việc, vậy ta ở Huyền Đình, nhất định phải có quyền thế nhất định mới được. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng có thể để phụ thân ta và Gia Gia giúp đỡ, An tộc ra mặt, Sâm thú tộc bên này dễ nói chuyện hơn. Còn Vu thú tộc, không được thì chỉ có thể chèn ép. An Định nói. Nói phải. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng bỏng lên, Sâm thú tộc bên này, ta có thể nghĩ cách bù đắp cho bọn hắn tương lai tốt đẹp hơn. Hắn dám nói vậy, là vì có lòng tin, một khi hắn đắc thế ở Huyền Đình, gây dựng được căn cơ, chờ sau này thực lực càng ngày càng mạnh, cá nhân thực lực siêu việt cả một đế tộc, giúp đỡ một Sâm thú tộc, có gì khó. Dù sao Lý Thiên Mệnh chỉ muốn cho hỗn độn tinh thú nghỉ việc, chứ không muốn làm khó bọn hắn. Ngươi thật, không thể đi. Lý Thiên Mệnh có chút lưu luyến nhìn An Định, hắn vừa mới mở được thông đạo này, còn chưa thích ứng với lực hút cuồng bạo của Luân Hồi. Bản thể không thể đi, linh thể có thể vào Thái Nhất Tháp. An Định nói xong trợn trắng mắt, lại nhìn Lý Thiên Mệnh nói, hơn nữa, tiểu tử ngươi cứ lăn lộn trong đế khư, coi Thái Nhất cảnh này là nhà không được sao. Nói cũng phải, nhưng tiếp đó, ta có thể sẽ đi di tích siêu tân tinh một chuyến. Lý Thiên Mệnh nói, lôi trong kiếm sơn chôn Đông Hoàng kiếm cũng sắp nổ. Hiện tại Thái Nhất Tháp chỉ còn lại việc nghỉ việc cho hỗn độn tinh thú, Lý Thiên Mệnh có thể dễ dàng dồn sự chú ý vào Đông Hoàng kiếm sơn. Trước khi đi, còn có một nơi, ngươi mau đi đi. Sắc mặt An Định bỗng nhiên khó chịu, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Ngươi nói là, thần đế thiên đài. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đánh xong chưa? An Định hỏi. Lý Thiên Mệnh vẫn không quan tâm, hắn hỏi Ngân Trần, nhận được câu trả lời chắc chắn, mới nói cho An Định, đã chuẩn bị kết thúc, người bên này lâm thời xảy ra sự cố, mọi người đều cho rằng ngươi chết rồi, thần huy kia tự nhiên là tấn cấp. Nói xong, Lý Thiên Mệnh dừng lại một chút, hỏi, chuẩn bị lâu như vậy mà hoang yến, cứ như vậy bị đào thải, trong lòng ngươi khẳng định không thoải mái. Nhưng, thứ nhất, ngươi bây giờ không thể rời khỏi đây, thứ hai, ngươi cũng không có lý do gì để ra chiến, cho nên. Ta vừa mới nói, ta không đi, ngươi đi, là ngươi. Ánh mắt An Định sáng rực nhìn hắn. Ta đến hoang yến còn không tham gia, không có lý do gì mà lại đi quấy rối. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. cũng không tính là quấy rối đâu, ngươi vốn dĩ phù hợp yêu cầu về tuổi tác, dù sao ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho dù là chờ bọn hắn quyết ra thần đế bài vị rồi mới lên đài cũng được, chỉ cần đạt được mục đích khiến người thần mộ giáo phải nếm trái đắng, hoàn toàn không thể vui vẻ nổi, là được rồi. An Ninh nói. Những lời này của nàng, cho thấy tuy nàng luân hồi chuyển thế nhiều lần, nhưng dù là cá tính hay trí nhớ, vẫn lấy an định của kiếp này làm chủ, bởi vậy mới hận thần Huy đến nghiến răng nghiến lợi được, không thành vấn đề. Nhắc đến thần Huy, lại nghe Ngân Trần thuật lại dáng vẻ đắc ý vênh váo của đám thần mộ giáo chúng lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng không thể nhịn được nữa. Thời gian cấp bách, hắn phải xuất phát ngay. Ta đi đây nhé. Lúc rời đi, Lý Thiên Mệnh còn ngoái đầu nhìn An Định. Nhanh lên đi, đừng lề mề chậm chạp. An Định ngán ngẩm đáp. Được. Lý Thiên Mệnh lại nhìn nàng một cái, trong lòng vẫn có chút bất an, nói, từ khi biến thành bộ dạng như hiện tại, tạm thời lại không thể ra ngoài gặp người, trong lòng ngươi có. Sẽ sao? An Định trợn mắt, xin nhờ, ta hiện tại vĩnh sinh bất tử, được không? Ăn cái kia uống cái nọ, nhân gian chí là không thiếu thứ gì, thời gian thoải mái như vậy, ai còn muốn làm An Định trước kia, lật bàn, được không? Nàng nói xong, lại trừng Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ngươi mà sợ ta ở đây buồn chán, thì nhanh nghĩ cách đuổi hết đám hỗn độn tinh thú bên ngoài đi. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh triệt để yên tâm. An Định quả thực không phải loại nữ tử thiếu quyết đoán, nàng khí phách to lớn, đại trí tuệ, xua tan hết ý nghĩ. Còn chuyện cha mẹ ta, ta hy vọng ngươi đừng giấu giếm. An Định bỗng nhiên nói. Không vấn đề. Rút lui. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng, lòng cha mẹ trong thiên hạ ai cũng vậy, lúc này giấu giếm quá nhiều, ngược lại là bất kính, An Định vẫn rất coi trọng tình cảm thế này. Chờ một chút, cái này mang theo ngươi. Ngay khi Lý Thiên Mệnh sắp lên đường, An Định tóc trắng ngồi xếp bằng tại chỗ, rồi trong nháy mắt, nàng dường như lại biến thành bản thể thái nhất sơn linh trước đó, mà từ trên người nàng xuất hiện 10 linh thể thái nhất sơn linh, bay về phía Lý Thiên Mệnh. Thái nhất tháp của Lý Thiên Mệnh vừa hiện, trực tiếp thu hết chúng vào. Thái nhất tháp có 10 tầng, hiện tại toàn bộ mở ra, các linh thể thái nhất sơn linh đều mang hình dáng An Định tóc trắng, bày biện đủ loại tư thế kỳ quái. Những tư thế này, trước đây Lý Thiên Mệnh không biết, hiện tại mở to mắt xem xét, phát hiện bên cạnh mỗi tư thế đều có thể nhét vừa một người nữa. Lại là an bài của lão nhân gia luân hồi kiếp tổ. Nhìn 10 linh thể này, thái nhất đạo thiên và luân hồi tuyền giới chắc chắn tăng cường rõ rệt, khỏi cần nói, Lý Thiên Mệnh quan tâm hơn là, hả? Ngươi như vậy, chẳng phải tương đương theo ta ra ngoài sao? Khác nhau chứ? 10 An Ninh ở các tầng lầu đồng thời lên tiếng. Khác nhau ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. An Ninh trợn mắt. Người có thể cùng một tòa tháp được thái nhất chi lễ, à Lý Thiên Mệnh lúc này mới hiểu. Khác biệt vẫn là rất lớn. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng đuổi hết đám hỗn độn tinh thú đi. Với lại, trong thái nhất tháp này, chán muốn chết, tuy ta là thái nhất sơn linh, nhưng ta cũng có thân thể, ai chẳng muốn dùng thân thể cảm ngộ thế giới quan tự tại. An Ninh lẩm bẩm nói. Đây cũng là lý do nàng rất hài lòng với trạng thái hiện tại, bản thể của nàng, đây chính là hàng thật giá thật. Trong lúc nói chuyện, 10 linh thể An Định bước ra, dùng 20 kim cương tạo thành thái nhất cảnh môn cho Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh chui vào hư vô, mang theo thái nhất tháp lặng lẽ rời đi. Tâm tình rời đi này, tự nhiên tốt hơn nhiều so với lúc mới đến. Mà người nhà An Định, lúc này vẫn còn chờ đợi dưới chân núi thái nhất tháp. Ngay khi An Định trọng sinh, Lý Thiên Mệnh đã để Ngân Trần báo cho An Dương Vương, nàng đã tử mà trọng sinh, để họ đừng lo lắng, cứ chờ Lý Thiên Mệnh hoàn thành mọi việc. Việc này, đơn giản cũng là hai lần thái nhất chi lễ. Dù vậy, An Dương Vương, Ngụy Ôn Lan vẫn vô cùng lo lắng, sợ rằng những việc Lý Thiên Mệnh nói sẽ xảy ra vấn đề, vì vậy thời gian này, họ luôn đi đi lại lại, chau mày. Hoàn toàn không biết nữ nhi mình đang bay qua đám mây, gào thét trong thái nhất cảnh. Mà giờ khắc này, khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt họ, trái tim họ treo lên tận cùng. Thiên Mệnh, tộc Hoàng An Đỉnh Thiên, An Dương Vương, Ngụy Ôn Lan, còn có huynh trưởng đệ đệ của An Ninh, đều ở đây. Ninh nhi đâu? Ngụy Ôn Lan nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, vội vã hỏi. Mẹ, đừng khẩn trương, An Định đại nhân sống rồi, nàng hiện tại rất tốt, thật đấy. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, người cứ để nàng ra đây, cho chúng ta nhìn một chút đi. Ngụy Ôn Lan mắt đỏ hoe nói. Ê! Lý Thiên Mệnh nhìn họ, bè nói, việc này nói ra hơi phức tạp, liên quan khá nhiều, ý An Định là muốn ta nói thẳng với các người, nhưng phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. An Dương Vương nghe vậy, đầu tiên nhìn thoáng qua tộc Hoàng An Đỉnh Thiên, bản thân ông ta khẳng định là rõ ràng, ông chỉ là một lựa chọn của phụ thân, nếu lựa chọn này sai lầm, phụ thân ông có thể ra tay. An Đỉnh Thiên cũng hiểu ý của cửu đệ, ông nói thẳng, cứ nói đi, ta có thể hứa với Nịnh Nhi, sẽ giữ bí mật cho nàng. Lý Thiên Mệnh chờ đợi chính là câu này, bởi vì hành động hỗn độn tinh thú ở Thái Nhất Tháp Sơn này, chắc chắn cần người như An Đỉnh Thiên giúp đỡ. Sau đó, Lý Thiên Mệnh bèn nói ra các vị có thể không tin, thần thể, tinh giới của An Định Đại Nhân, xác thực đã hủy diệt hoàn toàn, người ngoài nhìn vào, cũng xác thực chết không thể chết thêm, nhưng ta mượn bản thể Thái Nhất Sơn Linh trong Thái Nhất Cảnh, để nàng mượn thân sống lại. Thực ra trước khi Lý Thiên Mệnh nói, Tộc Hoàng và những người khác vẫn khó tin, vẫn cho rằng Lý Thiên Mệnh căn bản không có hy vọng, kết quả có bản thể Thái Nhất Sơn Linh vừa thốt ra, tất cả đều rung lên. Ngươi dám cam đoan những gì ngươi nói là sự thật? Tộc Hoàng An Đỉnh Thiên nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ấy nha! Để ta nói. An Định cũng không giữ được bình tĩnh, nàng biết việc này quá huyền ảo, muốn cha mẹ Gia Gia tin tưởng, chỉ có thể tự mình ra mặt. Sau đó, một linh thể của nàng từ Thái Nhất Tháp bước ra, xuất hiện trước mặt mọi người, rồi mở miệng nói, đây là linh hồn thể của ta, cũng là linh thể Thái Nhất Sơn Linh mà Tư Thiên Thần Phủ của mẹ các người cung phụng. Bản thể ta hiện tại vì cần trấn an hỗn độn tinh thú nên không ra được, linh thể này cho các người nhìn, bây giờ tin chưa? Không thể không nói, hình tượng này khiến An Đỉnh Thiên cũng ngây dại. Linh thể Thái Nhất Sơn Linh. Ngụy Ôn Lan cũng tê dại, bà trông coi Thái Nhất Sơn Linh cả đời, không thể quen thuộc hơn, kết quả bây giờ lại biến thành nữ nhi mình. Ngươi thật là tỷ ta. An Thiên Xu há hốc mồm, vắt óc nói, vậy ngươi nói xem, sinh nhật 100 tuổi của ta lần đó, tỷ tặng ta cái gì? Ta tặng ngươi cái gì? Ta đặc biệt tặng ngươi một cái đại bỉ lượng. An Nịnh mắng. Kết quả An Thiên Xu cuồng hỉ, giữ chặt tay cha mẹ, nói, cha, mẹ. Thật là tỷ. Tỷ ấy không chết. Còn sống. Chỉ là biến thành đồ vật kỳ kỳ quái quái. Câu đồ vật kỳ kỳ quái quái này, An Đỉnh Thiên, An Dương Vương nghe thấy, nội tâm khẳng định phức tạp hơn. Vui vì nữ nhi, tôn nữ, thực sự kỳ tích sống lại. Lo vì sự biến đổi kỳ quái này của nàng, còn có tương lai hay không Gia Gia, cha mẹ. An Định trịnh trọng nhìn bọn hắn, thật sâu nói, thỉnh các ngươi yên tâm, mặc dù ta đã mất đi thân thể lúc đầu, thành Thái Nhất Sơn Linh, nhưng luận về hạn mức tương lai, tuyệt đối xa xa trên trước kia. Nói xong, nàng sợ các bậc trưởng bối còn chưa tin, còn cố ý để Lý Thiên Mệnh một chút. Lý Thiên Mệnh liền cũng nói theo, đúng vậy, điểm này ta cũng có thể cam đoan. Nghe đến đó, Tộc Hoàng An Đỉnh Thiên hẳn là đã tin, hắn khẽ gật đầu, ôn tồn nói, gặp tai và bất ngờ ập đến, vốn là tình thế chắc chắn phải chết, lại có thể tân sinh đến tạo hóa, đã là đại hạnh. Ngược lại An Dương Vương, Ngụy Ôn Lan, trên trán vẫn còn chút vẻ u sầu. An Nịnh thực sự nhịn không được, kêu lên, không phải, các ngươi còn đang quan tâm cái gì? Ngụy Ôn Lan cắn răng, hỏi, Nịnh Nhi, ta biết chuyện ngươi trước đây mang thai là giả, mà bây giờ thành Thái Nhất Sơn Linh, chẳng phải là ngày sau khó mà sinh đẻ. An Nịnh nghe đến đó, không khỏi bưng trán, im lặng nói, không sinh thì không sinh thôi, có quan hệ gì? Ngụy Ôn Lan phiền muộn nói, nữ nhân A, không thể sinh, nhân sinh sẽ không hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh cái đầu ngươi ấy, đó là ý nghĩ của ngươi, không phải ta. Chết mới gọi là không hoàn chỉnh đây. An Nịnh nói. Ngụy Ôn Lan không phản bác, nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, tuy không nói lời nào, nhưng trong mắt hiện rõ nỗi lo lắng sâu sắc. Lý Thiên Mệnh ngầm hiểu, vội vàng nói, mẹ, xin người yên tâm, vô luận nàng biến thành như thế nào, ta đều sẽ cùng nàng bên nhau mãi mãi, vĩnh viễn không xa rời nhau. Đây chính là lời tiểu tử ngươi nói đó. Nên lấy mặt Tộc Hoàng mà nói, về sau nhưng không được quỵt nợ. Ngụy Ôn Lan nói. Nghe nàng nói vậy, Lý Thiên Mệnh liền biết, đây mới là mục đích chân chính của nàng. Hắn không khỏi dở khóc dở cười. Các ngươi hỏi thêm chi tiết đi. Ngụy Ôn Lan nói với An Dương Vương, sau đó lại nói với linh thể Thái Nhất Sơn Linh của An Định, ngươi đi theo ta, mượn một bước nói chuyện. An Định chỉ muốn trợn trắng mắt, nói, thôi đi, đừng mượn một bước nói chuyện, ta trực tiếp trả lời vấn đề của ngươi, có thể. Quả nhiên, biết mẫu chi bằng nữ, Ngụy Ôn Lan chưa hỏi, nàng đều biết mẫu thân muốn biết điều gì. Nghe nói như vậy, phụ thân An Dương Vương, cùng huynh trưởng An Thiên Cơ, ào ào hắng giọng. Chỉ có An Thiên Xu không hiểu, nghi hoặc hỏi, có thể. Có thể cái gì vậy? Kết quả căn bản không ai phản ứng đến hắn, Ngụy Ôn Lan lúc này mới hài lòng, nói, tuy vô pháp sinh con, nhưng cũng coi như bảo lưu lại đại bộ phận công năng của nữ nhân. Nàng biết bên cạnh Lý Thiên Mệnh có nhiều cô nương xinh đẹp như vậy, cho nên mới vội vàng chuyện này, nếu An Định mà cùng một khối đá như Thái Nhất Sơn Linh, thì có ích gì? Nữ nhân, cuối cùng phải có tác dụng của nữ nhân. Đó là ý nghĩ của nàng. Đến giờ phút này, nàng muốn biết cũng không còn gì khác. Đến lúc này, nàng lại nhìn linh thể của An Định, nước mắt chợt trào ra, nghẹn ngào nói, số khổ nhi, chết mà trọng sinh, quá khó khăn. Lý Thiên Mệnh nói, là lỗi của ta, là ta trêu chọc Tinh Hồn Chiếu Vương, mới dẫn đến nàng gặp nạn. Vậy ngươi phải ngàn vạn lần nhớ lấy phải đối với người ta phụ trách tới cùng. Ngụy Ông Lan nước mắt rơi như mưa. A Nịnh nghe vậy lại trợn trắng mắt, nói, ngươi thì đừng ở đó đóng kịch, giống tên hề. À, có ai nói với mẫu thân ruột thịt như vậy sao? Ngụy Ông Lan nói, dù sao đừng mù quáng quan tâm. An Nịnh nói, đi thôi. An Dương Vương kéo Ngụy Ôn Lan lại, nói, bọn chúng có duyên phận này, không cần ngươi quá cường điệu với Thiên Mệnh. Ngụy Ôn Lan lo lắng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể hiểu, đây là ý nghĩ rất bình thường của người làm mẹ. Vì thế, Lý Thiên Mệnh cũng lần nữa nói rõ với nàng một chút, vì quan hệ của Thái Nhất Tháp Sơn, về sau hắn và An Nịnh là không thể tách rời. Cái gì? Ngươi muốn đem cả tòa Thái Nhất Tháp Sơn đều bưng đi. Khi Lý Thiên Mệnh nói đến đây, ngay cả An Đỉnh Thiên cũng phải trợn mắt. Về mối quan hệ giữa Thái Nhất Tháp, Thái Nhất Sơn Linh, Thái Nhất Tháp Sơn, Lý Thiên Mệnh không hề giấu giếm, giản lược giới thiệu một chút. Nghe xong, bọn họ chấn động đến nỗi muốn hồi lâu mới hoàn hồn. Nghĩ việc hỗn độn tinh thú, thân thể Nịnh Nhi mới có thể trở về nhân gian, sau đó mới có thể mang đi Thái Nhất Tháp Sơn. Ngụy Ôn Lan tự lẩm bẩm, sau đó nàng hỏi An Dương Vương, độ khó khăn lớn không? Ngươi là Sâm thú tộc, độ khó khăn có lớn hay không, ngươi hỏi ta? An Dương Vương nói, ta đương nhiên biết lớn rồi. Ta thậm chí cảm thấy chuyện này là không thể nào. Ngụy Ôn Lan nói xong, lại nhìn An Đỉnh Thiên, nói, cha, người thấy thế nào? An Đỉnh Thiên trầm ngâm chốc lát, sâu sắc nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, nếu là người khác muốn hoàn thành việc này, ta thấy không có khả năng, nhưng Thiên Mệnh người chết cũng có thể sống lại, cho nên, việc này hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần địa vị, thực lực của hắn đạt tới trình độ nhất định. Áp chế Quang Minh Vu thú tộc, Sâm thú tộc, còn chưa đủ. Hai tộc này chúng ta cũng có thể áp chế. Muốn mang đi Thái Nhất Tháp Sơn, địch nhân thực sự là Huyền Đình đế tộc. Nhất là Hoàng Thất. An Dương Vương nói thêm. Còn mời hai vị đến lúc đó giúp đỡ, hiến kế, an bài. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể. Chúng ta trước thăm dò tình hình, nhất là bên phía Sâm thú tộc. An Đỉnh Thiên không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp ứng, sau đó nhìn về phía An Dương Vương. Sâm thú tộc giao cho hai vợ chồng ngươi. An Dương Vương không ngờ đại sự như vậy, phụ thân lại lựa chọn dứt khoát như thế. Trước kia, lựa chọn của An Đỉnh Thiên đơn giản là độc lập tự chủ hay nương tự thần mộ giáo, mà một khi đem Thái Nhất Tháp Sơn cho Lý Thiên Mệnh, trên thực tế là trên cơ sở độc lập tự chủ, còn bá đạo hơn một chút, trực tiếp xâm chiếm công vật của Huyền Đình. Điều kiện tiên quyết khiến An Đỉnh Thiên thay đổi như vậy là gì? Thứ nhất, từ chi tiết về Thái Nhất Tháp, hắn nhìn ra thiên phú nghịch thiên, cùng xuất thân bất phàm của Lý Thiên Mệnh. Thứ hai, hắn cũng nhìn ra mối quan hệ giữa Tôn Nữ và Lý Thiên Mệnh, sau lần sinh tử này, tình cảm giữa hai người thăng hoa, trước kia có lẽ có ngăn cách, hiện tại đã thành một khối. Những điều này An Dương Vương cũng đã nhìn ra, chỉ là hắn còn có chút không chắc chắn, mà phụ thân hắn đã trực tiếp xác định. Tiếp đó, các ngươi chuẩn bị gì? An Đỉnh Thiên hỏi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, ta thành tựu Thiên Mệnh trụ thần, trước đây trên thần đế yến, An Nịnh và thần mộ giáo có chút mâu thuẫn chưa giải quyết, yến hội này sắp kết thúc, tuy nàng không thể ra sân, nhưng ta muốn vì Huyền Đình lần nữa giành lại một số lợi thế. Việc hắn leo lên Thiên Mệnh, bọn họ đương nhiên thấy được, chỉ là việc này không quan trọng bằng sinh tử của An Nịnh. Vậy các ngươi mau đi đi. Tộc Hoàng nói với An Dương Vương. Ừm. Nói đến đây, An Đỉnh Thiên muốn kết luận đều có, lúc này ông cho giới tinh cầu của An Nịnh cũng vỡ tan, lần này ông làm gia gia, nên làm cũng đã làm. Đến việc hỗn độn tinh thú ở Thái Nhất Tháp Sơn, ông sẽ nghiên cứu sau. Sau đó, ông cùng An Dương Vương, Lý Thiên Mệnh tách ra, Lý Thiên Mệnh cùng bọn họ lên tiểu vũ trụ hàm của An Nịnh, khởi động hướng thần mộ giáo mà đi. Trong tiểu vũ trụ hàm, khi linh thể Thái Nhất Sơn Linh của An Nịnh muốn trở về, Ngụy Ôn Lan còn lưu luyến không rời, hỏi, vậy bản thể không thể ra ngoài một lát sao? Ta muốn ôm khuê nữ, thấy được sờ được ấy, An Nịnh bất đắc dĩ nói, đi ra ngoài thì có thể, nhưng vấn đề là, đó là Thái Nhất Sơn Linh chi thể, sẽ dẫn phát động đất của Sâm thú tộc, Vu thú tộc, mà lại bên kia khắp nơi là cấm địa của thần thú cục. Bản thể có thể đi vào tòa tháp này sao? Lý Thiên Mệnh cầm Thái Nhất Tháp trong tay hỏi. An Nịnh nhìn thoáng qua, nói, nó bây giờ còn chưa thể gánh chịu, phải đến khi hấp thu Thái Nhất Tháp Sơn mới được. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Vậy thì xác thực không có biện pháp. Tốt a, Ngụy Ôn Lan lúc này mới thở dài, quay người đi trở về. Sau đó, nàng liền nghe thấy hai nhi tử trong góc xì xào bàn tán. An Thiên Xu nói, ca, Thái Nhất Sơn Linh a, đây chẳng phải là cổ thần linh mà Vu thú tộc, Sâm thú tộc triều bái sao? Là tín ngưỡng tinh thần thánh khiết vô thượng của bọn hắn a, đúng vậy a, kết quả để Thiên Mệnh tỷ phu ngươi lôi đi, ngươi nói trâu không? An Thiên Cơ cười hắc hắc nói, trâu. Thật sự là quá trâu, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy cái tỷ phu này, ta đã biết hắn khủng bố như vậy. An Thiên Xu phấn chấn nói. Im miệng. Ngụy Ôn Lan tức giận liếc bọn hắn một cái, nhắc nhở, An Định không có cách nào sinh con, về sau nhà chúng ta nếu mà chiếm thượng phong, còn phải dựa vào các ngươi truyền thừa, hôm nay bắt đầu, cho ta vào chỗ chết luyện. An Thiên Cơ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười hắc hắc nói, ta luyện cái lông, ta là ngự thú sư. Nói xong hắn vỗ vỗ vai đệ đệ An Thiên Xu, nói, tiểu đệ, hảo hảo luyện, An Ninh phủ tương lai ở trên đầu ngươi. Ngươi cũng luyện. Ngụy Ôn Lan không hề nể mặt mũi thánh tướng đại nhân này, một bàn tay đập tới, khiến An Thiên Cơ chạy trối chết. Đánh xong, Ngụy Ôn Lan lúc này mới hỏi An Dương Vương, trải qua sự biến đổi này, sự kiện An Ninh thăng thánh tướng này còn có thể thành không? Đợi nàng từ thái nhất cảnh đi ra, xem tình huống cụ thể rồi nói sau. An Dương Vương nói xong dừng một chút, nói, nhưng là phải đối bên ngoài tuyên bố, An Định còn sống, để giữ lại quân tịch. Hai người vừa nói đến đây, đã tiếp cận thần mộ giáo, giờ phút này tại trong tiểu vũ trụ hạm này, đều có thể nghe được tiếng hô vô cùng ồn ào giữa vạn khe của dãy núi phía trước. Rất nhiều chiến sĩ thái cổ đế quân, vốn đến đây ủng hộ An Định đại tướng quân, lại không ngờ nửa đường xảy ra biến cố lớn này, nữ thần tướng quân trong lòng cứ thế mà chết đi. Sau chuyện đó, Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng bọn họ sẽ nản chí rời đi, nhưng không biết vì sao, bên ngoài thần mộ giáo vẫn tụ tập rất nhiều thái cổ đế quân. Một mặt, bọn hắn đem hy vọng vào An Ninh chuyển lên Ngụy Ương, mặt khác, trong lòng bọn họ có ý niệm quá bức thiết, muốn áp chế thần mộ giáo. An Dương Vương dường như nhìn ra nghi vấn của Lý Thiên Mệnh, chủ động nói. Là bởi vì bị khi phụ quá thảm rồi đi. Lý Thiên Mệnh chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết, sau khi An Ninh chết, đám người thần mộ giáo kia sẽ đắc chí cỡ nào. Thần Huy, Hoàng Cực Thái Tang, Thái Thương Ngân Hách, Tam Đại Thất Giai Thiên Mệnh, không ai cản nổi. Hiện tại bên trong thần mộ giáo, toàn là tiếng cười nhạo của hơn 1.000 vạn thần mộ giáo chúng, mà các tộc huyền đình, đế quân bên ngoài, lặng ngắt như tờ, sắc mặt u ám, không thấy hy vọng. Ta đi ra ngoài một chút. Ngay khi tiểu vũ trụ hạm đi qua trên không thái cổ đế quân bên ngoài, Lý Thiên Mệnh trực tiếp ra ngoài, xuất hiện trước mặt mấy trăm vạn người. Hình tượng Lý Thiên Mệnh quá dễ nhận ra, hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là hắn. Thần Kê tới. Trong lúc những người đang bị trấn áp dưới mây đen phát hiện Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng cất cao giọng nói cho đại gia một tin tức tốt. Nghe được là tin tức tốt, tất cả mọi người vẫn tai, trong mắt hiện lên sắc thái hy vọng. Lý Thiên Mệnh liền lớn tiếng phấn chấn nói, An Định đại nhân không chết. Ông. Cái gì? Nghe nói đều nát rồi à, làm sao có thể không chết? Ta tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Hắn báo tin tức giả lại không có gì tốt, An Định đại nhân cũng không phải loại cự bá chết đi sẽ khiến thế giới đại loạn, có gì tốt mà gạt người. Mọi người hào kích động nghị luận lên, hiển nhiên, người lý trí tin tưởng Lý Thiên Mệnh muốn nhiều hơn rất nhiều, dù sao lúc này còn tụ tập ở chỗ này, ai không hy vọng huyền đình tốt đẹp. Nàng chẳng những không chết, thiên phú và tương lai cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Hiện tại nàng còn đang cuối cùng liệu thương, ít ngày nữa sẽ cùng đại gia gặp mặt. Lý Thiên Mệnh bổ sung. Tốt. Quá tốt rồi. Đây là tin tức tốt lớn nhất hôm nay. Khi Lý Thiên Mệnh lần nữa nói rõ, người tin tưởng sẽ chỉ càng nhiều, một khi tin tưởng, bọn hắn sẽ có nụ cười từ đáy lòng. Nhìn thấy trong những khuôn mặt giống như mây đen của bọn hắn, rốt cuộc xuất hiện một vệt màu trắng, ánh mắt Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngưng tụ, nói, vậy chư vị hãy chờ ta tiến thần mộ giáo, tranh thủ lại tiễn huyền đình một tin tức tốt. Nói xong, hắn liền quay người, hướng về thần mộ giáo bay vút đi, thuấn thiểm biến mất. Hắn tiến thần mộ giáo cho tin tức tốt. Có ý gì, hắn muốn tham chiến hoang yến cuối cùng. Hắn không có báo danh à, cái này đều đánh đến 4 tiếng 2 làm sao có thể cho hắn cắm vào. Cắm thì không thể cắm, xem hắn có cách nào không, để thần huy bọn hắn muốn khiêu chiến hắn đi. Hắn giỏi cái này, dù sao hắn là ngàn tuổi, mà đối phương đều là vạn tuế. Vấn đề là, thực lực của hắn đủ sao? Ba vị kia có thể so với yến xích ảnh cao hơn nhất giai. Trong tiếng bàn tán sôi nổi của mấy trăm vạn người này, tin tức Lý Thiên Mệnh dứt tiếng thần mộ giáo bắt đầu truyền bá ở huyền đình đế khư, làm nhân vật đề tài, đừng để ý hắn có thành công hay không, đều sẽ dẫn đến nhiều người hơn phóng tới thần mộ giáo, đến tận mắt chứng kiến náo nhiệt. Đây cũng là mục đích biểu diễn trước của Lý Thiên Mệnh. Hết thảy vì trang bức đánh mặt. Dĩ nhiên không phải. Hắn là vì chúng sinh tuyến. Có thể hay không ở đây nhất cử cầm súng Thiên Mệnh chúng sinh tuyến. Tùy ý tin tức của hắn ở phía sau lên men, truyền bá, bản thân hắn thì xé gió, xông về nơi quần hùng hội tụ. Thần đế thiên đài. Trên thần đế thiên đài kia, hơn trăm vạn thiên tài, cường giả, đang tập trung trên yến đài chiến đấu, mà đối diện thần đế thiên đài, trong vân vụ, hơn 1.000 vạn thần mộ giáo chúng tề tụ. Có lẽ vì chiến đấu đã khai hỏa, vẫn rất đặc sắc, bởi vậy đám thần mộ giáo chúng tạm thời ngừng chế giễu. Nhưng vẫn nhìn với nụ cười nghiền ngẫm. Giờ phút này, ai đang đánh? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vừa nghe nói trước mắt thần đế bài vị cuối cùng yến, đã đánh đến 4 tiếng 2. Hiện tại tứ cường đã xuất, xem ai có thể đứng trên đỉnh cao nhất quyết chiến. Ngụy Ương, Thần Huy. Ngân Trần nói. Xem ra Ngụy Ương biểu hiện quả thật không tệ, vậy mà đại biểu Huyền Đình giết đến tứ cường, chỉ là nàng cũng không may mắn, lúc này đụng phải nữ vương Vạn Tuế Thần Huy được công nhận là đệ nhất, không ai là đối thủ. Hai vị kia. Hoàng Cực, Thái Thương, còn chưa, đang đánh. Ngân Trần ha ha nói. Nói cách khác, tứ cường chính là Ngụy Ương, Thần Huy, Hoàng Cực Thái Tang, Thái Thương Ngân Hách. Ngoại trừ Ngụy Ương, ba người còn lại đều là thần mộ giáo thất giai thiên mệnh. Nếu không có Ngụy Ương, Huyền Đình một vị tứ cường cũng không giành được. Hoàng Cực Thái Tang và Thái Thương Ngân Hách nội chiến không có ý nghĩa gì, ai trong bọn họ tiến vào quyết chiến cũng không đánh lại Thần Huy, cho nên trận chiến giữa Thần Huy và Ngụy Ương đúng là huyền niệm lớn nhất của cuối cùng yến. Đương nhiên, lo lắng này cũng không lớn lắm, Lý Thiên Mệnh đối với thực lực của Ngụy Ương vẫn có chút hiểu rõ. Nếu nàng còn có thể phá thêm một trọng cảnh giới, lại thêm Bích Thiên Lục Liên, có lẽ còn có hy vọng. Nếu không, Vô Hạn Ngự Thú Sư làm sao có thể tại phong bế chi địa cùng Tinh Giới tộc đơn đấu? Ông. Ha ha. Từ tiếng cười vang vọng như sấm dậy của hơn 10 triệu người thần mộ giáo phía trước, có thể thấy Ngụy Ương khẳng định đã bị thua thiệt. Thần Huy nữ vương chém trọc nàng phong kiếm Liễu Linh, lập tức xé nát cái kia buồn nôn Bích Thiên Lục Liên, sau cùng lại nhổ hết tóc của Ngụy Ương. Nhổ tóc có ý gì? Không bằng xé áo bó để huynh đệ no mắt, mở mang kiến thức sự vĩ ngạn. Mọi người cùng làm thần chi gà. Chỉ là xâm thú tộc nữ tử thôi, ngay cả đế tộc cũng không phải, Thần Huy khẳng định sẽ chỉnh nàng. Coi như cha Ngụy Ương ở đây, cũng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Thần mộ giáo chúng càng bàn tán xôn xao, càng thêm phấn khởi, a ầu trừng to mắt, sợ bỏ lỡ hình ảnh đặc sắc. Bọn hắn không hề che giấu thanh âm, nên đương nhiên là đang nhắc nhở Thần Huy, hy vọng nàng có thể giúp bọn hắn thỏa mãn tâm nguyện. Mấy tên thiên tài Huyền Đình đế tộc phế vật kia đừng nói đến, ngay cả Yến Xích Ảnh cũng đánh không lại. Huyền Đình vốn dĩ có hy vọng nhất là an định cùng Ngụy Ương, kết quả một người bị thiên khiển. Vậy chỉ còn lại Ngụy Ương, không cố gắng chỉnh nàng, sao xứng đáng với việc thần chi gà kia khiêu khích chúng ta ở cổ yến? Chỉnh. Nhất định phải chỉnh. Chỉnh cho đám phế vật Huyền Đình này, về sau nhìn thấy chúng ta, đều phải chạy trối chết. Thần Huy nữ vương, trông cậy vào ngươi. Nhổ. Xé sạch. Để cho nàng cùng an định hai kẻ bán thân đổi cảnh giới, về sau đều không dám gặp ai. Dưới đài vô số người vui cười giật dây, trên yến đài, Thần Huy càng đánh càng hăng, tựa như có thần trợ. Thái Nhất Thánh Thể, Bay Thẳng Thiên Mệnh, Vô Hạn Ngự Thú Sư, Bích Thiên Lục Liên. Thần Huy tóc đen tung bay, hai mắt xám xịt nhìn Ngự Tỷ Sâm Chi mặc bích lục váy dài trước mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạo nói, bình hoa rẻ tiền thôi, sinh ra cũng chỉ để nam nhân đùa bẩn. Còn hơn ngươi mang tiếng Huyền Đình xuất thân cao quý nhất, vẫn sống như trong suốt, kém xa huynh trưởng tỷ tỷ, cũng không bằng đệ đệ. Ngụy Ương thấy 10 khỏa phong kiếm Liễu Linh đều chết thảm, chỉ còn Bích Thiên Lục Liên bên cạnh, liền biết nàng căn bản không phải đối thủ của Thần Huy. Trong lòng tức giận, vô dụng. Nếu như vượt qua được cao điểm này, nàng sẽ được ghi vào sử sách Huyền Đình, triệt để thành thần thoại như Lý Thiên Mệnh, nhưng rất đáng tiếc, nàng không làm được. Nàng cũng nhận. Cái chết của An Ninh đã kích nàng vô cùng lớn, những trận chiến tiếp theo, nàng muốn mang theo ý chí của An Ninh phấn đấu, nhưng khi Thần Huy ngăn cản trước mắt vào thời khắc sống còn, nàng dốc hết tất cả, vẫn phát hiện mình không thể tiến thêm một bước. An Ninh, thật xin lỗi. Nàng cuối cùng không phải là người giống An Ninh. Nếu là An Ninh, giờ phút này nhất định sẽ lựa chọn tự chiến đến cùng, nhưng nàng không có cường nhận như vậy, nàng vốn không am hiểu chiến đấu, càng không thích hợp để mọi người trút hết hy vọng lên người nàng. Nàng cũng thương tiếc chiến thú của mình, phong kiếm Liễu Linh chết hết, chỉ còn Bích Thiên Lục Liên, cũng thủng trăm ngàn lỗ, hấp hối. Mà Thần Huy, tay cầm bản mệnh tinh giới thế giới đao như bạch cốt, cốt ma thế giới đao tại quan tự tại dài hơn 2 mét, cao hơn nàng không ít, một thân khí tức cho tàn, âm u khủng bố như tử thần. Theo bất kỳ phương diện nào, nàng đều khắc chế Ngụy Ương cùng sinh thú như rừng rậm này. Sau đó, Ngụy Ương hạ quyết định, nàng quay người, ngay trước mặt mọi người ở thần đế thiên đài, cao giọng tuyên bố, thật xin lỗi, ta nhận thua. Ba chữ này vừa ra, mang ý nghĩa chiến cục đã định. Bên Huyền Đình các tộc, mấy chục vạn người nghe thấy âm thanh này, cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Không sao, ngươi đã rất tốt. Là ngươi đại diện Huyền Đình, đi đến cuối cùng. Nếu không có ngươi, Huyền Đình đến tứ cường cũng không có. Ngụy Ương, rất tuyệt. Nghe được tiếng thật xin lỗi kia, bên Huyền Đình các tộc, có rất nhiều người đứng lên, không chỉ chấp nhận nàng nhận thua, thậm chí còn cổ vũ nàng, hy vọng nàng đừng mang gánh nặng trong lòng. Hoàn toàn bị khắc chế, cảnh giới còn kém một giai, khẳng định là đánh không lại. Nàng có thể đánh đến bây giờ, đã đáng được tôn kính. Nhận thua, còn có thể bảo toàn Bích Thiên Lục Liên, không đến mức phải ký kết lại từng con chiến thú, quá tốn tâm lực. Hành trình thần mộ của Huyền Đình có thể nói là kết thúc, tiếp theo là nội chiến thần mộ giáo. Ngay khi Huyền Đình các tộc bất đắc dĩ thở dài, bỗng nhiên, trên yến đài lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng thét chói tai. Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Ngụy Ương nhận thua xong, kết giới yến đài vừa mở ra, thần huy tay cầm cốt ma thế giới đao, lại trong tình huống không ai ngờ tới, chém giết Bích Thiên Lục Liên thành nhão nhoẹt. Thấy cảnh này, Huyền Đình các tộc vốn đã bị khuất, càng thêm giận dữ. Ngụy Ương thấy cảnh này, hai mắt đỏ bừng, nghiêm nghị nói, "Thần Huy, ta đã nhận thua. Ngươi sao?" Lời còn chưa dứt, Bích Thiên Lục Liên đã tịch diệt trong tiếng kêu thảm thiết. Ngụy Ương ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Mà Thần Huy quay đầu, vác cốt ma thế giới đao lên vai, nhìn Ngụy Ương, nhếch mày cười nói, "Ngươi coi thần mộ giáo là nhà ngươi, à muốn đến thì đến, muốn đi nói một câu nhận thua là có thể đi. Không có ý tứ, coi như ngươi là khách nhân, cũng phải lột một lớp da mới được đi." Một câu nói kia của nàng đã bộc lộ bản chất thần đế yến do thần mộ giáo tổ chức quá mức triệt để. Trên đời này nơi nào có thịnh yến miễn phí? Thần mộ giáo để Huyền Đình các tộc đến ăn, không chỉ có yến hội, còn có sỉ nhục. Đây là trận chiến cuối cùng, nhất định phải ăn sạch không còn một mảnh. Cổ yến vì có Lý Thiên mệnh, khiến thần mộ giáo thiệt lớn, hoàng yến này không khiến Huyền Đình thê thảm đau đớn, hơn 10 triệu thần mộ giáo chúng không chấp nhận. Đúng lúc gặp hắc ám kỳ buông xuống, rất nhiều người thần mộ giáo xác thực không thèm che giấu, ngay cả Thần Huy nói lời này, nhất thời vậy mà không ai ngăn cản. Mà người như Thần Huy, một khi không ai ngăn cản, nàng sẽ chỉ tiến thêm một bước. Chỉ thấy nàng để mắt đến Ngụy Ương, mặc kệ tiếng chửi rủa truyền đến từ Huyền Đình các tộc phía dưới, u cười lạnh nói, biết bọn hắn mắng ngươi cái gì không? Bán thân thể đổi thực lực gà thịt. Đã là gà thịt, lại còn thích bán, để ta thần mộ giáo đoàn người cũng xem chất lượng thịt, có tật xấu gì không? Nói xong, nàng đột nhiên khẽ động, nhanh như phong lôi, xông thẳng đến Ngụy Ương. Ngươi. Sắc mặt Ngụy Ương đại biến, thiếu chút nữa tức ngất đi, nàng sao cũng không ngờ, giáo chủ chi nữ lại có thể không biết hổ thẹn phách lối đến mức này. Cha ngươi nếu dám cứu ngươi, thần mộ giáo ta liền có thể khiến hắn biến mất. Chỉ là một con nối dõi vương tộc, cũng dám tiếp xúc thần mộ giáo ta, ngươi không thảm thì ai thảm. Lần sau muốn phong quan, phiền phức trước khi đi tiểu soi gương. Thần Huy nhe răng cười, áp sát trước người Ngụy Ương. Mà Ngụy Ương vốn còn chờ phụ thân cứu viện, nghe được lời này, lúc này càng tuyệt vọng hơn, bởi vì nàng rốt cục tỉnh táo lại, biết nội tình xâm thú tộc yếu kém đến cỡ nào. Đáng tiếc, đã muộn. Một vô hạn ngự thú sư mất đi chiến thú, làm sao đối kháng tinh giới tộc đơn đấu mạnh nhất. Một khắc này, nàng đã tuyệt vọng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, phía sau nàng đột nhiên đá ra một bàn chân mang giày sắt thép, trên đó dường như còn có vảy rồng, đầu rồng. Ầm ầm. Một chân này trực tiếp phủ đầu đá vào mặt Thần Huy, đá rắn chắc, đá sinh động viên mãn. Ầm. Thần Huy đau kêu một tiếng, cả khuôn mặt lõm vào, cả người bay ra ngoài. Cái mũi đều bị đá vào gáy một cước này, chớ nói là không có thương hoa tiếc ngọc, quả thực như đối mặt hỗn độn tinh thú, thô bạo mười phần. Người Huyền Đình, đại đa số đều ở phía dưới Thần Đế Thiên Đài, bởi vậy rất nhiều người chú ý đến Thần Đế Thiên Đài, xem có ai lên ngăn cản Thần Huy làm ác hay không, chứ không ngờ trên đỉnh đầu lại xông ra một người, tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Xông ra ngăn cản đã đành, còn một cước đạp thẳng vào mặt Thần Huy, khiến khuôn mặt nàng ta bẹp dí. Xoạt. Nguyên bản hiện trường đã ồn ào, trong lúc nhất thời càng thêm ồn ào. Thấy Ngụy Ương được giải cứu, Thần Huy nếm trái đắng, tâm tình của Huyền Đình các tộc và thần mộ giáo chúng tự nhiên khác biệt. Phe trước thì trút được cơn giận, còn phe sau thì đang cười cợt lại như bị tát một cái, tại chỗ ngẩn người ra. Kẻ nào? Hơn 10 triệu người trực tiếp nghi vấn, đương nhiên là điểm này. Bọn hắn nghĩ sẽ có người ngăn cản, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là kéo hai bên ra thôi, chứ ai ngờ. Vô luận là trưởng bối Huyền Đình hay người trẻ tuổi, cũng không tiện một cước đạp bay giáo chủ chi nữ kia, nhất là sau khi quyết đấu kết thúc. Khoảng thời gian này là lúc có thể truy cứu trách nhiệm. Trong lúc nhất thời, mọi người tập trung vào sau lưng Ngụy Ương. Yến đài đã mở ra, không có gì che lấp. Chỉ thấy sau lưng Ngụy Ương, một thiếu niên tóc trắng mặc đế quân hắc giáp, anh tuấn uy vũ đứng thẳng tắp, như một cây cột sắt chống trời, vô cùng kiên cường, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc nhất. Ngụy Ương được cứu trong cơn phẫn nộ, tâm tình có chút mộng. Vừa tấn cấp xong, nàng đã được tận mắt nhìn thấy thiếu niên thần tích tái hiện. Lại một lần nữa kéo nàng ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhìn nàng, nói, vẫn nên hung hăng một chút, nếu không dù có thiên phú, người ta cũng coi ngươi là dễ bắt nạt. Ngụy Ương thấy hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng mừng rỡ, được trấn an, nước mắt cũng chực trào ra. Nhưng vừa nghĩ tới An Định, ánh mắt nàng lại mang mấy phần khó chịu. Nói cho ngươi một tin tức tốt, An Định đại nhân không chết, hơn nữa khỏe mạnh như lúc ban đầu. Tiếp đó, ngươi lui xuống đi. Lý Thiên Mệnh nói xong, vỗ vai nàng rồi kéo nàng về phía sau. Cái gì? An Định. Không chết. Ngụy Ương cả người đều mộng, nàng chóng mặt, muốn vui mừng nhưng lại không dám tin. Sau đó, nàng thấy phụ thân và cô Ngụy Ôn Lan cùng lúc xuất hiện ở cách đó không xa, ngoắc nàng. Thấy nụ cười của Ngụy Ôn Lan, nàng mới thật sự tin. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Ngụy Ương vội vàng bước nhanh đến bên phụ thân Ngụy Thanh Thương. Ngụy Thanh Thương còn chưa kịp để nàng hỏi, đã nói, yên tâm đi, xác thực không chết. Vâng. Ngụy Ương mừng rỡ, lúc này mới nhớ tới Lý Thiên Mệnh, vội nhìn Ngụy Ôn Lan hỏi, cô, hắn đây là muốn. Tùy hắn đi. Ngụy Ôn Lan đáp. Ngụy Ương chỉ cần nghĩ bằng đầu gối cũng biết, thần huy bị đạp cho một cước như vậy, tuyệt đối không thể nuốt trôi. Quả nhiên. Giờ phút này, ả đã đứng lên, khôi phục lại khuôn mặt. Thứ nhất, đôi mắt u ám gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ả biết rõ mình cưỡng ép động thủ sau khi Ngụy Ương nhận thua, nên mới ăn một cước của Lý Thiên Mệnh, mình đuối lý, nên không thể vin vào chuyện này mà làm lớn chuyện. Ả không nói, Lý Thiên Mệnh ngược lại mở miệng trước. Hắn cười nói, cái hoang yến đệ nhất này, ngay cả một cước của cổ yến đệ nhất cũng không đỡ nổi, có chút thú vị. Khi mọi người nghe vậy, ông một tiếng, vô số người bàn tán xôn xao, ánh mắt ào ào lóe sáng, đã dự cảm được Lý Thiên Mệnh muốn gây chuyện. Bên thần mộ giáo, lập tức có trưởng bối nói, hoang yến thần đế bài vị còn chưa kết thúc, người không liên quan mau chóng rời sân. Uy, nhớ tìm cha ngươi an bài một chút, lần sau để hoang yến xếp trước cổ yến, dù sao cái hoang yến này cũng chẳng có ý nghĩa gì, trong núi không có hổ, khỉ xưng đại vương, không áp được thì chạy. Lý Thiên Mệnh nói xong, vỗ vỗ cái chân vừa đạp ả, cười hì hì rồi quay người nghênh ngang rời đi. Câu trong núi không hổ, khỉ xưng đại vương của hắn, thật sự là hạ thấp thần huy quá khó coi. Đem chiến thắng vừa rồi của ả nói chẳng đáng một đồng, càng làm nhục chí thiên tài các tộc Huyền Đình. Người trẻ tuổi Huyền Đình nghe vậy, đương nhiên rất hả hê. Không hổ là thần chi gà. Tuy mọi người không biết hắn muốn làm gì, nhưng cái lời dạo đầu này vẫn là mùi vị quen thuộc. Thấy tiếng hô hào của Huyền Đình nổi lên bốn phía, người trẻ tuổi không hề uể oải, thần huy cũng biết, thành tựu mà ả dẫn dắt hoang yến, bị tiểu tử này vài câu hóa giải không ít. Mà hắn có năng lực này, thứ nhất vì hắn là cổ yến chi vương, thứ hai vì hắn từng trợ chiến hạ gục yến xích ảnh số 4 hoang yến thần mộ giáo. Thêm vào một cước kia đau đớn còn hằn trên mặt, làm sao có thể nhẫn nhịn. Đứng lại. Lúc Lý Thiên Mệnh quay người rời đi, ả nghiến răng quát một tiếng, giọng điệu lạnh lẽo khiến cả trường chậm rãi im bặt. Nhìn a Lý Thiên Mệnh, chẳng lẽ ý của ngươi là, con hổ mà ngươi nói, là cái tên ma chết yểu bị thiên khiển kia sao? Thần Huy cười lạnh chế nhạo. Ha ha. Nghe Thần Huy vạch trần vết thương của Lý Thiên Mệnh, thần mộ giáo chúng cảm thấy câu nói này khiến Lý Thiên Mệnh tức giận. Lập tức cười lớn. Ai ngờ, Lý Thiên Mệnh không những không tức giận, ngược lại còn cười cùng bọn chúng, chỉ là hắn cười lắc đầu, nói, ngươi sai rồi, con hổ mà ta nói, chính là tại hạ đây. Một câu nói kia, khiến cả trường im bặt. Chỉ tiếc, không kịp đăng ký tham gia hoang yến, để cái con khỉ này trên nhảy dưới tránh đùa nghịch lên, tiếc núi, thật tiếc núi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu thở dài, chắp tay sau lưng, quay người tiếp tục rời đi. Đứng lại. Thần Huy sắc mặt hắc trầm, lạnh lẽo hỏi, đừng quanh co lòng vòng, người muốn đưa ra cái gì, cứ nói thẳng. Đây là ngươi nói đấy nhé. Lý Thiên Mệnh lúc này mới quay người, nghiêm túc hỏi Thần Huy, lần trước ta rời đi, người nói thế nào ấy nhỉ, coi như ta khiêu chiến ngươi, ngươi tùy thời hoan nghênh. Ngươi. Thần Huy không ngờ hắn đến thật, ả nghiêng đầu, cười lạnh nói, ta không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, ta dựa vào thực lực giết tới cái bài danh này, ngươi dựa vào cái gì mà mở miệng là có thể tranh thắng bại với ta. Thần đế yến quy tắc ở đâu? Sợ thì cứ việc nói thẳng. Lý Thiên Mệnh nhún vai, quay đầu nhìn về phía Huyền Đình các tộc, nhất là đám thanh thiếu niên, hắn cất cao giọng nói, chư vị, nghe thấy chưa? Ả không dám. Vậy xin hỏi các vị, hoang yến này, chúng ta thua sao? Không có thua. Khi thanh thiếu niên Huyền Đình ả ầu cùng nhiệt gào thét, các trưởng bối thần mộ giáo xem xét, trong lòng bọn họ biết, nếu không hạ được Lý Thiên Mệnh, hoang yến của bọn họ cũng đánh không được. Vốn dĩ là muốn phá vỡ tâm lý người trẻ tuổi, để bọn chúng tự ti, yếu đuối, hèn mọn, cuối cùng tự chui đầu vào rọ. hiện tại có Lý Thiên Mệnh ở đây, đám trẻ Cổ Yến không hề suy sụp, mà thanh thiếu niên Hoang Yến cũng ký thác niềm kiêu hãnh lên người Lý Thiên Mệnh, cũng không gục ngã. Thần Mộ Giáo bên này có thể làm sao? Lý Thiên Mệnh cũng chưa từng thua mà. Tiểu hài tử Cổ Yến ngàn tuổi, khiêu chiến thiên tài Hoang Yến vạn tuế. Kém tận 7000 tuổi. Cái giáo chủ chi nữ này đang sợ cái gì khiến nàng sợ đến tè ra quần, bị thần chi gà hung hăng đạp cho một trận, cũng không dám hoàn thủ. Nói thật, nếu không phải An Định đại nhân gặp chuyện, cái gọi là giáo chủ chi nữ này, e rằng Bá Cường cũng không thể lọt vào. Huyền Đình các tộc người trẻ tuổi cao giọng bàn tán xôn xao, tin tức truyền ra bên ngoài mấy trăm vạn Huyền Đình nhân, đế quân, càng khiến người ta phấn chấn. Mà lúc này, tin tức An Định không chết, cũng từ bên ngoài truyền vào bên trong. Trong lúc nhất thời, Huyền Đình song trọng phấn chấn, từ vực sâu tuyệt vọng, trực tiếp được Lý Thiên Mệnh một người, đánh cũng không cần đánh, liền kéo đến dưới ánh mặt trời. Thật đáng chết. Thần Huy thấy thế, với nội tâm kiêu ngạo của nàng, khẳng định là không thể nào dễ dàng tha thứ. Không chỉ có nàng không nhịn được Lý Thiên Mệnh, liền hơn 1000 vạn thần mộ giáo chúng cũng không nhịn được. Khi tiểu tử này mở miệng như thế, thần mộ giáo nếu như không tiếp chiêu, vậy chính là thảm bại. Yêu thế 7000 tuổi, nếu còn không thắng được tiểu tử này một lần, thần mộ giáo thật sự đừng làm nữa, tại chỗ giải tán đi. Khi những lời như vậy đã có người mở miệng, có thể thấy được trên Cổ Yến, những thần mộ giáo chúng này bị đả kích đến mức nào. Thần Huy ngay từ đầu cự tuyệt, cũng chỉ là cho rằng Lý Thiên Mệnh không có tư cách này. Hiện tại dư luận mãnh liệt, nàng vốn đã chiến ý ngập trời muốn giết chết Lý Thiên Mệnh, vậy lại càng không nhịn được. Lý Thiên Mệnh. Nàng gắt cao nhìn chằm chằm thiếu niên tóc trắng kia, người cứ chờ đó cho ta, thần đế bài vị còn có một trận chiến, đợi ta đoạt đệ nhất, lần gặp lại sau cùng sẽ là ngươi, Cổ Yến đệ nhất. Vậy sẽ trễ mất. Lý Thiên Mệnh nhún vai, ngươi còn chưa hiểu ý ta sao? Ta là muốn cho ngươi biết, ngươi không xứng với danh hiệu Hoang Yến đệ nhất này, mặc kệ là Cổ Yến hay Hoang Yến, ta, Lý Mỗ, đều là đệ nhất không thể tranh cãi. Cho nên, không thể đợi ngươi đánh xong. Thần Huy quả thực hết cách. Về phía thần mộ giáo, chiến sĩ lão nhân ho khan một tiếng. Là người có tư lịch lâu đời nhất tại chỗ, lại có quan hệ với Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn rất có uy quyền. Chỉ thấy lão nhân đứng dậy, cười với Lý Thiên Mệnh nói, Thiên Mệnh, thần đế yến có quy tắc của thần đế yến. Ngươi muốn leo cao hơn, chúng ta hiểu được. Thế nhưng lúc này ngươi khiêu chiến thần Huy, đối đầu với người đã cầm xuống Ngụy Ương, đã tiến vào quyết chiến, không tính là công bằng. Mà Hoàng Cực Thái Tang và Thái Thương Ngân Hách sắp phân ra thắng bại, vốn nên là nhân vật chính đăng tràng tiếp theo, sự gia nhập của ngươi, đối với bọn hắn cũng không quá hợp lý. Chiến sĩ lão nhân nghĩ chu đáo. Lý Thiên Mệnh chắp tay, sau đó mặt hướng tất cả mọi người của thần mộ giáo, ngẩng đầu cao giọng nói, cho nên, ta nghĩ ra một biện pháp, không để ba người bọn họ khó xử, không để bọn họ phá vỡ quy tắc. Đó chính là ta một người đồng thời khiêu chiến ba người bọn họ. Nếu ta thua, bọn họ sẽ dựa theo quy tắc cũ để phân định 1-2-3. Nhưng nếu ta thắng, hắc hắc. Về sau thần đế yến này, đều không cần thiết phải tổ chức nữa. Câu không cần thiết tổ chức nữa, thật sự đánh trúng trái tim của thần mộ giáo. Sự nhục nhã này phải đích thân Lý Thiên Mệnh mở miệng mới có hiệu quả, dù sao chỉ có hắn mới chính thức nghiền ép thiên tài của thần mộ giáo. Khi hắn nói câu này, chiến sĩ lão nhân cũng không hề giống những cường giả khác của thần mộ giáo, cảm thấy không thể tha thứ cho sự khiêu khích. Lão nhân vẫn luôn xem Lý Thiên Mệnh là người của mình. Sau đó, lão nhân liền trực tiếp vỗ tay, cười nói, thiếu niên hào hùng, thật bất phàm. Đã ngươi phóng khoáng như thế, thần mộ giáo ta cũng không thể mất đi phong độ. Nếu đã vậy, cá nhân ta đề nghị, cứ dựa theo lời Lý Thiên Mệnh mà làm, bởi vì hắn là người nửa đường tham gia, nhất định phải tăng độ khó, cho hắn cơ hội một chọi ba. Lời vừa nói ra, quả thực khiến cả hai bên đều xôn xao. Nhưng đây cũng là kết quả mà cả hai bên đều mong đợi. Huyền Đình các tộc, đương nhiên vô cùng khát khao Lý Thiên Mệnh có thể xuất chiến. Hơn 1000 vạn thần mộ giáo chúng, lại càng đã sớm không thể nhịn được nữa. Chiến sĩ vừa nói xong, bọn họ liền bắt đầu gào thét, muốn thần Huy và ba người kia nghiền xương Lý Thiên Mệnh thành tro bụi. Tiếng hò hét rung động thiên địa. Nhiều người như vậy, người duy nhất cảm thấy cực độ khó chịu, có lẽ là thần Huy, Hoàng Cực Thái Tang, Thái Thương Ngân Hách, ba người trong cuộc này. Bọn họ vất vả lắm mới đánh đến đây, tranh giành ba vị trí đầu, kết quả nửa đường nhảy ra một người, muốn một chọi ba. Ai trong số họ bằng lòng chiếm cái tiện nghi tự mang nhục nhã này? Cho dù đánh bại Lý Thiên Mệnh, tiểu tử này vẫn có thể thổi phồng chuyện mình một chọi ba tiết bại, mà những kẻ ủng hộ hắn vẫn sẽ xem đó là vinh dự sao? Dù sao, giờ phút này nhìn qua, chỉ riêng thần đế thiên đài này thôi, cũng không biết có bao nhiêu người vì sự hào hùng của Lý Thiên Mệnh mà cuồng nhiệt reo hò, huống chi tin tức này truyền đến toàn bộ Huyền Đình, truyền khắp đế quốc vũ trụ Huyền Đình, lại sẽ gây ra chấn động đến mức nào? Sắc mặt thần Huy cực độ khó coi. Nàng vẫn không thể chịu được. Nàng đang định cự tuyệt, thì Hoàng Cực Thái Tang và Thái Thương Ngân Hách xuất hiện sau lưng nàng. Hai người gần như đồng thời kéo tay Thần Huy lại. Không cần phản đối, người cứ đánh, chúng ta đứng bên cạnh không nhúng tay vào. Nhiều người nhìn như vậy, hắn dám thổi phồng chuyện mình thật sự một chọi ba sao? Hoàng Cực Thái Tang cười lạnh. Huy tỷ, ta ở bên cạnh cổ vũ cho tỷ. Thái Thương Ngân Hách nói. Ánh mắt bọn họ nhìn Thần Huy vô cùng nóng rực. Trên thực tế, cả hai người họ đều đã được giáo chủ tự mình gả cho Thần Huy, đều tính là phu quân của Thần Huy, ba người phu thê thành tựu ba vị trí đầu trong vạn tuế của toàn huyền đình. Đây tự nhiên là một giai thoại. Nghe được lời khuyên của hai vị phu quân, Thần Huy mới phản ứng được, việc xoắn xuýt mặt mũi căn bản không có ý nghĩa, thắng bại sinh tử mới là quan trọng. Dù là Lý Thiên Mệnh mở miệng muốn đơn đấu toàn bộ Thần Mộ giáo, sau cùng xuất thủ chỉ là một tên môn đồng, thì cũng có thể coi như hắn tiếc bại toàn Thần Mộ giáo sao? Thật không biết xấu hổ. Thần Huy thầm mắng một tiếng trong lòng. Nàng không thể chịu được ánh mắt thê thê lương hoảng sợ của những người trẻ tuổi huyền đình, giờ phút này lại đồng loạt biến thành cuồng nhiệt. Nàng muốn tiêu diệt Lý Thiên Mệnh, phá hủy quyết tâm tín ngưỡng tinh thần của bọn họ, đã vô cùng dữ dằn. Sau đó, nàng đột nhiên quay đầu, nói với Chiến Si lão nhân, mở kết giới yến đài ra, chúng ta đánh với hắn. Mở ngay bây giờ. Nghe được người trong cuộc cuối cùng xác nhận, ánh mắt hơn 1.000 vạn người tại chỗ nóng rực, xác nhận một trận chiến này thật sự sắp diễn ra. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn người huyền đình trên thần đế thiên đài, ào ào đứng dậy, khí thế một người so với một người dồi dào hơn. Vì sao những người này đều cho rằng tiểu tử này thất bại thảm hại đến thế? Thần Huy không thể hiểu được sự mù quáng của những người huyền đình này. Bọn họ thua quá nhiều, thua đến phát cáu, vất vả lắm mới tìm được một tia hy vọng, đương nhiên phải kêu cha gọi mẹ ủng hộ hắn. Thái Thương Ngân Hách cười lạnh. Nói trắng ra, là do tự ti mà thành. Hoàng Cực Thái Tang khoanh tay thản nhiên nói. Huy tỷ, tỷ cứ trực tiếp lên. Chúng ta canh chừng một chút, tránh cho tiện nhân kia dở trò quỷ. Thái Thương Ngân Hách nói xong, cùng Hoàng Cực Thái Tang liếc nhau một cái, ào lui về phía sau đến biên giới. Bọn họ tuy cùng hưởng một nữ tử, nhưng giữa họ cũng không có tâm lý cạnh tranh nào, bởi vì đây là giáo chủ khâm định, ai cũng không thể có tâm địa gian dảo, tranh sủng lại càng không cần thiết, còn không bằng cường hóa tổ ba người của họ, cùng nhau đối ngoại. Nói đến, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ được gắn kết trong cùng một trận chiến đấu. Cho dù bọn họ không có ý định xuất thủ, cũng tương đương với sóng vai không cần Thái Thương Ngân Hách phải lên tiếng, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh trong vô số ánh mắt cuồng nhiệt kia, thân thể hắn dường như cũng tỏa ra vần sáng chói lòa, hình tượng vĩ quan này, Thần Huy thực sự chán ghét vô cùng. Tiện gà. Thần Huy lạnh lùng mắng một tiếng, không thể nhịn được nữa. Nàng cầm cốt ma thế giới đao, thân như hắc vụ, với tốc độ kinh khủng lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Cốt ma thế giới đao vạch ra từng đường không gian màu xám chết chóc, như những con rết bò sát, hướng về Lý Thiên Mệnh mà đến. Trước cảnh tượng này, phía Thần Mộ giáo, rất nhiều trưởng lão cường giả kinh hô. Tử vong cấm ngục. Đây là tinh giới trụ thần đạo. Không ngờ Thần Huy trên trụ thần đạo lại có thiên phú tốt nhất trong tỷ muội bọn họ. Vạn Tuế đã học được tử vong cấm ngục, thật phi phàm. Đánh đến bây giờ, nàng mới dùng đến. Xem ra nếu không có Lý Thiên Mệnh này, không ai có thể ép nàng dùng đến ác chủ bài. Lý Thiên Mệnh tiểu tử này tự đại càng rỡ, lần này ắt gặp họa lớn. Sự ủng hộ cuồng nhiệt từ huyền đình và lòng tin của Thần Mộ giáo đối với Thần Huy tạo nên sự tương phản rõ rệt. Vẫn là câu nói kia, cái mông quyết định cái đầu. Thần Huy thi triển tinh giới trụ thần đạo uy lực tử vong, những đường không gian vỡ vụn như con rết. Tất cả, Lý Thiên Mệnh đều thu vào tầm mắt. Bất quá, so với chúng sinh chi lực đang tăng vọt trong cơ thể hắn giờ phút này, chẳng đáng là gì. Lý Thiên Mệnh đang cảm thụ đế hoàng hệ thống siêu lột xác. Dưới sự chủ đạo của Thiên Mệnh anh từ đế hoàng Thiên Mệnh ở tinh tạng thứ 7, một mạng lưới siêu cấp hoàn toàn mới đang hình thành, lấy yến đài làm trung tâm. Những người ủng hộ cuồng nhiệt tại đây chính là nguồn năng lượng tốt nhất. Quả nhiên, muốn chơi hệ thống đế hoàng hỗn độn thần đế, phải trang bức trước mặt mọi người, mà còn phải hung hăng trang, đâm đầu vào chỗ chết, đánh đến sưng mặt. Vì sao hắn lại chơi lớn đến vậy, kích động không khí đến mức nóng bỏng như thế? Chính là để hệ thống đế hoàng hoàn toàn mới này có thể nhanh chóng nảy sinh, để hắn bắt đầu tiếp nhận tín ngưỡng từ Thiên Mệnh trụ thân. Mấy trăm vạn chúng sinh tuyến trước mắt đều đến từ hỗn độn trụ thân. Lúc này, trật tự của bọn chúng kết nối với đế hoàng Thiên Mệnh của Lý Thiên Mệnh. Thay đổi đầu tiên chính là, Lý Thiên Mệnh có thể thu hoạch được niệm lực chúng sinh gấp mấy lần từ mỗi người. Thậm chí, hắn còn có thể trực tiếp tạo ra hiệu quả phản hồi đối với rất nhiều người. Thế nhưng, đối với Lý Thiên Mệnh, đây vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Tín ngưỡng Thiên Mệnh trụ thần đầu tiên đến, chủ nhân của nó. Khi tín ngưỡng Thiên Mệnh kia kết nối với đế hoàng Thiên Mệnh của Lý Thiên Mệnh, hắn quay đầu, trực tiếp tìm được thân ảnh kia trong đám người. đó là một mỹ nhân tóc xanh váy xanh, da trắng như tuyết, phong tình vạn chủng. Sao lại là nàng? Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ, tín ngưỡng thiên mệnh đầu tiên của mình lại là Ngụy Ương. Theo lý thuyết, người đứng cạnh hắn, người ký kết mối liên hệ này với hắn phải là Lâm Tiêu Tiêu, pha nữ số một của hắn, nhưng vì tình nhái, không có sự ngưỡng mộ tuyệt đối với đế hoàng như Ngụy Ương. Ngụy Ương sau khi dứt bỏ tình ái, lại đi con đường này. Lý Thiên Mệnh im lặng. Ngụy Ương cũng im lặng. Nàng ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, thiên mệnh của ta, sao lại nối liền với ngươi? Lời nàng nói, cách xa như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn nghe rõ. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, thật ra rất bình thường, bởi vì, ta là trời sinh vũ trụ đế hoàng. Lý Thiên Mệnh nói, đồng thời thầm nhủ, cũng may nàng không biết, là đối tiếp tại tinh tạng thứ bảy của ta. Mà bên kia, Ngụy Ương vừa cảm thụ, vừa đỏ mặt, thầm nhủ, cũng may hắn không biết, thiên mệnh của ta ở trên tinh tạng thứ bảy. Nàng vừa cảm thụ, vừa càng thêm chấn kinh. Trong mắt nàng xuất hiện một đường mà người khác không thấy được, đường kia rực rỡ sắc màu, như một dải ngân hà dài nhỏ, vậy mà kết nối hai người. Nhìn đường nét kia tiếp vào thân Lý Thiên Mệnh, Ngụy Ương tê dại. Đây là quái vật gì, còn có thể tiếp tuyến cho người ta? Sau đó nàng càng kinh hãi phát hiện, thiên mệnh trụ thần chi lực của mình, vậy mà trực tiếp thông qua đường tinh hà kia, tuôn về phía Lý Thiên Mệnh. Mấu chốt là, vì lực lượng này từ thiên mệnh của mình dẫn ra, nên Ngụy Ương vẫn có thể giúp hắn khống chế. Hắn có thể trực tiếp rút lực lượng của ta từ xa để chiến đấu. Ngụy Ương tại chỗ mộng bức. Ta có thể trực tiếp rút lực lượng của nàng từ xa để chiến đấu. Lý Thiên Mệnh cũng tại chỗ mộng bức. Chú ý, lực lượng của nàng là thiên mệnh trụ thần lực lượng. Không phải niệm lực chúng sinh. Niệm lực chúng sinh là một loại lực lượng khái niệm hư huyễn. Nó có thể lan truyền rất xa, là một loại niệm. Lực lượng này rất yếu, cần thể lượng lớn mới có thể tạo thành thuế biến. Mà Ngụy Ương trực tiếp cho hắn là thiên mệnh trụ thần lực lượng. Chẳng phải một thiên mệnh trụ thần có thể đỉnh vô số hỗn độn trụ thần. Lý Thiên Mệnh chấn kinh nhìn chúng sinh tuyến rực rỡ sắc màu duy nhất kia, tất cả của nó gọi là thiên mệnh chúng sinh tuyến, gọi tắt là thiên mệnh tuyến. Đây là hệ thống hoàn toàn mới sau khi Lý Thiên Mệnh thành tựu thiên mệnh trụ thần. Và hiệu dụng của nó khiến Lý Thiên Mệnh sợ ngây người. Thiên mệnh tuyến mang đến thiên mệnh trụ thần chi lực, về tốc độ và phạm vi, chắc chắn kém rất nhiều so với chúng sinh tuyến thông thường, nhưng một khi dùng đến, số lượng đầy đủ, sẽ thật sự bùng nổ. Trước mắt, một thiên mệnh tuyến của Ngụy Ương, thêm mấy triệu niệm lực chúng sinh, đã khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được chiến lực của mình, phát sinh đột phá lớn. Nhất giai thiên mệnh trụ thần, vốn đánh thất giai thiên mệnh không thành vấn đề. Thêm chúng sinh chi lực hiện tại, bát cửu giai đều không nói chơi. Mà trước mắt, có ba thất giai. Trong lúc Lý Thiên Mệnh khảo nghiệm thiên mệnh tuyến, Thần Huy đã thi triển tử vong cấm ngục, bạo sát tới. Nàng khí thế dồi dào, sát khí ngập trời. Cúc ma thế giới đao lấy lực lượng tinh giới, đem địa ngục đưa đến hiện thực, khiến nửa bầu trời chìm trong cuồng triều tử vong. Lực hủy diệt như thế, Lý Thiên Mệnh còn đứng sững sờ ở đó. Rất nhiều người tái mét mặt. Tiểu tử này bị dọa choáng váng, ha. Phía thần mộ giáo, rất nhiều người đứng dậy, định cười lớn. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở mắt, khóa chặt Thần Huy trước mặt. Thần Huy bị ánh mắt đế hoàng này nhìn đến sửng sốt. Chớp mắt tiếp theo, Lý Thiên Mệnh một tay đón lấy đao của nàng, tay kia hóa thành bàn tay, trực tiếp tát lên mặt nàng. Thần Huy không kịp thốt ra lời nào, cốt ma thế giới đao sát ý ngút trời dừng giữa không trung, không thể tiến thêm một bước. Mà đầu nàng trực tiếp bay ra ngoài, nện vào kết giới trên không, nát bét như pháo hoa. Sau đó, tất cả chợt im lặng. Vô số người như bị định thân, nhìn thiếu niên trên yến đài, trước người hắn, một người không đầu đang nâng đao, bất động. Trên trời dưới đất, tĩnh mịch vô cùng. Ách! An Thiên Cơ, ca ca của An Ninh, ôm đầu nói, không được, ta chịu không nổi, não nhỏ teo lại mất cái gì vạn tuế nữ vương. Hơn 10 triệu người, trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một tay tay không tiếp cốt ma thế giới đao, một tay khác gọn gàng đánh nát thiên mệnh thái hồ thuẫn của con gái giáo chủ, sớm quên bản xưng hô kia. Bọn hắn nghĩ Lý Thiên Mệnh có thể tái tạo kỳ tích. Dù sao hắn là một quái vật, đã tạo quá nhiều điều không tưởng, nhưng trí tưởng tượng dù phong phú đến đâu, cũng không hình dung nổi cảnh tượng này. Rất nhiều trưởng bối sống mấy chục vạn năm, giờ phút này thế giới quan cũng hỗn loạn, kinh nghiệm, lẽ thường mà họ xây dựng cả đời, giờ phút này bị Lý Thiên Mệnh chà đạp không còn hình dạng. Dù là bọn hắn, cũng cần thời gian rất lâu để tiêu hóa. Ách! Thần Huy với trụ thần thể không đầu, vẫn sững sờ trước mặt Lý Thiên Mệnh, là người trong cuộc, nàng phản ứng nhanh nhất. Nhưng, phản ứng càng nhanh, đồng nghĩa với sụp đổ càng lớn. Nàng như điên tụ tập thiên mệnh chi lực, ngưng tụ ra một cái đầu ánh sao mới trên cổ, ngũ quan còn chưa thành hình trên gương mặt kia, đã vặn vẹo run rẩy nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, rít lên, người muốn chết. Không hổ là người Huyền Đình xuất thân cao quý, vượt xa hoàng tử công chúa, dù lúc này vẫn tự nhận cao thượng, bất khả xâm phạm. Tiếc thay, Lý Thiên Mệnh không để nàng lộng lẫy, mặt nàng còn chưa thành hình, Lý Thiên Mệnh đã một quyền đập nát đầu nàng, đồng thời bồi thêm một cước, trực tiếp đạp bay Vạn Tuế Nữ Vương. Âm. Dưới gia trì của chúng sinh lực lượng, chiến lực Lý Thiên Mệnh đạt đến trình độ mà người trẻ tuổi dưới Vạn Tuế không thể với tới, thần huy chi thể cùng Thiên Mệnh Thái Hậu thuẫn hoàn toàn nứt toát. Cảnh tượng ấy, hơn 10 triệu người chứng kiến, càng thấy rõ sự chênh lệch giữa bọn họ. Bất quá, Lý Thiên Mệnh biết, đối phương chắc chắn không dễ dàng nhận mệnh. Bọn hắn tự đặt mình quá cao, để bọn hắn chiến bại một cách mất mặt nhất, tương đương với giết chết niềm tin của bọn hắn. Như Lý Thiên Mệnh nghĩ, thần huy thảm hại bay ra, hai người đã vội đón lấy nàng, chính là hai vị hôn phu của nàng, ba người thành giai thoại Vạn Tuế của thần mộ giáo. Hoàng Cực Thái Tang và Thái Thương Ngân Hách, một trái một phải đỡ thần huy mặt mũi phá động, đây là ở quảng tự tại giới, nếu ở thế giới thực, nàng còn thảm hại hơn. Giết hắn. Thần huy cuồng loạn. Bắt đầu đổ máu, giờ phút này chẳng ai quản chuyện một chọi ba có mất mặt hay không, ba người đều hiểu, hôm nay không lật ngược được chút mặt mũi nào, trước thần đế yến lần sau, đệ tử thần mộ giáo sẽ chẳng dám ngẩng đầu lên gặp ai. Tương đương với bọn hắn dùng tiền lại chịu thiệt. Nhục nhã vô cùng, là do bọn hắn mang đến cho thần mộ giáo, thật như vậy, đời này bọn hắn đừng mong ngẩng đầu. Chữ giết của thần huy khiến hai thiên tài nam kia mắt đỏ bừng, họ liếc nhau, không nói lời nào, buông thần huy, mỗi người thi triển thủ đoạn. Hoàng Cực Thái Tang là vô hạn ngự thú sư, hoàng cực đồng trong bụng hắn, kim quang bùng lên, thủ hống chấn thiên gào thét, yến đài rung động, hàng trăm đầu hỗn độn tinh thú ầm vang xông ra. Những hỗn độn tinh thú này cơ bản lấy thú hoàng kim làm chủ, hình thể chúng đều kim loại hóa, vô cùng kiên cường, nanh vuốt sắc bén, huyết khí dồi dào, hai mắt đỏ bừng. Chúng cảm nhận được phẫn nộ và chiến ý của chủ nhân, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, gào thét dữ tợn. Có hai con thượng phẩm nguyên thủy cấp, đó là Kim Nguyên Bằng Sư. Sau Ngụy Ương nhiều hơn một con, Ngụy Ương mà gặp nó cũng không thắng được. Lúc này, chỉ còn vài người bên Huyền Đình còn đủ phấn chấn để nghị luận, đại đa số vẫn chìm trong cái tác của Lý Thiên Mệnh. Trong mắt họ, Kim Nguyên Bằng Sư của Hoàng Cực Thái Tang là một loại hỗn độn tinh thú vô cùng đặc thù, hình dáng như sư tử, lại có cánh kim bằng, quanh thân không lông, mà như khải giáp hoàng kim, lại có trảo bằng điểu. Cự thú thượng phẩm nguyên thủy cấp như vậy, khí thế thật thần uy, rõ ràng là đế hoàng chi thú, sau nó còn có hàng trăm tinh thú trung phẩm nguyên thủy cấp tương tự, hợp thành một quân đoàn chiến thú. Chúng đánh trận đầu. Hoàng Cực Thái Tang xuất hiện trên lưng một con Kim Nguyên Bằng Sư, hắn cưỡi cự thú, hiệu lệnh đàn thú tiến công, xung phong. Hắn không phải người duy nhất tiến công, Thái Thương Ngân Hách đã bày ra hỗn độn hồn hình thái, hỗn độn hồn của hắn vô cùng đặc thù, chỉ thấy hắn biến thành một vòng trăng tròn màu bạc, mà viền trăng vẫn là hình răng cưa, hắn xoay tròn trên không trung, tạo thành phong bạo linh hồn màu bạc mạnh mẽ. Đây là hỗn độn hồn Phong Luân Nguyệt. Hai vị hộ hoa sứ giả vừa ra tay, đã dốc toàn lực, dũng khí của họ mang đến hy vọng mới cho hơn 10 triệu thần mộ giáo chúng, nhiều người chưa kịp thở, đã đổi cảm xúc, bắt đầu lớn tiếng ủng hộ bọn hắn. Họ dùng khí thế, khí tràng, trấn áp Lý Thiên Mệnh, tạo cơ hội cho người của mình. Đây là đãi khách chi đạo. Lý Thiên Mệnh cười. Hoàng Kim Thú của Hoàng Cực Thái Tang, phong bạo linh hồn màu bạc Phong Luân Nguyệt của Thái Thương Ngân Hách, thêm thần huy như tiểu cường đánh không chết, lại mọc ra đầu, lại cầm cốt ma thế giới đao, mặt dữ tợn, bày ra tử vong cấm ngục tinh giới trụ thần đạo, hợp tác với các nam nhân của nàng, bạo sát Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, mới thật sự là một chọi ba. An Định đại nhân, trận chiến này, tính cả ngươi. Nơi này là sân khấu quyết chiến mơ ước của nàng, tiếc thay tạo hóa treo ngươi, bị tinh hồn chiếu vương quấy nhiễu, mà sinh biến, khiến nàng tiếc nuối không thể đạp đổ thần huy, chứng minh bản thân. Trong mắt thế nhân, giờ phút này An Định đại nhân tuy không chết, nhưng vẫn chưa tính là nhân vật, chưa oanh động nhân tâm. Lý Thiên Mệnh hiểu nàng, nhưng chỉ có thể cho nàng chút ít. Trong tay hắn, xuất hiện Thái Nhất Tháp trong tay hắn, hóa thành hai bộ phận, Thái Nhất Đạo Thiên và Luân Hồi Tuyền Giới. 10 Thái Nhất Sơn Linh Linh Thể đều ở trong Thái Nhất Tháp, chúng chia thành hai nhóm, 5 cái trong Thái Nhất Đạo Thiên, 5 cái trong Luân Hồi Tuyền Giới. Lực lượng của chúng, thực tế là lực lượng của Thái Nhất Tháp, có chúng gia trì, uy lực hai đại huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, tăng gấp bội so với lần trước. Trên bản tôn, Thập Đại Thiên Mệnh hình thành Thập Trọng Thiên Mệnh Thái Hộ Thuẫn, vốn đã dày, giờ phút này bên ngoài còn có Luân Hồi Tuyền Giới, huyễn thần này hiện lên hơi mờ, có thể thấy rõ huyễn thần văn phức tạp gấp bội. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh trong những ảo tưởng thần văn này, mơ hồ thấy dáng vẻ An Định tóc trắng, nên dù lúc này, rất giống như nàng đang thủ hộ hắn. Mà trên bàn tay, Thái Nhất Đạo Thiên, cũng vậy, Lý Thiên Mệnh như nắm bàn tay lớn của nàng, bản thể bàn tay Thái Nhất Sơn Linh lớn hơn tay Lý Thiên Mệnh, rất có cảm giác bao bọc trong tay Thái Nhất Đạo Thiên này, có điểm giống màu trắng tinh, lại như một đạo vô hạn kéo dài hình cái tháp roi dài. Chúng sinh lực lượng, còn có các loại tự thân cường hóa lực lượng, lại thêm Thái Nhất Tháp sau khi cường hóa, thời khắc này Lý Thiên Mệnh, nhìn như bình tĩnh như nước, kỳ thực như phần thiên dung lô. Hắn ngẩng đầu, đối diện, ba đối thủ của hắn, từng người xem ra đều muốn liều mạng, lửa giận như thủy triều, thú âm chói tai, khí thế như hồng. Mà Lý Thiên Mệnh lại nước lặng mặt hồ, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng. Bắt đầu rút con ruồi. Con ruồi nhanh, vẫn là Thái Nhất Đạo Thiên của Lý Thiên Mệnh nhanh. Rống. Trong khi một đầu kim nguyên bằng sư gan lớn vô cùng, một ngựa đi đầu, đệ nhất cái nhào về phía Lý Thiên Mệnh trong lòng bàn tay khẽ động, Thái Nhất Đạo Thiên hóa thành một đạo quang tuyến màu trắng, thẳng tắp xuyên qua mà ra, trong nháy mắt từ miệng kim nguyên bằng sư xuyên thấu vào, lại từ xương cục phía sau nó xuyên ra. Kim nguyên bằng sư nộ hống, sau một khắc thì chuyển thành kêu thảm. Bất quá nó cũng không kêu thảm được bao lâu, Lý Thiên Mệnh lần nữa khẽ động, Thái Nhất Đạo Thiên lực lượng kinh khủng, liền khiến thân thể nó trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành máu thịt văng tung tóe, vậy xuống đầy đất, tại chỗ chết thảm. Cái này so với thần huy giết cùng cấp bậc Bích Thiên Lục Liên còn đơn giản hơn nhiều, như chém dưa thái rau, nháy mắt, một cái thượng phẩm nguyên thủy cấp liền không còn. Ngươi. Hoàng Cực Thái Tang vừa kịp trấn an huyết khí, liền nghe Lý Thiên Mệnh nói, cái này đã không chịu nổi. Mới bắt đầu thôi. Nói xong, hắn vung Thái Nhất Đạo Thiên, tinh hà trường liên này trong tay hắn phi tốc biến hóa, như một cái vô hạn kéo dài tay, như bàn tay của Lý Thiên Mệnh, đập vào từng cái hỗn độn tinh thú. Ba ba ba. Thái Nhất Đạo Thiên chỗ đến, huyết nhục bay múa, từng con ruồi trong mắt hắn, toàn bộ thịt nát xương tan, hơn 100 con hỗn độn tinh thú chiến thú mạnh mẽ, trước Thái Nhất Đạo Thiên này, đều như hổ giấy, không đến thời gian ba hơi thở, toàn bộ chết sạch. Ngươi. Nếu không phải còn một đầu kim nguyên bằng sư dưới tọa kỵ, Hoàng Cực Thái Tang đây là muốn trong ba hơi thở liền thành độc nhất nguyên soái, thực lực sai biệt quá lớn, khiến hắn trực tiếp ngạt thở, trong đầu ong, trống rỗng, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Chớp mắt tiếp theo, Thái Nhất Đạo Thiên rơi vào óc hắn, hắn kêu thảm một tiếng, tránh không khỏi, cùng kim nguyên bằng sư dưới tọa kỵ cùng nhau chịu một roi, liền người mang tọa kỵ tại chỗ nổ thành một đoàn xương máu, bị khắc trên yến đài. Hoàng Cực Thái Tang còn có thể hóa thành trụ thần bản nguyên, lăn lộn trốn thoát, còn kim nguyên bằng sư dưới tọa kỵ thì hoàn toàn không có cơ hội. Đánh đến một chớp mắt này, kỳ thật chỉ bốn hơi thở, nhưng trên thực tế đã khiến người không thể thở nổi. Bởi vì chiến bại bị huyết ngược, đã không chỉ là Hoàng Cực Thái Tang, Thái Thương Ngân Hách Phong Luân Nguyệt giờ phút này cũng giết tới sau lưng Lý Thiên Mệnh, mưu toàn công kích thần hồn, nhưng khi nó công tới, lại lâm vào luân hồi tuyền giới huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, còn chưa chạm đến Lý Thiên Mệnh, liền bị giảo sát thành trụ thần bản nguyên, phịch một tiếng, đập vào dưới chân Lý Thiên Mệnh. Cái này so với Hoàng Cực Thái Tang còn khiến người tê cả da đầu hơn, Hoàng Cực Thái Tang dù sao cũng bị đánh, còn Thái Thương Ngân Hách lại chủ động công kích, sau đó suýt chút nữa tự mình đâm chết mình. Khi hai người này biến thành trụ thần bản nguyên, trận chiến này sớm đã không còn huyền niệm. Thần Huy thấy cảnh này mới dừng bước trước mặt Lý Thiên Mệnh. Cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu cái gì gọi là chênh lệch thực sự. Trước đó, nàng thậm chí còn dám khàn cả giọng, nhưng giờ phút này, nàng sững sờ đứng đó, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, thân thể mềm mại run rẩy, bản mệnh tinh giới trong tay cũng đang run. Các ngươi, yếu đến ta đều chẳng muốn giết. Lý Thiên Mệnh nhìn vào mắt nàng, khẽ mỉm cười nói. Câu nói này, đối với những người ủng hộ hắn, giống như thần dược, khiến huyền đình các tộc ai nấy đều thoải mái đến phi lên. Người không phải người. Quái vật. Thần Huy đột nhiên thê lương kêu lên, sau đó nước mắt tuôn trào, nói xong đột nhiên quay người, như điên chạy về hướng thần mộ giáo. Buồn cười là, nàng thậm chí quên kết giới yến đài còn chưa đóng lại, đột nhiên đâm vào, đâm đến phịch một tiếng, khiến cả người nàng như con ruồi bị đập chết, dán trên kết giới yến đài. Phốc. Ha ha ha ha. Huyền đình các tộc bên này, hoàn toàn nhịn không được, vô luận già trẻ, giờ phút này đều ôm bụng cười to, ngay cả An Dương Vương nghiêm túc như vậy, giờ phút này cũng buồn cười, đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Oanh. Mắt thấy chiến đấu kết thúc, thắng bại an bài rốt cuộc, tiêu hóa một đoạn thời gian, huyền đình các tộc giờ phút này rốt cuộc tin vào sự phấn chấn khó tin này, bọn hắn dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhất nhìn về phía thiếu niên tóc trắng mặc hắc giáp trên yến đài, phát ra tiếng hoan hô lớn nhất từ trước tới nay, chấn động cả đất trời. Thần Chi Kê, vô địch. Không có cách nào diễn tả hết sự thống khoái, sảng khoái và sự kính ngưỡng của họ đối với Lý Thiên Mệnh. Một chữ, tuyệt. Cái này không chỉ là sảng khoái, mà là sự phóng thích uất ức tích tụ mấy ức năm, ngẩng cao đầu, tự hào, ý nghĩa của trận chiến này vượt qua trận chiến Lý Thiên Mệnh đoạt thần tà, đưa không khí thần đế yến lên một tầm cao mới. Có thể xưng là nổ tung. Trên thần đế thiên đài, khu vực huyền đình, cơ bản không còn ai ngồi, bọn hắn toàn bộ nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt hừng hực, người trẻ tuổi cuồng nhiệt reo hò, người lớn tuổi bùi ngùi mãi thôi, mà giống nhau đều là sự sùng kính trong lòng. Hơn nữa tin tức này, thậm chí có thể thông qua hình ảnh cầu, rất nhanh truyền ra bên ngoài, thắng lợi luôn luôn lan truyền nhanh nhất, việc Lý Thiên Mệnh một chọi 3.000 ép thủ thắng, lập tức đến tai mấy trăm vạn dân chúng Huyền Đình và chiến sĩ đế quân bên ngoài thần mộ giáo, mang đến sự trùng kích tinh thần hạnh phúc. Ầm ầm. Bên ngoài thần mộ giáo, tiếng hô càng cuồng nhiệt hơn vang lên, cảnh tượng đó, quả thực như Huyền Đình tiến công thần mộ giáo, hơn ức đại quân dết tới chân núi, khiến cả đại địa thần mộ giáo rung chuyển. Quá sảng khoái. Đã bao nhiêu năm? Từ khi thần đế yến được tổ chức, nơi nào có một ngày như vậy? Huyền Đình chúng ta, thắng. Mặc kệ thua mấy cái yến, có Lý Thiên Mệnh, chúng ta đều là bên thắng. Thoải mái phát nổ. Chúng ta thoải mái như vậy, đám người thần mộ giáo mũi vĩnh lên trời kia, không phải tập thể tức chết sao? Ha ha. Vậy hô hoáng chúng ta càng vang dội một chút, để bọn hắn tức chết càng nhiều. Mã đức thứ gì, từng người giả đến mức cùng khờ khạo, còn không phải cho đánh thành thằng hề. Đúng rồi. Bọn hắn đa số vốn là người Huyền Đình, vừa vào thần mộ giáo, đều cho là mình hơn người một bậc, tác phong bá đạo, khắp nơi vênh mặt hất hàm sai khiến, khiến người buồn nôn. Tức chết bọn hắn. Cười. Tiếng cười như biển gầm, cuốn lên địa bàn thần mộ giáo, thậm chí che lấp cả thần đế thiên đài. Không phải thần mộ giáo ít người, mà là hơn 1.000 vạn người thần mộ giáo, giờ khắc này thật không ai nói được nên lời, tâm tình của bọn hắn bây giờ, không chỉ là khó chịu, mà là sự phản phệ do vô số lần thần đế yến trấn áp Huyền Đình mang lại, như đàn kiến cắn xé trái tim. So sánh giữa hai bên, quả thực một bên trên mây xanh, một bên dưới địa ngục, phân chia rõ ràng so sánh như vậy, niềm tin lực lượng sinh ra là vô cùng. Lý Thiên Mệnh đối với loại lực lượng này cực độ mẫn cảm. Mục tiêu của hắn, hắn không tiếc đắc tội thần mộ giáo cũng muốn đạt được, lập tức sẽ đạt đến. Theo nội dung trận chiến này truyền ra, bao phủ Huyền Đình đế khư, vô tận niềm tin tụ tập. Lý Thiên Mệnh giờ phút này trực tiếp hóa thành trung tâm vũ trụ, từng sợi đến từ hiện trường cùng vô số chúng sinh Huyền Đình đế khư liên tiếp buông xuống, kết nối trên đế hoàng thiên mệnh của hắn. Hơn vạn sợi gia tăng. Càng là tầng lớp trung hạ, càng thêm phấn chấn, càng dễ dàng thần hóa Lý Thiên Mệnh, đối với hắn cuồng nhiệt. Đến một sợi thiên mệnh tuyến. Lại đến một sợi. 10 sợi. So với chúng sinh tuyến thông thường, Lý Thiên Mệnh càng chờ mong thiên mệnh tuyến, tác dụng của thiên mệnh tuyến rõ ràng lớn hơn nhiều. Từ Ngụy Ương bắt đầu, thiên mệnh tuyến bắt đầu gia tăng. Những chúng sinh tuyến thông thường kia, sau trận chiến này, rõ ràng sẽ từ 300 vạn đến 1.000 vạn xuất phát, thậm chí cuối cùng có khả năng tới gần 2.000 vạn. Loại chúng sinh tuyến này trải rộng phạm vi toàn quốc Huyền Đình, thậm chí ngay cả phi hành bảo cũng có. Điều này mang ý nghĩa, phạm vi có hiệu lực của chúng sinh tuyến thông thường, khẳng định lớn như vũ trụ đế quốc Huyền Đình, thậm chí còn lớn hơn. Còn phạm vi thiên mệnh tuyến, Lý Thiên Mệnh tạm thời không dám xác định, bởi vì ảnh hưởng trận chiến này còn nhỏ, trước mắt thiên mệnh tuyến toàn bộ đến từ hiện trường cùng bên ngoài thần mộ giáo. Sau một thời gian ngắn tụ tập, đại khái ra đời khoảng 1 vạn thiên mệnh tuyến. Những thiên mệnh tuyến này, số lượng tuy nhiên không lớn, nhưng đều đến từ thiên tài phía dưới Huyền Đình, hàm kim lượng khá cao. Đến đón lấy khuếch tán xuống, tối thiểu phải có 3 vạn trở lên. 3 vạn thiên mệnh tuyến, hiệu quả như thế nào? Lý Thiên Mệnh hiện tại, bất quá 1 vạn thiên mệnh tuyến, hắn cảm giác hiệu quả đều muốn vượt qua 500 vạn chúng sinh tuyến. Đây chính là hiệu quả trực tiếp sử dụng lực lượng thiên mệnh trụ thần của bọn hắn. Nếu như thiên mệnh tuyến này có phạm vi hiệu lực dài như chúng sinh tuyến, vậy đơn giản là vô địch. Đương nhiên, loại truyền lực thiên mệnh trụ thần này, thấy thế nào đều sẽ hao tổn, bởi vậy Lý Thiên Mệnh đại khái tính ra, nếu như thiên mệnh tuyến này có thể bao trùm toàn bộ phạm vi đế khư, hắn liền phải thắp nhang cầu nguyện. Bất kể nói thế nào, có chúng sinh tuyến vững tâm, lại có thiên mệnh tuyến cất cao, sau trận chiến này, ta tuy nhiên vẫn là nhất giai thiên mệnh trụ thần, nhưng thực tế chiến đấu lực tinh hải đế quân của ta đã xem như cấp bậc cường giả Huyền Đình. Một trận chiến, trực tiếp từ thiên tài hoàn thành nhảy vọt đến cường giả, trực tiếp đã giảm bớt đi quá trình trung gian. Đây chính là truyền thừa hỗn độn thần đế. Hỗn độn thần đế, thật sự là trâu. Lý Thiên Mệnh cảm khái xong, nghĩ đến sau này mình vùi đầu gian khổ đào giếng, cũng có thể hưởng thụ phúc quang tư nhuận, liền không thể không bổ sung một câu, luân hồi kiếp tổ, ngươi cũng trâu. An nịnh là không giới hạn, điều này mang ý nghĩa phương thức cường hóa này, Lý Thiên Mệnh có thể dựa vào cực kỳ lâu, thẳng đến khi hắn trở thành luân hồi kiếp tổ mới. Trên thực tế, đây cũng là truyền thừa luân hồi kiếp tổ. Hỗn độn thần đế, truyền đế hoàng hệ thống. Luân hồi kiếp tổ, truyền thăng cấp nhanh chóng. Hai người này, hiện tại cũng là mệnh mạch của Lý Thiên Mệnh. Bất kể nói thế nào, ta đi trên con đường chính xác. Hưởng thụ chúng sinh tuyến thiên mệnh tuyến gia tăng, tâm Lý Thiên Mệnh cũng dần dần bình tĩnh lại. Mục tiêu tiếp theo của hắn vẫn không thay đổi, đó là Thái Nhất Tháp Sơn, Đông Hoàng Kiếm Sơn, sau đó thông qua Tổng giáo Thần Mộ Giáo, đi tiểu hỗn độn ổ ấp trứng. Thần đế yến, xem như đã qua một đoạn thời gian. Trận yến hội này, để Lý Thiên Mệnh hoàn thành thuế biến từ thiên tài đến cường giả, để hắn hiện tại thực sự trở thành nhất phương hào cường, cũng coi như công đức viên mãn. Bất quá lúc này, chỉ sợ ngoại nhân còn chưa ý thức được, hắn lại có lột xác to lớn trên cơ sở cầm súng thần huy. Đã đến lúc tổng kết một chút. Mắt thấy kết giới yến đài đóng lại, thần huy khóc rút lui, hoàng cực thái tang cùng thái thương ngân hách kia cũng bị người mang đi, Lý Thiên Mệnh giờ phút này hưởng thụ ánh mắt tiêu điểm vạn chúng. Huyền đình các tộc, yêu hắn tận xương. Thần mộ giáo, hận hắn tận xương. Đã mượn nhờ thần mộ giáo hấp dẫn mục đích chúng sinh tuyến đã đạt tới, Lý Thiên Mệnh cũng không cần phải được đà lấn tới. Sau đó, hắn hướng phương hướng thần mộ giáo chắp tay nói, cảm tạ thần mộ giáo thịnh yến mà đối đãi. Tranh phong chỗ, người có tài thủ thắng, vì thế nhiều có đắc tội, kính xin thứ lỗi. Đến mức bài vị thần đế hoang yến này, liệt kê bản như thế nào, tiếp sau có phải thêm chiến hay không, toàn từ tiền bối thần mộ giáo định đoạt. Nói xong, hắn liền chuẩn bị từ yến đài xuống, về trận doanh an tộc huyền đình, hưởng thụ nhiệt liệt cự ly gần. Mà bên thần mộ giáo, mây đen trầm trọng, người người sắc mặt như sắt, bọn hắn khẳng định cần người đứng ra, tiêu trừ tâm tình trầm trọng như vậy. Chậm đã. Bỗng nhiên, một tiếng thanh âm thương lão, gọi Lý Thiên Mệnh đang muốn xuống đài lại. Người lên tiếng, chính là lão nhân chiến si. Chỉ thấy trong tập thể mây đen thần mộ giáo, mặt hắn mỉm cười, tự như hoàn toàn không có gì khó chịu, xem ra mười phần khác loại. Sau khi hắn gọi Lý Thiên Mệnh lại, liền hướng phía trên yến đài đến. Khiến người ta càng ngoài ý muốn chính là, hắn còn mang theo một người. Đó là một thiếu nữ tóc tím. Đó là Tử Chân cô nương. Khi thấy Tử Chân, mọi người ở đây tự nhiên đều biết lão nhân chiến si muốn đi đường tuyến gì. Thiên Mệnh. Lão nhân chiến si rơi vào phía trên yến đài, sắc mặt hiền lành, còn Tử Chân thì liếc Lý Thiên Mệnh một chút, lặng lẽ làm mặt quỷ. Chiến si tiền bối. Lý Thiên Mệnh tôn xưng một tiếng. Hắn đang muốn thấy tốt thì lấy đâu, chiến sĩ đến giúp hắn, đương nhiên, nếu yêu cầu chiến sĩ khuynh hướng quá phận, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không tiếp nhận. Ngươi vừa nói vấn đề bài vị thần đế hoang yến, đã song phương các ngươi trước khi chiến đấu ước định, trận chiến này thuộc về phạm vi hoang yến, lại song phương đều tiếp nhận, như vậy lúc này ngươi thắng trận chiến này, vị trí thứ nhất là ngươi, không hề nghi ngờ. Lão nhân chiến sĩ nói thẳng sự tình. Tạ chiến sĩ tiền bối. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đến mức thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ta thấy người thua vừa rồi cũng không có lòng tình tái chiến, trước mắt Ngụy Ương Sâm thú tộc cũng còn cơ hội tranh ba. Chiến sĩ vừa nói đến đây, Ngụy Thanh Thương liền cao giọng nói, Ngụy Ương cũng không tái chiến, thực lực của nàng đứng hàng cuối cùng, tâm phục khẩu phục. Vậy cứ như vậy. Chiến sĩ liền thay thần mộ giáo, trước mặt mọi người tuyên bố, lần này bài vị hoang yến, định Lý Thiên Mệnh thứ nhất, thần huy thứ hai, hoàng cực thái tang cùng thái thương ngân hách đặt song song thứ ba, Ngụy Ương thứ tư. Từ đó, toàn trường thần đế yến kết thúc. Hắn nhất định như vậy, cũng chính là cưỡng ép giữ thể diện kết cái đuôi. Song phương tự nhiên không có ý kiến gì, tâm tính bên thần mộ giáo cũng chính là vội vàng kết thúc thần đế yến đáng chết này. Vừa nói xong, rất nhiều người thần mộ giáo liền trực tiếp rút lui. Mà lúc này, lão nhân chiến si lại cười mỉm hỏi, Thiên Mệnh, nghe nói an định an tộc, lúc này đã không còn đáng ngại. Đúng vậy, nàng phúc lớn mạng lớn, người tốt có hảo báo. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nàng không chết, chúng thần mộ giáo càng tức. Mà lão nhân chiến si lại cười nói, vậy thật là tốt. Nếu như thế, ta nghe nói ra ẩn phi trước kia liền quyết định, sau thần đế yến định thời gian, vì ngươi, mà công chúa, Tử Chân, an định cùng nhau cử hành hôn lễ. Ngươi là báu vật vũ trụ đế quốc huyền đình của chúng ta, từ ngươi đến ký kết thần mộ giáo, quỷ thần đế tộc, nhân mạch đế tộc tam phương, trở thành tam phương con rể, rút ngắn tam phương chung dung, cộng đồng sáng tạo huyền đình thịnh thế, không có gì thích hợp bằng. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ đem xung đột thần đế yến chuyển hóa thành tam phương chung dung, đem thân phận Lý Thiên Mệnh từ sở hữu tư nhân chuyển thành cùng sở hữu, cũng coi như cho các cường giả thần mộ giáo lối thoát. Người trẻ tuổi thần mộ giáo sẽ không quên oán hận Lý Thiên Mệnh, nhưng các trưởng bối cường giả chân chính chủ đạo, bọn hắn càng quan tâm lợi ích, hợp tác, chứ không phải mặt mũi. Cho nên, bọn hắn đều đang nhìn phản ứng của Lý Thiên Mệnh. Còn Lý Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm một hồi, liền nhìn về phía Tử Chân, nắm tay nàng, trước mặt mọi người cười nói, đối với chuyện này, ta đã không kịp chờ đợi sự thật chứng minh. Khi Huyền Đình xem Lý Thiên Mệnh như người nhà, việc hắn cưới thêm một thần mộ giáo thê thiếp, đám thanh niên Huyền Đình căn bản không ý kiến. Thậm chí, họ còn coi đó là một hành động chiếm tiện nghi, càng thêm dương mi thổ khí. Ấy là bởi những nữ tử chất lượng tốt một khi đã vào thần mộ giáo, trừ phi bị đào thải, cơ hồ sẽ không tái giá. Mà Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân vốn là một giai thoại, không giống như mà công chúa bị cưỡng ép gán vào, tự nhiên càng dễ được lý giải. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh xác nhận hôn sự ở đây, lời chúc mừng không ngớt bên tai, Huyền Đình các tộc nhiệt tình, vui vẻ ra mặt, trò chuyện rôm rã. Nhìn lại đám thiên tài thần mộ giáo, ánh mắt bọn hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, Tử Chân vẫn chỉ có sự coi thường. Mà sự coi thường này chẳng phải là nỗi biệt khuất, bất đắc dĩ cố tỏ ra. Ngược lại, như Lý Thiên Mệnh dự liệu, sắc mặt những trưởng bối cường giả thần mộ giáo kia lại đẹp hơn một chút. Hiển nhiên, họ cũng ý thức được, đụng phải quái thai như Lý Thiên Mệnh, đánh không lại thì thêm vào. Chiến sĩ lão nhân làm rất đúng. Việc đã đến nước này, để Lý Thiên Mệnh thành người mình mới là thượng sách. Ở vũ trụ quốc này, không có thế lực nào có thể so với mặt bài của thần mộ giáo ta, càng không có khả năng bồi dưỡng như thần mộ giáo ta. Tại đây, tiểu tử này mới có thể khai quật tiềm lực thật sự. Chiến sĩ lão nhân đã sớm lên kế hoạch cho bước này, quả là có con mắt tinh đời. Lý Thiên Mệnh từng đến tham gia nhập môn khảo hạch, là chúng ta cự tuyệt hắn, mới khiến thần đế yến này thành trò cười. Ngã một lần không hơn một chút, không thể lại từ bỏ quái vật nghịch thiên này. Tam phương con rể. Ý gì đây, tranh thủ ngày nào đó, hắn chỉ thuộc về thần mộ giáo ta. Các trưởng bối cường giả thần mộ giáo cũng bàn tán sôi nổi. Những người này thật ngây thơ. Ngự đạo sử đại nhân lạnh lùng nói, tiểu tử này rõ ràng là kẻ cưỡng loại. Cảm giác quy thuộc của hắn với An tộc, vô luận là đế tộc quỷ thần hay thần mộ giáo ta, đều không thể sánh bằng. Mưu toan lôi kéo chỉ khiến hắn có thêm thời gian phát triển, đến cuối cùng sẽ thiệt thòi lớn. Nói xong, hắn nhìn sang bên phải, nơi có một đông ly và một đông diên. Từ khi Lý Thiên Mệnh đăng tràng, nghiền ép thần huy tam kiệt, mặt mũi hai tỷ muội vừa dễ chịu mấy trăm năm lại bị Lý Thiên Mệnh đánh thành băng khối, lạnh lẽo đến thấu xương. Ta xin phép cáo lui. Một đông ly đã ngồi không yên, nói xong liền đứng dậy, dẫn theo chiếc váy dài trắng như tuyết trời đi như một trận băng phong. Chỉ để lại An tộc thiếu tộc Hoàng Phi Mộc Đông Diên, lông mày càng nhíu chặt. Mộc Đông Diên, ngươi nên nói chuyện với lão tộc Hoàng của ngươi, trêu đùa thần mộ giáo, kết cục sẽ thảm đến mức nào? Ngự đạo sử lạnh nhạt nói. Mộc Đông Diên liếc hắn, đáp, có thể thảm đến đâu? Tốt nhất gọi người trong cuộc đi chết. Liên quan gì đến ta? Hay làm người đó chịu? Ngươi nói vậy, xem ra lão già kia thật sự bị ma quỷ ám ảnh, chê sống quá lâu. Ngự đạo sử cười lạnh. Nói xong, hắn lại nhìn Mộc Đông Diên, hỏi, không biết, phu quân ngươi có cái nhìn gì? Mộc Đông Diên cũng lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi bớt hỏi nhảm đi. Được, ta hiểu ý ngươi. Tốt nhất là vậy, An tộc lớn như vậy, thân là đế tộc, dù sao cũng phải có người thông minh. Ngự đạo sử nói, những lời này vô nghĩa, cuối cùng vẫn phải xem ý của tổng giáo. Chiến sĩ lão nhân đã gửi tin lên tổng giáo, sinh tử của tiểu tử này không do chúng ta quyết định. Mộc Đông Diên nói, đúng vậy. Vấn đề là, tổng giáo rốt cuộc ra sao? Chuyện đơn giản như vậy, đã mấy trăm năm, không một chút tin tức. Ngự đạo sử lắc đầu, khó tin. Mộc Đông Diên im lặng, liếc nhìn hướng Mộc Đông Ly rời đi, thầm nghĩ, hy vọng sắp có đáp án. Nàng đã nhịn không được. Tam phương con rể, cộng đồng hòa bình. Hắc ám kỳ buông xuống, nhân tâm sao động, các loại biến đổi liên tục xảy ra. Việc an định triệu hồi tinh hồn chiếu vương đã là một dị biến đối với đế khư. Ngự đạo sử liếc Mộc Đông Diên, kéo dài giọng nói, lúc này, Huyền Đình và thần mộ giáo đối đầu gay gắt. Rất có thể ngày nào đó, Huyền Đình không chịu nổi phải nhượng bộ thêm, dưới sự kích thích của Hắc ám kỳ, sẽ bí quá hóa liều. Mà An tộc vốn nên kiên quyết theo thần mộ giáo, lại đung đưa không ngừng, thậm chí làm tiên phong phản bội thần mộ giáo, bị cả Huyền Đình lẫn thần mộ giáo nhìn chằm chằm, thật là tự tìm đường chết. Dù sao, ta không tin vào cái gọi là tam phương cộng vinh. Trong lúc họ trò chuyện, trên yến đài, chiến sĩ cũng đã xác nhận xong với Lý Thiên Mệnh, tuyên bố thần đế yến chính thức kết thúc. Sau đó, ông bắt đầu tiễn khách, mặc kệ đám người trẻ tuổi còn đang chửi rủa nhau, các trưởng bối cường giả hai bên vẫn tỏ ra khách khí, rời đi giữ thể diện. Chỉ là, có lẽ song phương không biết, lần gặp mặt tiếp theo sẽ là ở đâu, là nâng cốc ngôn hoang hay là xung đột vũ trang. Lý Thiên Mệnh cũng cáo biệt mọi người. Nhưng hắn là công thần trong mắt Huyền Đình các tộc, nhất là Thái Cổ Đế Quân. An Dương Vương vẫn đề nghị hắn về quân thần qua một chuyến, tiếp nhận sự cúng bái tập thể của Thái Cổ Đế Quân. Lý Thiên Mệnh cũng có ý đó. Thứ nhất là tăng cường chúng sinh tuyến. Thứ hai, Lâm Tiêu Tiêu lúc này cũng đã hoàn thành một giai đoạn tu luyện, tỉnh lại. Dưới yến đài, thần đế yến tan cuộc, biển người ba phương như thủy triều rút đi. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng, bên trái, Huyền Đình các tộc trò chuyện vui vẻ, như thể bảy yến toàn thắng. Bên phải, thần mộ giáo u ám, ai nấy tâm tình bạo lệ, khó chịu, ghi hận trong lòng. Mộc Đông Ly đi lên hư không trong bối cảnh đó. Không lâu sau, một yên vân đài xuất hiện trước mắt nàng, Yên Vân Đài này có thể thấy rõ mọi diễn biến trên Thần Đế Thiên Đài. Mộc Đông Ly mang lòng sùng kính, đáp xuống Yên Vân Đài. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía trước, thấy hai người đang đứng, một thiếu niên áo đen và một lão giả râu tóc bạc trắng, tóc dài chấm đất, thần vận sâu đậm. Giáo chủ! Cha, sao người lại ở đây? Mộc Đông Ly vừa hành lễ vừa hỏi. Lão giả băng sương cười, hài lòng nhìn tiểu nữ nhi, nói, nghe nói Thần Đế Yến náo nhiệt, tự nhiên muốn đến xem. Đáng tiếc kết quả khiến ngài thất vọng. Mộc Đông Ly tiếc nuối nói. Không thất vọng. Chiến sĩ chẳng phải nói đó cũng là con rể của thần mộ giáo ta, đều là người một nhà. Lão giả băng sương mỉm cười nói. Ông ta nói không tính, quan trọng là Lý Thiên Mệnh nghĩ gì. Mộc Đông Ly lắc đầu. Lão giả băng sương lại nói, sai, lời bọn họ nói đều không tính. Vậy cha cho rằng, ai mới có quyền quyết định? Mộc Đông Ly nhẹ giọng hỏi. Lão giả băng sương nhìn thiếu niên áo đen bên cạnh, nói, ngu ngốc, tất nhiên là giáo chủ định đoạt. Ở huyền đình vũ trụ đế quốc này, mọi việc đều do giáo chủ định đoạt cái đó là. Mộc Đông Ly lè lưỡi, có chút đỏ mặt nói với thiếu niên áo đen, giáo chủ, là Ly Bảo giác ngộ quá thấp. Giáo chủ áo đen ôn nhuận cười một tiếng, nhưng lại không nói thêm gì. Mộc Đông Ly vốn định hỏi, chẳng lẽ tổng giáo còn chưa có tin tức sao? Chỉ là nói đến đây, phụ thân nói hết thảy do giáo chủ định đoạt, hỏi lại ý kiến tổng giáo, thì ra vẻ mình thực sự ngu xuẩn. Nàng đành phải nhịn xuống không hỏi. Ngược lại, phụ thân nàng, lão giả băng sương chợt nói, tổng giáo quá xa, không có bọn hắn, chúng ta mới là chính mình. Câu nói này khiến Mộc Đông Ly nghe như lọt vào sương mù, không biết hữu mộ vương tư lịch thâm hậu này rốt cuộc có ý gì. Giáo chủ áo đen ừ một tiếng, cũng không biết là có ý gì, sau đó hắn liền quay người rời đi, biến mất trong phong vân. Cung tiễn giáo chủ. Mộc Đông Ly, cái gọi là giáo chủ phu nhân, lại thật sự là một vãn bối, cùng giáo chủ căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Chờ giáo chủ đi rồi, Mộc Đông Ly mới nhìn về phía lão giả băng sương, hỏi, cha, câu nói vừa rồi của người, rốt cuộc có ý gì? Bây giờ còn chưa định số, chờ qua một đoạn thời gian, người sẽ biết. Sắc mặt lão giả băng sương bỗng nhiên túc lạnh xuống nói. Vậy liên quan tới Lý Thiên Mệnh này, tổng giáo quyết định. Lời nàng còn chưa dứt, lão giả băng sương đã nói, hắn không phải sự tình trọng yếu nhất, hắn chỉ là con ruồi trong chuyện trọng yếu này, chỉ cần sự kiện này có kết luận, con ruồi cũng sẽ có kết luận. Cho nên, ngươi đừng vội, càng đừng gấp trước mặt giáo chủ, đừng hỏng đại sự chân chính, minh bạch. Con ruồi trong đại sự. Thân thể mềm mại của Mộc Đông Ly chấn động. Nếu như uy hiếp tiềm ẩn tương lai của Lý Thiên Mệnh đều chỉ có thể coi là con ruồi, vậy đại sự này là gì, nàng đại khái có thể đoán được. Đối với cấp độ phụ thân và giáo chủ mà nói, nơi nào còn có mấy chuyện có thể được xưng tụng là đại sự. Cha! Ánh mắt Mộc Đông Ly trở nên kiên định, lạnh lẽo hơn. Nói như vậy, Thần Đế Yến lần này cũng coi như hữu dụng, tối thiểu tăng lên ý chí đối kháng, xem như từng có làm nên. Mộc Đông Ly nói, ngươi ngược lại không ngu dốt. Lão giả băng sương hài lòng gật đầu, sau đó vỗ vỗ tay, nói, được rồi, bận biểu chuyện của ngươi đi, làm tốt đạo sư của ngươi, làm tốt vai trò bằng hữu của ngươi, đừng thêm phiền, ngươi còn rất trẻ, sân khấu của ngươi ở phía sau. Vâng. Hôm nay Mộc Đông Ly nghe được quá nhiều tín hiệu cao tầng chân chính, ánh mắt nàng nóng rực, nội tâm vô cùng kích động, bị khuất ở Thần Đế Yến giờ phút này toàn bộ chuyển hóa thành chiến hỏa. Nàng quay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng liền quay đầu, từng chữ nhiệt liệt nói, cha. Ta cũng là ưng phái. Biết, một tiểu ưng. Lão giả băng sương dở khóc dở cười, nhìn dung mạo nữ nhi, hắn sâu sắc nói, vẫn là phí chút tâm tư, xem có cách nào mang thai một vị không. Tử nữ của giáo chủ đã có vài chục, nhưng mẫu thân đều không trẻ đẹp bằng ngươi, tương lai, ngươi có ưu thế. Minh bạch. Mộc Đông Ly biết rõ định vị của mình, nàng hơi thu hồi một số kích động trong lòng, lúc này mới quay người, cảm giác dường như thân nhẹ như yến. Tương lai, có lẽ giống như đám mây do hỗn độn tinh vân trước mắt tạo thành này, đã bị nàng dẫm dưới chân. Thần. Chi. Gà. Khi Lý Thiên Mệnh từ thần mộ giáo đi ra, quang minh chính đại diễu phố thị chúng sau chiến đấu, hắn mới cảm nhận được thế nào là cuồng nhiệt chân chính. Từ thần mộ giáo đến quân thần qua, phàm là đường phố Lý Thiên Mệnh phải đi qua, đã sớm chật ních người. Đế khư đường đi rộng lớn như vậy, đều có thể chật cứng, có thể thấy toàn đế khư dân chúng có lẽ đều tới. Nhìn từ thế giới chân thực của ấu trùng, khắp nơi đều là tinh hải cự thần mấy trăm ngàn mét, mấy triệu mét, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, hiệu quả thị giác kia quá rung động. Đây chính là toàn viên hồng mông chưởng khống giả, toàn viên thế giới tiểu vũ trụ siêu cấp vũ trụ thế giới. Thời khắc này, Lý Thiên Mệnh giống như tướng quân khải hoàng trong chiến tranh hộ quốc, hồi triều, tiếp nhận ức vạn dân chúng quỳ bái. Quá trình này, ngoài sảng khoái vì Quan Tông diệu tổ, chỗ tốt lớn nhất cũng là chúng sinh tuyến tiếp tục tăng mới, gia cố, đương nhiên còn có gia tăng thiên mệnh tuyến càng quan trọng hơn. Từ thần mộ giáo đi đến quân thần qua, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh đã đột phá 20 triệu, hơn nữa còn có không gian tăng lên, mà ngay cả thiên mệnh tuyến lúc này cũng phá 10 vạn. Thiên mệnh trụ thần càng khó tính ngưỡng, mà một khi tính ngưỡng, cũng là đem hết toàn lực, 20 triệu chúng sinh tuyến và 10 vạn thiên mệnh tuyến này khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác, thực lực mình lúc này thực sự bùng nổ. Đến quân thần qua, còn có một đợt dậy sóng, với tư cách là một tên đế quân huyền tướng tham mưu, Thái Cổ Đế Quân cũng cho rằng hắn đại diện cho đế quân tham chiến, tại Huyền Đình, nơi càng nhiều cây cỏ anh hùng tụ tập, hào quang của Lý Thiên Mệnh trên thần đế yến khiến người cuồng nhiệt. Trên thực tế, muốn ở một nơi, bắt đầu thành tựu chúng sinh tuyến, lại đạt tới một quy mô, vẫn rất khó, cần hết lần này đến lần khác đột phá cảm giác vinh dự để làm nền, sau đó lấy điểm cùng mặt, toàn diện nở hoa. Từ không có gì cả, đến bây giờ có 20 triệu người trực tiếp có thể hộ tống mình xuất chiến, ủng hộ, Lý Thiên Mệnh tại Huyền Đình, giờ phút này đã xem như thế lực ban đầu xong rồi. Đương nhiên, với hắn mà nói, cái này còn chưa đủ, vẫn chưa có cách nào thuận lợi cầm xuống Tháp Sơn Kiếm Sơn. Đến quân thần qua, cuồng nhiệt vẫn tiếp tục, Lý Thiên Mệnh cũng tốn không ít thời gian trả lời, để chư quân có thể phát tiết nhiệt tình. Cuối cùng, An Dương Vương tự thân vì con rể sân khấu, để chiến sĩ đế quân trở về huấn luyện, nhiệt độ đầy trời này lúc này mới chậm rãi tan đi, thần đế yến kết thúc, tính sao? An Dương Vương hỏi. Vẫn là lấy tu hành làm chủ, đồng thời xem hoàng tộc an bài chuyện hôn lễ. Lý Thiên Mệnh đáp. Với ngươi, tu hành quả thực trọng yếu nhất. An Dương Vương nói xong, khẽ nhíu mày, nhưng hôn lễ này, ta cảm giác ngươi nghĩ việc hỗn độn tinh thú e rằng sớm, Nịnh Nhi chưa chắc tham gia được. Lý Thiên Mệnh nhân tiện nói, mà công chúa chẳng qua là thuận theo đế tộc quỷ thần, đi một lượt thôi. Tử chân ta sớm quen biết, không kém một cái hôn lễ, cũng không nên do đế tộc quỷ thần chủ sự. Nếu An Nịnh đại nhân không đến được, liền làm ứng phó hình thức. An Dương Vương gật đầu, cũng chỉ có thể vậy. Nói xong, hắn lại nói với Lý Thiên Mệnh, Thái Nhất Tháp Sơn hỗn độn tinh thú, chúng ta sẽ nghĩ thêm biện pháp. Có lẽ không vội được, cần ta có thực lực mạnh hơn, địa vị, quyền lên tiếng. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. An Dương Vương gật đầu, nếu vậy, người cứ lấy tu hành làm chủ. Chỉ cần thực lực đúng chỗ, địa vị và quyền lên tiếng sẽ tăng. Chuyện hôn lễ, một màn diễn trò, không cần để bụng. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sau đại thắng này, nghe Lý Thiên Mệnh nói trọng điểm là tu hành, An Dương Vương mừng rỡ, bởi nhiều người trẻ tuổi vì cao quan mà buông lỏng. Nếu hắn biết, Lý Thiên Mệnh nói tu hành là cùng nữ nhi Thái Nhất chi lễ, mà phải thổ huyết cày cấy, chắc hẳn mộng. Ta đi trước. An Dương Vương tâm tình vô cùng tốt, đưa Lý Thiên Mệnh đến huyền tướng tham mưu phủ, rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn nhớ ra, ngươi chuẩn bị đi, lần này lập công, Nịnh Nhi hẳn rất nhanh thăng thánh tướng, thống ngự toàn bộ Kiêu Long quân, khi đó ngươi là thánh tướng tham mưu, nàng không có ở đây, ngươi tạm thời đại diện. Vâng. Lý Thiên Mệnh không khỏi xấu hổ. Mỗi lần mình lập công, cấp trên thăng chức, mình vĩnh viễn bị An Nịnh đè trên đầu. Không công bằng. Nhưng nghĩ đến lúc tu luyện, cũng là để hai ngọn núi lớn đè trên đầu. Cũng thành quen. Ai bảo nàng Thái Nhất Sơn Linh chi thể, tại quan tự tại giới cao lớn như vậy. Quan tự tại giới và thế giới chân thực chuyển đổi hình thể, lo riết ra sao, Lý Thiên Mệnh không hiểu. Thủ mộ nhân thân thể năm ánh sáng, tại quan tự tại giới còn không cao bằng mình, còn Thái Nhất Sơn Linh bản tôn ở thế giới chân thật 7 triệu mét, lại có 3 mét vĩ ngạn, so Huyền Đình mọi người, quỷ thần đều cao gầy. Quan tự tại giới chi thể nghe nói thường cố định, gồm Lam Hoang, Thái Cổ Tà Ma Vũ U, cơ bản đều vậy, có lẽ về sau vẫn vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, áp lực có chút nặng, cũng có chút lớn. Nhưng lúc này đứng ở cửa tham mưu phủ, sắp đối mặt Hồng Nhan tri kỷ, còn là đồng hương gặp đồng hương, trong lòng hắn có chút dị dạng. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, chỉnh lý dung mạo, rồi bước vào tham mưu phủ, đi về phía ám thất. Ta trở về. Tại cửa ám thất, Lý Thiên Mệnh giọng trầm thấp từ tính, nói vào trong. Vừa mở miệng, cửa ngầm ầm vang mở ra, trên cửa tia chớp đỏ ngòm cuốn quanh. Cửa mở, bên trong u ám, huyết sắc điện xà giăng đầy như mạng nhện, không khí yêu dị quỷ quái, có cảm giác huyết tinh. Với Lý Thiên Mệnh, huyết tinh này cũng là một loại mỹ cảm. Hắn bước vào, kim đen song nhãn chiếu sáng hắc ám, thấy tận cùng nơi hẻo lánh, bên cạnh tà ma đen giữ tận máu tanh, một thiếu nữ váy đen huyết nhãn đứng thẳng. Đôi mắt thập trọng Thiên Mệnh luân hồi là quỷ mị mị hoặc nhất đêm tối. Lý Thiên Mệnh nhìn một cái, liền có cảm giác lâm vào. Mà lâm vào đó, trong đầu toàn mỹ mạo nàng, môi đỏ như ở bên tai u mị, khiến tai rung lên. Không ngờ, cô nương càng ngày càng mê người. Trước kia như táo xanh ngây ngô, giờ là táo đỏ chín, thân đoạn cũng cao gầy linh lung thước tha. Lý Thiên Mệnh đứng cạnh, cảm giác cùng tuổi càng mạnh. Nhất là cặp mắt kia. Luôn luôn mị hoặc. Mấu chốt, nàng không cố ý, đây là thái cổ tà ma mẫu tính huyết mạch, tự nhiên mang đến biến hóa. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ổn định tâm tính, chủ động nói, Thiên Mệnh trụ thân rồi. Nàng nhẹ gật đầu, âm thanh có chút biến đổi, có chút ngự tỷ. Nhưng lời nói vẫn như trước, không nhiều, nhất là khi mới quen. Cảm giác thế nào? Trạng thái thân thể. Lý Thiên Mệnh hỏi. Rất tốt. Lâm Tiêu Tiêu nhìn hắn, đôi mắt đẹp rung động, cắn môi, cảm ơn. Khách khí với ta làm gì? Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Hai người đừng giả bộ, xa cách lâu ngày gặp lại trực tiếp củi khô lửa bốc đi. Vũ U trợn mắt. Vũ U. Lâm Tiêu Tiêu mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, trừng thái cổ tà ma, kéo nó về cộng sinh không gian, rồi rung giọng nói với Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng để ý, nó luôn miệng không che đậy, ta không làm gì được. Không ngại, đương nhiên không ngại. Lý Thiên Mệnh vội nói. Vì lâu không gặp, quan hệ vốn mượt mà, lúc này tình cảm đến đỉnh điểm, ngược lại sinh ra cảm giác rung động, khiến hai người cẩn thận. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn chiếm quyền chủ đạo, đến gần Lâm Tiêu Tiêu, nhìn gần, trên người nàng có mùi hoa nồng đậm, khiến người ta mê say. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể giữ vững tâm thần, về sau theo ta được không? Lâm Tiêu Tiêu không ngờ hắn hỏi trực tiếp vậy, cúi đầu trầm ngâm rồi gật đầu, có thể. Lý Thiên Mệnh để tránh xấu hổ, nói chính sự, người tu hành thế nào? Vũ U giác tỉnh huyết mạch mới, thập trọng thiên mệnh luân hồi, các mặt trưởng thành nhiều, còn nhiều thứ ta cần hấp thu. Chắc giúp được ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nàng cũng rất để ý, có thể giúp hắn thật không? Tăng lên, có phải khởi nguyên hồn tuyền càng nhiều càng tốt? Càng nhiều, ngươi trưởng thành càng nhanh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Vâng. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Được. Lý Thiên Mệnh cười, đế khư khởi nguyên hồn tuyền khó làm, ta biết một chỗ, trời cao hoàng đế xa, chỉ có thái thượng hoàng, khởi nguyên hồn tuyền dễ làm hơn, ta đang muốn đến đó, người đi với ta đều nghe ngươi an bài. Lời Lý Thiên Mệnh vừa dứt, Lâm Tiêu Tiêu liền đáp lời ngay, không chút do dự. Hiển nhiên, dù nàng đã rời đi rất lâu, nhưng vẫn như khoảng thời gian ở ám tinh kia, cùng vi sinh mặc nhiễm, vạn sự đều do Lý Thiên Mệnh quyết định. Chỉ đâu đánh đó. Lý Thiên Mệnh vốn còn nghĩ, nhiều năm không gặp, nàng có thể sẽ trở nên cao lãnh, không để ý đến mình các kiểu, giờ nhìn lại, tướng mạo nàng có thay đổi, nhưng tính cách thì chẳng hề biến đổi. Lần này, ta còn từ quỷ môn quan kéo nàng trở về, về sau, hẳn là có thể càng khăng khăng một mực. Đương nhiên, vẫn phải phòng Vũ U một chút, dù sao nó có thù với ta chuyện trộm thiên. Đối với Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh tin tưởng tuyệt đối. Vậy được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ xuất phát. Lý Thiên Mệnh an bài. Đi cùng chúng ta. Cá nhỏ thì sao? Với lại vị tử chân cô nương kia. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Các nàng tạm thời không đi. Lần này là bí mật hành động, chỉ có hai chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Nghe nói là bí mật hành động, Lâm Tiêu Tiêu nhếch miệng. Đôi mắt đỏ ngòm quỷ mị, hoắc loạn mê thần của nàng, có một loại mỹ cảm như huyết lưu ly, khiến Lý Thiên Mệnh thấy được sự tương phản giữa tinh khiết và tà khí trong nội tâm nàng. Hắn nói với An Dương Vương là muốn bế quan, thế mà cửa này còn chưa kịp bế, hắn đã muốn chạy đến tràng tử tiếp theo. Không còn cách nào, Thái Nhất Tháp Sơn bên này bước cuối cùng rất khó hoàn thành trong sớm chiều, còn siêu tân tinh di tích bên kia, tinh huyền mạch kết giới tuyến đã nhanh hoàn thành, rất mau sẽ bắt đầu kéo kiếm sơn. Mà hoàng thất hoàng tộc chặn dứt cũng đã tên đã trên dây. Vậy thì đi xem kiếm sơn kia. Lý Thiên Mệnh trực tiếp chưởng khống tiểu vũ trụ hàm của An Ninh, rời đi theo quân thần qua ở biên giới. Lý Thiên Mệnh vẫn là quá nóng vội, việc tiểu vũ trụ hàm này hành động đều gây nên tiếng hô của rất nhiều người. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cách nào xác định Lý Thiên Mệnh có ở bên trong hay không. Để che giấu tai mắt người, Lý Thiên Mệnh nửa đường đổi lộ tuyến mấy lần, để Ngân Trần chọn một con đường không người, mới rời khỏi Huyền Đình Đế Khư được tạo thành từ hơn ức đế thiên cấp hàng tinh nguyên này. Ông tiểu vũ trụ hàm lên trời, vận chuyển trong tinh vũ cuồn cuộn. Lâm Tiêu Tiêu quay người, nhìn đế khư rộng lớn này, ánh mắt có chút phức tạp. Thế nào, có cảm khái? Lý Thiên Mệnh đứng trong gió, cười hỏi. Vũ trụ quá lớn, càng cảm thấy tự thân nhỏ bé. Lâm Tiêu Tiêu nói. Xác thực nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, vô tận tinh vực, nói, vũ trụ chúng ta lớn lên, hỗn độn thần đế thần thể hết thảy 9.999 ức năm ánh sáng. Mà thần thể như hắn, còn ở trong vũ trụ vô tận này, hành động tự nhiên. Lâm Tiêu Tiêu hơi líu lưỡi, nói, quá kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Không có việc gì. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, cười với Lâm Tiêu Tiêu, nói không chừng có một ngày, ta cũng có thể lớn như vậy chứ. Nói xong, hắn nhún vai, mộng tưởng vẫn là nên có. Ước mơ nhiều một chút, cho mình chút tưởng niệm. Lâm Tiêu Tiêu nhìn hắn, chợt chân thành nói, ta cảm thấy, ngươi nhất định có thể đạt tới tình trạng kia. Vì sao chắc chắn như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiêu Tiêu trầm ngâm một lát, rồi nói, bởi vì ngươi là Lý Thiên Mệnh, vũ trụ chân thực này, chỉ có một Lý Thiên Mệnh. Lời này dễ nghe. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói, sau đó hỏi, nếu thật có ngày đó, ngươi có ước mơ gì, ta giúp ngươi thực hiện. Có một ngày. Lâm Tiêu Tiêu hé miệng nghĩ một hồi, rồi nói, ngươi đã thành đại vũ trụ, vậy trong thân thể ngươi, lưu cho ta một cái tiểu tinh thần để an gia đi. Ta nghĩ đó có lẽ là cảm giác an toàn lớn nhất trên đời. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh không khỏi cười. Cái đó đúng là cảm giác an toàn 10 phần. Yên tâm, có ta ngày đó, ngươi cũng không kém bao nhiêu, tối thiểu 100 ức năm ánh sáng. Cũng là đại vũ trụ. Lý Thiên Mệnh nói. Mồ hôi. Lâm Tiêu Tiêu nội tâm buông lỏng một chút, thè lưỡi, quá khoa trương, không dám tưởng tượng. Nàng ngược lại là người không có ý tưởng gì về tương lai, bởi vì nàng quen nước chảy bèo trôi, cũng đã quen với khoảng thời gian không có cảm giác an toàn, lần này nàng cũng nếm trải rồi, khi không có Lý Thiên Mệnh bên cạnh, nàng tự như lục bình, căn bản không biết đường ở đâu. Mà bây giờ, nàng như tìm được chỗ dựa. Dáng người, tinh thần, ánh mắt của nàng cũng đang chậm rãi khôi phục lại một số thần thái, để nàng dần dần không còn vẻ u ám như vậy, bởi vậy, cảm giác lạnh mì kia sẽ dễ nhìn hơn một chút. Như vậy là được rồi, tiểu cô nương, vẫn là nên sáng sủa một chút thì tốt hơn. Lý Thiên Mệnh vỗ vai thơm của nàng. Thân thể tiếp xúc khiến Lâm Tiêu Tiêu cứng ngắc lại một chút, hiển nhiên nàng rất mẫn cảm trong chuyện này, cũng dễ e lệ nhất, hoàn toàn trái ngược với sự nhiệt tình không bị cản trở của An Ninh. Lúc trước nàng hợp với Vi Sinh Mặc Nhiễm, cũng là vì tính cách các nàng tương tự nhau. Tử Chân thì sẽ hoang dã hơn một chút. Dù sao, những cô nương bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cá tính đều rất rõ ràng, đều có thể mang đến cho hắn những cảm giác không giống nhau. Về sau, có ta ở đây, cái gì cũng không sợ. Lý Thiên Mệnh nhìn vào mắt nàng, ôn nhu cười. Được. Huyết nhãn Lâm Tiêu Tiêu khẽ rung, sau đó gật đầu thật sâu. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh hỏi nàng về chuyện Hắc Ám Kính Linh Y Đại Nhan, nàng biết không nhiều, Y Đại Nhan mượn nàng làm ván nhảy, sau khi vào huyền đình liền chạy, không biết có phải đuổi theo giết Lý Mộ Dương và về tịnh hay không. Lâm Tiêu Tiêu cũng chú ý đến chuyện trong cơ thể hỗn độn thần đế, khi biết sau khi mình đi, Thượng Tinh Khư đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại bị Lý Thiên Mệnh nhất thống thiên hạ, nàng chấn động sâu sắc, cảm khái rất nhiều. Sau cùng, nàng có chút kính nể nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi quả thực là trời sinh làm hoàng đế, vũ trụ đế quân. Biết là tốt. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi phải rõ ràng, ta không phải độc hành hiệp, ta là con đường đế quân, cho nên ta cần số lượng lớn nhân tài có thể giúp ta thành tựu cơ nghiệp, càng nhiều càng tốt, bao nhiêu cũng không chê ít, mỗi người đều rất quan trọng. Bởi vậy, ngươi tuyệt đối đừng cảm thấy mình thừa thải, ta cần ngươi. Được. Câu nói kia, thực tế trúng vào điểm mềm mại nhất trong lòng Lâm Tiêu Tiêu, giờ khắc này, nhớ tới Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân, nàng luôn cảm thấy bên cạnh hắn có quá nhiều người, mình có chút dư thừa, lúc này nghe hắn nói vậy, nội tâm nàng mới thực sự kiên định. Đúng vậy, một cái thiên mệnh hoàng triều bao phủ chân thực thế giới, vũ trụ này lớn như vậy, hắn cần trợ thủ là vô tận. Trong lòng nàng rộng mở trong sáng. Ha ha, muốn thống ngự thiên địa vũ trụ, không chỉ cần mình mạnh, còn muốn truyền thừa, sinh đẻ, mới có thể muôn đời hằng mạnh, tiểu tử người ta không chỉ cần người giúp tay, còn cần vô số hậu cung. Người ta muốn là để ngươi tiến hậu cung của hắn. Vũ U trong không gian cộng sinh cười lạnh sau khi khinh bỉ hoàn tất, nó mới im lặng đầu đen rau muốn nói, thật không biết tiểu tử này gặp vận may ở đâu, phàm là trưởng thành cực hạn cao nữ, toàn để hắn thu nạp. Vừa làm hậu cung vừa làm tướng thần, xuất lực lại ra sắc, tiện nghi toàn để hắn chiếm. Ngươi đừng hắc hắn, nhân gia đối tiểu cô nương rất tốt a, rất nhiều trưởng thành tài nguyên đều là hắn liều tới. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ha ha. Vũ U không có cách nào phản bác, chỉ có thể tiếp tục trợn mắt chế giễu, thấp giọng lẩm bẩm nói, toàn những thiên phú quái thai này, đổi người nào không được ăn no căng bụng. Ăn no căng bụng. Lâm Tiêu Tiêu rung lên một hồi lâu, mới từ bản thân chữ nghĩa này lý giải Vũ U nói là cái gì. Nàng lúc này mặt đỏ bừng, không còn gì để nói, mắng, ngươi thật sự là ngu xuẩn mất khôn, thô tục. Mắng xong, nàng lần này tân sinh, nội tâm tựa hồ càng thông thuận, đối tương lai niềm tin, từ trước kia mờ mịt cùng dày đặc mê hoặc, đến thời khắc này đã tràn ngập lòng tin. Lý Thiên Mệnh chính là ngọn đèn sáng và thái dương trong mắt nàng, theo nguồn sáng này, nàng bắt đầu chạy. Tiểu vũ trụ hạm này tốc độ tuy không chậm, nhưng so với giới Long Hào kia vẫn là kém xa. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. May mắn căn cứ theo tiến triển của song phương ở di tích siêu tân tinh, về thời gian vẫn còn kịp. Hơn nữa trong tiểu vũ trụ hạm này, có tiểu mỹ nhân đồng hương đã lâu làm bạn, cũng không đến mức quá vô vị. Lý Thiên Mệnh liền trò chuyện thiên nam địa bắc, từ từ mở lòng nàng. Lâm Tiêu Tiêu là người chưa nóng, cũng nhất định phải là Lý Thiên Mệnh nhiệt tình như người quen, mới có thể làm nàng nóng lên. Trong lúc bất tri bất giác, di tích siêu tân tinh, đến. Lý Thiên Mệnh chui vào chân thực thế giới ổ, nhìn về phía trước tinh vân siêu cấp mang hình dáng của màu xanh kia, càng đến gần, càng hùng vĩ. Trong thế giới chân thật, Lý Thiên Mệnh phát hiện Lâm Tiêu Tiêu đã có thân cao gần 3 triệu mét, so với chính mình 4 triệu mét cũng chỉ kém một chút. Ngươi đi thẳng đến tam giai Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu nói, vượt qua cái ngưỡng kia, trật tự thăng lên Thiên Mệnh về sau, thì dễ dàng hơn một chút. Lý Thiên Mệnh không khỏi líu lưỡi, phải biết hắn mới là nhất giai Thiên Mệnh. Bọn gia hỏa này, trên việc thăng cấp, thật đúng là như uống nước. Đương nhiên, nếu bàn về chiến lực, Lý Thiên Mệnh có chúng sinh tuyến, vẫn mạnh hơn nhiều. Đến nơi này, chúng sinh tuyến vẫn còn, nhưng Thiên Mệnh tuyến, ra khỏi đế khư không bao xa, thì cắt đứt quan hệ. Đây là chuyện không có cách nào, Lý Thiên Mệnh ở di tích siêu tân tinh, về mặt chiến lực tự nhiên không mạnh bằng khi ở đế khư. Có điều, di tích siêu tân tinh, càng sâu bên trong, bức xạ càng nhiều. Hắn nhìn di tích siêu tân tinh, khóe miệng khẽ cười lên. Chuẩn bị hành động. Một tiếng ầm vang. Tiểu vũ trụ hạm liền tiến vào bên trong di tích siêu tân tinh, bắt đầu nghênh đón bảo tinh vân tiến lên. Tiểu vũ trụ hạm này cường độ, chỉ có thể tiến vào tầng ngoài cùng của di tích siêu tân tinh, chúng ta trước tiên cần phải tiến vào phi tinh bảo. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Lâm Tiêu Tiêu đứng sau lưng hắn, tình trạng của nàng xem ra đã khá hơn nhiều, không còn câu nệ như trước, tự nhiên hơn không ít. Ầm ầm ầm. Tiểu vũ trụ hạm giống như một chiếc thuyền con tiến vào biển lớn, thời khắc đều muốn tan ra thành từng mảnh, ngã trái ngã phải trong bão hỗn độn này, tạo hình kiệu hoa ban đầu, chẳng mấy chốc sẽ bị phá tan. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh vươn tay, ôm Lâm Tiêu Tiêu vào lòng, sau đó mỉm cười với nàng. Lâm Tiêu Tiêu không nói gì, hơi cúi đầu xuống, sắc mặt ửng đỏ, thân thể vẫn rụt lại, hiển nhiên vẫn còn có chút không thích ứng loại tiếp xúc này. Bất quá, thời gian dài, luôn có thể thích ứng. Cứ như vậy, khi tiểu vũ trụ hàm sắp không kiên trì được nữa, phi tinh bảo sắp đến. Khi tiếp cận, Lý Thiên Mệnh không còn cách nào, trực tiếp bỏ tiểu vũ trụ hàm, ném nó vào bảo hỗn độn tinh vân. Phi tinh bảo hình quả cầu kia, ở ngay trước mắt. Lý Thiên Mệnh rất quen thuộc nơi này, hơn nữa trong phi tinh bảo ngân trần cũng không ít, hắn bởi vậy xe nhẹ đường quen, rất nhẹ nhàng đưa Lâm Tiêu Tiêu vào phi tinh bảo. Trong phi tinh bảo, vẫn là Kiêu Long Quân làm chủ. Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng sắp thăng nhiệm thánh tướng tham mưu của Kiêu Long Quân, nơi này cao nhất là thực lực tiền tướng đế binh, đối với hắn tự nhiên không có áp lực. Ngươi bình thường một chút chú ý là được rồi, người ở đây thực lực không mạnh, không chú ý đến ngươi đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Ta ở lại nơi này. Vậy còn ngươi? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn bên trong phi tinh bảo, nói, vô luận là khởi nguyên hồn tuyền hay là hoàng tộc thương lượng bí mật, đều ở trong hạch kết giới, ta lẻn vào xem tình hình. Ừm. Có cần gì thì nói với ta. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh mỉm cười một chút, nói, không nóng nảy, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là phát dục. Chờ ngươi có bát cửu giai Thiên Mệnh, lại tham dự hành động. Ừm. Lâm Tiêu Tiêu cũng biết, Lý Thiên Mệnh hiện tại bắt đầu đánh cục cao cấp, không phải tranh tài giữa thiên tài, tam giai Thiên Mệnh căn bản không đáng chú ý, xem ra, ta phải ở lại phi tinh bảo này một thời gian. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, Lâm Tiêu Tiêu lẩm bẩm nói. Nơi này chính là chỗ tốt. Vũ U thâm thẳm nói. Vì sao nói vậy? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Ha ha. Vũ U nhìn về phía chỗ sâu của di tích siêu tân tinh, cười không nói. Bên trong có đồng tộc của ngươi, nhiều không? Ngươi sẽ không có ý nghĩ gì gây bất lợi cho hắn đấy chứ? Lâm Tiêu Tiêu lạnh nhạt nói. Đừng nói nhảm. Vũ U ho khan nói. Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nếu không ta nhất định sẽ nói cho hắn biết. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Ngươi thái độ gì? Vũ U giận dữ, lạnh lùng nói. Lâm Tiêu Tiêu, đừng quá đề cao bản thân. Không có ta, ngươi vẫn chỉ là một hạt bụi nhỏ. Chẳng đáng là gì. Đúng, ngươi nói không sai. Nhưng đây là ai chọn? Ta chưa từng đề cao bản thân. Ta cũng không cảm kích ngươi. Tất cả đều là ngươi tự làm tự chịu. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi. Vũ U lỗ mũi bốc khói, nghiến răng nghiến lợi, tức chết ta rồi. Nó tức giận xoay quanh. Một bên khác. Sau khi thu xếp tốt Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh liền xuyên qua khu vực trung tâm, bên ngoài hạch kết giới, đi tới trước nội hạch kết giới. Hạch kết giới này là nguyên thủy cấp phong cấm kết giới, đối với Lý Thiên Mệnh luân hồi nhị trọng thiên mệnh hiện tại mà nói, không có chút áp lực nào. Nhưng bên trong vẫn rất nguy hiểm. Lần này, hành động, do Thái, Thượng Hoàng, chủ đạo. Hắn, thuộc hạ, đã sớm, đến. Toàn bộ ở, bên trong. Ngân Trần nói. Trước khi đến, Lý Thiên Mệnh đã để nó liệt kê danh sách. Bên Tinh Huyền Mạch đến hơn 20 cường giả đỉnh cấp, mà hoàng tộc bên này còn đông hơn, có hơn 30 người, đều là cường giả quỷ thần đỉnh cấp, bởi vì hành động tại di tích siêu tân tinh, cho nên cơ bản lấy người trẻ tuổi làm chủ. Lý Thiên Mệnh quen biết có hạn các cường giả hoàng tộc, trong hơn 30 người này cũng chỉ có Vu Tư Thần Quang và một cường giả quỷ thần nhan tộc tên là Nhan Vĩ mà hắn biết. Người xưng Nhan Vĩ Vương là nhân vật cấp bậc như An Dương Vương. Nhan Hoa Âm, người đã mang đến sát cơ trí mạng cho Lý Thiên Mệnh trước đây, cũng là con gái của Nhan Vĩ Vương này. Vu Tư Thần Quang cùng Nhan Vĩ cũng không tính là quân bài lớn nhất trong đám người này, có thể thấy được hoàng tộc coi trọng hành động lần này đến mức nào. Bọn hắn là bọ ngựa bắt ve. Bọn hắn dự định hành động, vào xem đi. Thực lực Lý Thiên Mệnh hiện giờ mạnh mẽ, tự nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn, coi như bị phát hiện cũng không sợ bị giết. Sau đó, hắn liền lấy trạng thái hư vô, bắt đầu phá giải kết giới này, bắt đầu tiến vào bên trong hạch tâm. Nơi đó, chính là nơi Thái Thượng Hoàng dùng khởi nguyên hồn tuyền gội đầu. Còn chưa tiến vào, Lý Thiên Mệnh liền nghe thấy bên trong có không ít người đang nói chuyện. Hắn không trực tiếp xuyên qua phong cấm kết giới này, mà ở bên trong bình chướng nhìn vào, vị trí này có thể nhìn thấy rõ ràng mọi người bên trong. Bọn hắn đều ở quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh cũng vậy. Hắn dùng trộm thiên chi nhãn quét vào bên trong, dễ dàng nhìn thấy nhất chính là thân thể lưng gù, toàn thân đốm đen, giống như đám thi thể của Thái Thượng Hoàng. Hắn thực sự quá già, thế mà đôi mắt kia lại âm ngoan hừng hực, có thể thấy người này khó coi nhạt sinh tử, còn coi trọng mặt mũi vô cùng. Ngoài ra còn có Nhan Vĩ, Vu Tư Thần Quang hai người hoàng tộc. Mà những người khác nhìn phục sức, đều là hạch tâm thánh huyết tộc. Trong đó, có một nữ nhân mặc váy trắng, khí chất cao nhã, dáng người cao gầy, hình dạng mười phần thánh khiết, cao thượng, một mặt thần thánh, thế mà dưới váy dài, dáng người lại nóng nảy kinh người, có thể so với An Nịnh, có loại cảm giác thánh nữ vưu vật. Hơn nữa, nàng trạc tuổi ngụy ôn lan, tự nhiên càng có phong tình vận vị. Đây chính là Nguyệt Cơ trưởng công chúa. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Ngân Trần trả lời. Trưởng công chúa là muội muội của Huyền Đình Đại Đế, cũng là con gái của Thái Thượng Hoàng. Nghe nói người này có quyền thế rất lớn tại Huyền Đình, người chế tạo học phủ tối cao của Huyền Đình Đế tộc Vô Thượng Học Cung chính là cung chủ Vô Thượng Học Cung. An Ninh chưa từng vào Vô Thượng Học Cung, trực tiếp rèn luyện trong quân đội, tử nữ thập phương đế tộc Huyền Đình khác, rất nhiều người tu tập tại Vô Thượng Học Cung, chỉ cần trải qua nơi đó, chắc chắn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cung chủ Vô Thượng Học Cung. Mà trong đội ngũ này, nàng là nhân vật chủ đạo, ngoài Thái Thượng Hoàng. Giờ phút này, nàng ở ngay bên cạnh Thái Thượng Hoàng, nói với mọi người, lần này chúng ta tuy không có vũ trụ tinh hạm cấp bậc Tinh Huyền Thần Chu, nhưng vì Tinh Huyền Thần Chu nhất định phải làm chủ lực kéo kiếm sơn, khó phát huy hiệu dụng, còn chúng ta thì chủ công vào tâm lý đối phương không muốn từ bỏ kết giới tuyến, không ngừng mài bọn hắn, trước cắt giảm lực lượng của bọn hắn, lại cướp đoạt kiếm sơn. Nơi này cách đế khư tối thiểu nửa tháng, chúng ta tối thiểu có thể làm hao mòn 10 ngày trở lên. Minh bạch. Mọi người gật đầu, ánh mắt sáng rực. Phụ hoàng. Nguyệt Cơ trưởng công chúa vẫn gọi Thái Thượng Hoàng bằng xưng hô thuở nhỏ. Nàng nói, hiện tại bọn hắn đang kiểm tra kết giới tuyến, một khi kiểm tra xong, chẳng mấy chốc sẽ khởi hành, chúng ta sắp xuất phát, ngươi tỉnh chờ tin tức tốt. Thái Thượng Hoàng vốn nửa nằm, giờ phút này nới lỏng gân cốt, đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, nói, ta đi cùng các ngươi, ta tự mình dẫn đội. Phụ hoàng. Nguyệt Cơ trưởng công chúa sắc mặt khẩn trương, nói, xin người nghĩ lại. Chúng ta đồng thủ tại khu thứ ba, mức độ ác quan phúc xạ ở đó quá cao, dù có lượng lớn khởi nguyên linh tuyền, tính nguy hiểm vẫn quá lớn. Xin ngài cần phải nghĩ lại. Thế nào, đến ngươi cũng xem thường ta già. Thái Thượng Hoàng không vui nhìn nàng, tính khí nóng nảy. Phụ hoàng bớt giận. Ngài hiểu lầm nữ nhi. Nguyệt Cơ trưởng công chúa bất đắc dĩ nói. Thái Thượng Hoàng hít sâu một hơi, hừng hực nói, Nguyệt Cơ, những năm này phụ hoàng kéo dài hơi tàn, sống không bằng chết, ta nghĩ rất nhiều. Đã sống không bằng chết, vì sao ta vẫn vô lại còn sống? Vì ta không cam tâm. Không cam tâm giang sơn của tộc ta bị thần mộ giáo từng bước xâm chiếm. Không cam tâm Huyền Đình đế tộc, cúi đầu trước người ngoại lai. Nói đến đây, hai mắt hắn phun lửa, âm thanh lạnh lùng, lúc này là cơ hội duy nhất để ta trả thù đám người ngoại lai. Chỉ cần để bọn hắn tổn thất nặng nề, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, dù ta thân tử đạo tiêu, đời này cũng nhắm mắt. Đã còn sống không bằng chết, con hãy để một thân tạo hóa cả đời của vi phụ có chỗ phát sáng cuối cùng, được chứ? thực lực Tả Mộ Vương đến, thật đánh nhau, các ngươi không ai kiềm chế được hắn. Nghe Thái Thượng Hoàng nói vậy, mọi người đều động dung, huyền đình chịu đựng sự đấu đá của thần mộ giáo, bọn hắn làm sao không hiểu. Càng hiểu sự không cam tâm của Thái Thượng Hoàng thì càng minh bạch ý nghĩa sự kiên trì của hắn, hắn không sợ chết, chỉ là không muốn chết đến uất ức. Cơ hội này quá trọng yếu với hắn. Di tích Siêu Tân Tinh là địa bàn của huyền đình ta, thần mộ giáo chiếm đế khư của ta, còn dám đưa tay đến đây, đồ sát bọn chúng, có gì sai? Thái Thượng Hoàng gầm nhẹ. Nguyệt Cơ trưởng công chúa cùng những người khác liếc nhau, cuối cùng, nàng gật đầu, nếu như thế, hãy để nữ nhi đi cùng phụ hoàng, vì trưởng thượng nghiêm, sống mái một trận chiến, để đám người ngoại lai này nuốt vị đắng lớn nhất. Đúng, chúng ta danh chính ngôn thuận. Bọn hắn mới sai. Tinh huyền mạch chắc chắn là tự hành động, bọn hắn gặp chuyện cũng đáng đời. Trong lúc nhất thời, Thái Thượng Hoàng quyết định xuất mã, hào khí vượt mây, kết giới trong hạch tâm, nhiệt hỏa mãnh liệt. Rút khởi nguyên linh tuyền tiến vào vũ trụ tinh hạ mới, xong việc liền lên đường. Nguyệt Cơ trưởng công chúa phân phó. Vâng. Những vũ trụ tinh hạm quan triệu cấp của huyền đình hoàng tộc bí mật tiến vào trung tâm khu vực phi tinh bảo, tất cả những người khác đã bị cho nghỉ việc, toàn bộ hành động vẫn ở giai đoạn giữ bí mật tuyệt đối. Lý Thiên Mệnh trơ mắt nhìn những người này rời đi dưới vòng vây của khởi nguyên linh tuyền. Bởi vì là quỷ thần, thân thể mạnh hơn, nhưng không có tinh giới, cho nên cần lượng khởi nguyên linh tuyền lớn hơn. Tốt là bọn hắn không động đến khởi nguyên hồn tuyền. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn khởi nguyên hồn tuyền trong hạch tâm kết giới, ước chừng có một vạn phần trở lên, hơn nữa còn đang không ngừng sản xuất, nếu có thể lấy được thì. Chờ bọn hắn xác nhận đã đi hết, Lý Thiên Mệnh trực tiếp nói với Tiên Tiên, ngươi ở lại đây, nuốt trước khởi nguyên hồn tuyền, sau đó nuốt khởi nguyên linh tuyền, có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu. Bây giờ thì trộm à, Tiên Tiên kinh ngạc nói. Mọi chuyện đến quá đột ngột. Lão nhân này đã ra ngoài, không động thủ bây giờ, còn cơ hội nào? Lý Thiên Mệnh trợn mắt, sau đó nói, hơn nữa, đây là đồ công cộng, chỉ là bị bọn hắn xâm chiếm thôi. Nếu là công cộng, có thể gọi là trộm sao? Gọi là cầm. Được thôi. Có gì cảnh báo không? Tiên Tiên hỏi. Ngân Trần tra xét xong, lão nhân này để tiện tự mình rửa đầu tắm rửa, sớm đã rút lui những người kia. Hắn tự tin, có hắn ở đó, ai cũng trộm không được mảy may. Chỉ là Thái Thượng Hoàng sao đoán trước được, có một ngày, hắn lại khẩn cấp ra ngoài từ nơi này. Cho nên Lý Thiên Mệnh mới nói, đây là cơ hội tốt. Nguồn gốc huyền đình là khởi nguyên hồn tuyền, đều từ nơi này mà ra, bao gồm cả lần trước Lâm Tiêu tiêu dùng, nếu có thể cầm khởi nguyên hồn tuyền ở đây, mặc kệ kiếm sơn cuối cùng thuộc về ai, Lý Thiên Mệnh tối thiểu kiếm đậm rồi. Sau đó, để Tiên Tiên ở lại đây, Lý Thiên Mệnh trực tiếp khởi động, hướng Nguyệt Dương Hào của Nguyệt Cơ trưởng công chúa mà đi ăn. Ăn. Ta ăn. Lý Thiên Mệnh rời đi, Tiên Tiên liền không khách khí nhào tới. Nghe ngữ khí cuồng hoang của nó, có thể biết giờ phút này nó sướng khoái đến nhường nào. Cái phi tinh bảo này, quả thực là mộng ảo chi địa của nó. Nhiều khởi nguyên hồn tuyền cùng khởi nguyên linh tuyền như vậy, thân thể ngươi, có thể hấp thu hết sạch sao? Lý Thiên Mệnh không khỏi hỏi. Xem thường ta à, chờ ngươi trở về, nơi này không còn một giọt nào đâu. Tiên Tiên hừ hừ nói. Ách. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, không hổ là giống cái thái cổ hỗn độn cự thú, cùng các tiểu cô nương bên cạnh hắn giống nhau, đối với việc không còn một giọt nào đều có cố chấp sâu sắc, dường như lưu lại một giọt, chính mình sẽ thua thiệt lớn, đều làm lợi cho người khác vậy. Chơi thì chơi, vừa nghĩ tới có thể tự do hưởng thụ khởi nguyên hồn tuyền cùng khởi nguyên linh tuyền, quả thực thoải mái vô cùng. Đây gọi là khởi đầu tốt đẹp. Hành động Siêu Tân Tinh di tích này còn chưa bắt đầu, đã có thu hoạch đầy trời, so với dự liệu của Lý Thiên Mệnh còn thuận lợi hơn nhiều. Có điều, chỉ dựa vào ta một người, muốn chiếm lấy kiếm sơn, sợ là không dễ dàng như vậy, tốt nhất là bọn hắn lưỡng bại câu thương, cho ta cơ hội nghiên cứu kiếm sơn. Kiếm sơn này không có hỗn độn tinh thú quấy nhiễu, nếu có thể trực tiếp bị Đông Hoàng kiếm hấp thu, vậy thì tốt nhất. Mang tâm tình như vậy, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ đi theo hơn 30 cường giả huyền đình hoàng tộc, rời khỏi nội hạch kết giới. Giờ phút này, bên trong khu vực trung tâm, dừng rất nhiều vũ trụ tinh hạm, tất cả có mười mấy chiếc, cơ bản đều là quan triệu cấp có thể đi vào khu thứ ba. Trong đó, lớn nhất uy vũ, không thể nghi ngờ là Nguyệt Dương Hào do Nguyệt Cơ trưởng công chúa chưởng khống. Nguyệt Dương Hào như một cột chống trời, uy vũ bá khí, khí thế cẩn trọng, lịch sử xa xưa, thần uy của nó cách Ngũ Đại Thần Chu của thần mộ giáo, không còn bao xa. Tinh Huyền Thần Chu là tinh hạm chủ yếu kéo kiếm sơn, cần gánh chịu hơn 60% trọng lượng kiếm sơn, rất khó dùng cho chiến đấu, bởi vậy, Nguyệt Dương Hào của trưởng công chúa khẳng định có đất dụng võ. Sau lưng Tinh Huyền Mạch là thần mộ giáo, còn huyền đình hoàng tộc, sau lưng lại không ai. Nếu muốn một phương chiếm chút thượng phong, Lý Thiên Mệnh khẳng định ủng hộ huyền đình hoàng tộc. Đương nhiên, muốn thắng, cũng là thảm thắng. Lúc này, hơn 30 cường giả huyền đình hoàng tộc, mỗi người leo lên vũ trụ tinh hạm, chuẩn bị xuất phát. Trong đó, Thái Thượng Hoàng bọc lượng lớn khởi nguyên linh tuyền, tự nhiên cùng nữ nhi cùng lên Nguyệt Dương Hào, đồng hành còn có Nhan Vĩ, Vu Tư Thần Quang hai người không phải hoàng tộc, tổng cộng 4 người. Các huyền đình thánh huyết tộc khác, lại lên các vũ trụ tinh hạm khác. Nguyệt Dương Hào này, nhìn có điểm giống tinh tạng thứ 7 của tiểu lý tử a, Huỳnh Hỏa bỗng nhiên che miệng cười khặc khặc. Kê ca, sao ngươi quen thuộc vậy? Làm Hoàng chấn kinh hỏi. Quên rồi à, trước kia tiến huyễn thiên chi cảnh, kê ca liền bị xăm ở đó meo. Miu miu hì hì nói. Lý Thiên Mệnh nghe im lặng, nghiến răng nghiến lợi nói bậy bạ. Nam nhân đều thế cả. Không thể không nói, tạo hình Nguyệt Dương Hào này, có chút tiền vệ, đầu nặng chân nhẹ. Nghe nói, đây là Nguyệt Cơ, hậu cung. Nguyệt Cơ, Ngồi Chi, Ngao Du, Thiên Hạ, Quảng Nạp, Tuấn Nam. Ngân Trần Bát Quái nói. Ô Bạch Dạ cười cạc cạc, vậy tiểu lý tử chúng ta có hy vọng. Có thể vào cung lựa chọn làm Nam Phi cho trưởng công chúa. Cung đấu vì vương. Ta cung đấu đại gia ngươi. Lý Thiên Mệnh hiện tại một đám mỹ thiểu nữ chiến sĩ đi theo, còn không có cách nào hưởng ân huệ, còn đặc biệt muốn làm người khác hậu cung. Tuy nói vậy, nhưng muốn chọn một vũ trụ tinh hạm chui vào theo, Lý Thiên Mệnh khẳng định chọn Nguyệt Dương Hào này. Sau đó, hắn tiếp tục gan to bằng trời, lặng lẽ đi theo Thái Thượng Hoàng, Nguyệt Cơ trưởng công chúa, lấy hình dáng hư vô vũ trụ đuôi theo sau những siêu phàm cường giả này, nghênh ngang lên vũ trụ tinh hạm hậu cung của Nguyệt Cơ trưởng công chúa. Nhìn không ra, trưởng công chúa này, hình dáng tướng mạo khí độ thánh khiết, không thể xâm phạm, cao không thể chạm, bí mật lại hào phóng. Lý Thiên Mệnh nói vậy, vì bên trong Nguyệt Dương Hào này chỗ sâu, quả thực có không ít người. Ngân Trần vừa vào Nguyệt Dương Hào liền tản ra, thăm dò rõ ràng bên trong. Tuấn Nam vừa độ tuổi, nhiều người mấy chục vạn tuổi trở xuống, chừng hơn 8.000 người. Khi Lý Thiên Mệnh nghe Ngân Trần báo số liệu, liền trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm, ta còn tưởng mình chơi hoa lắm, nguyên lai so với người trong nghề thực thụ, còn là tiểu vu gặp đại vu. Trưởng công chúa khoái lạc, Lý Thiên Mệnh không hiểu. Đương nhiên, trong khi hành động chính thức này, những nam phi này đều là vướng víu, nên Nguyệt Cơ trưởng công chúa không để bọn hắn chạy loạn, khóa tại đuôi tinh hạm, tránh Thái Thượng Hoàng nhìn không vừa mắt. Lên đường. Sau khi Thái Thượng Hoàng đi vào, chắp tay sau lưng, tuy bị khởi nguyên linh tuyền nồng đậm bao bọc, nhưng xem ra lại sảng khoái tinh thần, ý chí chiến đấu sục sôi, dường như nở rộ mùa xuân thứ hai, khí thế dồi dào, như trở về đỉnh phong. Hắn không hổ là huyền đình chi vương từng trải, trở lại trạng thái, khí tràn áp bách lực vẫn rất mạnh, nếu không phải trên người hắn còn có khởi nguyên linh tuyền ngăn cách, Lý Thiên Mệnh không dám dựa gần như vậy. Dưới hiệu lệnh của Thái Thượng Hoàng, Nguyệt Cơ trưởng công chúa không nói hai lời, liền khởi động Nguyệt Dương Hào. Để che giấu tai mắt người, âm thanh khởi động vũ trụ tinh hạm rất nhẹ, khu vực trung tâm phi tinh bảo cũng trực tiếp mở ra một thông đạo bí mật thông hướng ngoại giới. Kiêu Long Quân thanh thiếu niên đóng giữ phi tinh bảo, căn bản không biết giờ khắc này có nhiều tinh hải thần hạm quan triệu cấp theo phi tinh bảo xuất phát, chui vào bên trong phong bạo hỗn độn tinh vân di tích siêu tân tinh. Lý Thiên Mệnh cũng theo xuất phát. Nói cho Tiêu Tiêu, ta đã lên đường, đem tình huống tiên tiên bên kia cũng nói với nàng, để nàng chú ý an toàn chờ đợi thu hoạch. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần. À, Ngân Trần đáp ứng, liền đi làm ống truyền lời, một lát sau, nó nhân tiện nói, thông báo đúng chỗ. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nàng nói, để ngươi, cẩn thận, di tích, nội bộ, thái cổ, tà ma. Ngân Trần dừng một chút, lại nói, nàng nói, vũ u, luôn luôn, bất an, hảo tâm. Ồ, Lý Thiên Mệnh cũng nhớ tới, bên trong di tích siêu tân tinh này, ngoài trừ hỗn độn tinh thú, còn có thứ này. Vũ U hiện tại có thập trọng thiên mệnh luân hồi, nói không chừng thật có thể viễn trình câu thông quần thể thái cổ tà ma. Nó nếu dám quấy rối, nhất định phải trừng trị nó. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Làm sao thu thập? Huỳnh Hỏa hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn Lam Hoang, nói, để quy gia của ta, trấn áp thô bạo nó. Hắc hắc. Huỳnh Hỏa cùng Bạch Dạ đều cười khặc khặc. Lý Thiên Mệnh liếc qua trộm thiên chi nhãn ở tay trái, lạnh lùng nói, nếu nó thực có gan triệu hoán tộc nhân quấy rối, vậy ngược lại tốt, con mắt này của ta còn muốn tiếp tục thăng cấp. Liên quan tới kiếm sơn, biến số quá nhiều, nên Lý Thiên Mệnh chuẩn bị thật kỹ, dục tốc bất đạt, lần này thiết lập ván cục, mục tiêu của hắn nhất định là làm ngư ông, nên nhất định phải vững vàng âm âm âm. Một đám tinh hạm quan triệu cấp, mỗi chiếc ức vạn chi thể, một khi tiến vào bạo loạn tinh hải trong di tích siêu tân tinh này, lại đều như lá thuyền, không chút thu hút nào, nhiều lắm chỉ có thể coi là kiên cố hơn tiểu vũ trụ hàm báo phế của Lý Thiên Mệnh một chút thôi. Thần mộ giáo. Chờ xem. Thái Thượng Hoàng phía trước nắm chặt hai nắm đấm, hai mắt phun lửa, sát khí mãnh liệt. Hắn càng kích động, Lý Thiên Mệnh càng hài lòng. Vậy thì, yên lặng chờ trò vui trình diễn. Sâu trong di tích siêu tân tinh. Khu thứ tư. Tinh huyền đạo. Cửa trấn Bắc Hào Hạm mở ra, thần chu sứ tóc trắng xóa lãnh diễm cao ngạo Tinh huyền Thu Nga xuất hiện, lạnh lùng nhìn trấn Bắc Tinh Vương. So với thần chu sứ trẻ tuổi, mỹ mạo, trấn Bắc Tinh Vương tóc trắng xóa, ngoài chút hung tướng, thật như một viên lão cố chấp, khô quắc buồn tẻ. Thần chu sứ đại nhân. Bạch Phong không thể không cúi đầu trước nữ nhân khiến nó cực độ buồn nôn này, cùng kính chống đỡ, trong lòng nhục mạ nàng ngàn vạn lần. Chỗ kết giới tuyến đã kiểm tra xong. Trong vòng một canh giờ, kế hoạch kéo Kiếm Sơn sẽ toàn diện khởi động, chờ Kiếm Sơn lệch vị trí, ngươi phải lập tức khởi động trấn Bắc Hào, kéo Kiếm Hoàng ngươi phụ trách, để Kiếm Hoàng và Kiếm Sơn bảo trì đối lập tại chỗ. Tinh huyền Thu Nga ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Minh Bạch. Bạch Phong gật đầu thật sâu. Ngươi nhớ kỹ. Tinh huyền Thu Nga cất cao giọng, việc này trọng yếu bao nhiêu, trong lòng ngươi phải rõ ràng, một khi Kiếm Hoàng ngươi phụ trách có sai lầm, ngươi cứ đợi đến cái chết tạ tội đi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, thần chu sứ đại nhân. Bạch Phong thực sự chịu không được nữ nhân vênh mặt hất hàm sai khiến này, sự kiên nhẫn của nó kém nhất, tà tính sâu trong nội tâm lớn nhất. Ha ha. Không ngờ, sau khi Bạch Phong cam đoan, thần chu sứ Tinh huyền Thu Nga lại không rời đi, mà tiến vào trấn Bắc Hào, hướng Bạch Phong mà đến. Bạch Phong biết, nếu chỉ cần truyền đạt những lời vừa rồi, căn bản không cần nàng tự mình đến. Quả nhiên. Nàng đến trước mắt, vươn tay, nắm lỗ tai trấn Bắc Tinh Vương, dùng lực rất mạnh, đột nhiên lôi kéo một chút, lạnh lùng nói với Bạch Phong, nhớ kỹ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở lại đế khư, lập tức đưa cho ta 3 ức tinh vân tế. Ta kiên nhẫn có hạn, đừng để ta không cao hứng. Lỗ tai không phải của mình, nhưng Bạch Phong ký sinh ở đây, bị kéo đến lỗ tai đỏ bừng, cũng có chút cảm giác đau. Mấu chốt là tư thái cao cao tại thượng của nữ nhân này, khiến Bạch Phong thực sự tức giận. Nó chung quy là tính cách tiểu hài tử, hầm hầm liếc Tinh huyền Thu Nga, thanh âm trầm giọng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định đưa đến. Yên tâm thì yên tâm, nhưng đây là ánh mắt gì? Tinh huyền Thu Nga nhướng mày, đột nhiên lại một bàn tay, đập trấn Bắc Tinh Vương vung trên mặt đất, rồi dùng chân dài giẫm mạnh, âm lãnh nói, ngươi lão già này, còn dám không phục đúng không? Ngươi dùng ánh mắt gì nhìn ta? Ta là ngươi có thể nhìn sao? Bạch Phong cúi đầu, không nói tiếp, trong lòng bốc lửa ngàn vạn. Lão súc sinh. Những nữ đệ tử không quyền không thế kia cho ngươi chơi nhiều rồi, ngươi dám không biết tôn ti. Tinh huyền Thu Nga giẫm mạnh mấy cước nữa, thấy trấn Bắc Tinh Vương không dám lên tiếng, nàng mới phát giác tẻ nhạt vô vị. Nhớ kỹ. 3 ức. Đã trấn Bắc Tinh Vương ra, nàng mới vặn eo quay người, nghênh ngang rời đi, trong miệng ngâm nga bài hát giao, một bộ tâm tình cực tốt. Đợi nàng đi, trấn Bắc Tinh Vương mới ngẩng đầu. Đôi tròng mắt thuần trắng, lại có cực hạn lạnh lùng. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ lấy. Trấn Bắc Tinh Vương âm thanh hung dữ nói rồi bỗng nhiên cười, mặt mo cười vẫn khiến người ta sợ hãi, đó là một loại giả tính nguyên thủy. Ngươi còn muốn báo thù nàng. Nói chuyện viễn vông, ta trước kia trước mặt nàng, chỉ có thể cúi đầu khom lưng, ngươi dám cứng như vậy, nói không chừng nàng sớm phát hiện ngươi không bình thường. Trấn Bắc Tinh Vương thật, lấy tâm thần yếu ớt, nói trong thể nội hắn. Thật sao? Bạch Phong lạnh lùng cười một tiếng, về sau không nói nữa. Nó biết, Lý Thiên Mệnh bên kia cũng xuất phát. Bất quá, bên này có thể kéo Kiếm Sơn hay không, vẫn là ẩn số. Nó nhìn ra ngoài, thấy không xa phía trước, trên tinh huyền thần chu to lớn kia, cuốn quanh đại lượng kết giới tuyến màu sắc rực rỡ, kết giới kia xâm nhập phong bạo, mơ hồ kết nối ở một tòa cự vật to lớn. Trấn Bắc Hào đối lập hơi nhỏ hơn, cùng mấy chiếc vũ trụ tinh hạm khác phụ trách Kiếm Hoàng, còn lại toàn bộ ký kết Kiếm Sơn, lúc này những vũ trụ tinh hạm này phân biệt gạt ra, toàn bộ khởi động hàng tinh nguyên năng lượng, thắp sáng tinh hải kết giới, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đếm ngược kết thúc, sở hữu tinh hạm cùng nhau khởi động. Trước lấy 3 thành chậm nhanh tiến lên, dần dần gia tăng nắm động lực. Trong mỗi chiếc vũ trụ tinh hạm, hỗn độn truyền tinh thạch đều đã dọn xong, thanh âm lạnh lẽo của Tinh huyền Thu Nga không ngừng quanh quẩn, mà bên cạnh nàng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy thân ảnh Tả Mộ Vương. Tả Mộ Vương mới là hạch tâm đội ngũ này, có hắn tọa trấn, những cường giả tinh huyền mạch này nội tâm vẫn khá có lòng tin. Rất nhanh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, đếm ngược bắt đầu. 10 9 3 2 1. Theo đếm ngược kết thúc, thời khắc kích động nhân tâm tinh huyền mạch rốt cuộc đến. Mấy trăm năm chuẩn bị vì một chớp mắt này, thành bại tại đây một lần hành động. Chỉ cần có thể kéo một khoảng cách, dù chỉ là một đoạn ngắn, trên thực tế mang ý nghĩa bọn họ có thể lôi Kiếm Sơn này ra khỏi di tích siêu tân tinh. Ầm ầm. Sở hữu tinh hạm quan triệu cấp, tại thời khắc này khởi động, dù chỉ là 3 thành lực lượng, động tĩnh vẫn rất lớn. Đương nhiên, loại động tĩnh này đối với khắp cả cuồng bạo di tích siêu tân tinh mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Ầm ầm ầm. Vì Trấn Bắc Tinh Vương kéo kiếm hoàng, nên tạm thời không cần xuất lực, cần nhìn kiếm sơn trước, phàm là kiếm sơn không đúng, kéo kiếm hoàng cũng vô dụng. Được hay không cho dù là Lý Thiên Mệnh hay Bạch Phong, đều mong muốn có thể lay chuyển được nó, dù sao vị trí này quá sâu, mạo hiểm vô cùng. Trước mắt, với ba phần sức mạnh, Tinh Huyền Thần Chu đã toàn thân lấp lánh quang mang. Có thể thấy rõ ràng, tất cả kết giới tuyến đều đã căng thẳng, thậm chí phát ra âm thanh ong ong, rung động mạnh mẽ. Những cường giả tinh huyền mạch trong vũ trụ tinh hạm này cũng vô cùng khẩn trương. Thế nào? Tả Mộ Vương bình tĩnh hỏi. Tạm thời bất động, gia tăng lực lượng. Tinh Huyền Thu Nga không hề hoảng hốt. Nếu ba phần sức mạnh đã có thể kéo được, vậy thì quá đơn giản. Sau đó, Tinh Huyền Thần Chu làm chủ đạo tinh hạm, bắt đầu từng bước leo lên, hàng tinh nguyên năng lượng từng bước khai hỏa toàn bộ. Toàn bộ tinh hạm bộc phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, Bạch Phong cũng có thể nghe thấy. Ầm ầm ầm. Các cường giả tinh huyền mạch đều nín thở chờ đợi. Bọn hắn không cần nhìn kiếm sơn, chỉ cần vũ trụ tinh hạm dưới chân di chuyển được là đã thành công. Kết giới tuyến sẽ không xảy ra vấn đề, bởi vì một khi có sự cố, nó sẽ đứt đoạn. Tinh Huyền Thần Chu sẽ trực tiếp bay ra ngoài, tuyệt đối không phải di chuyển chậm chạp. Bọn hắn cầu mong chính là sự di chuyển chậm chạp này. Mấy thành rồi? Sau một khoảng thời gian ngắn, Tinh Huyền Thần Chu vẫn ầm ầm chấn động tại chỗ, giống như một con cự ngưu điên cuồng rung lắc. Tám thành rồi. Lúc này, Tinh Huyền Thu Nga, với tư cách thần chu sứ, đã có chút khẩn trương. Bởi vì nếu tám thành lực lượng mà vẫn không có dấu hiệu buông lỏng, thì việc tăng đến 10 thành, xác suất thành công không cao. Vạn sự khởi đầu nan, phàm là có thể lay động, vật lớn như vậy di chuyển, tự khắc có quán tính. Tả Mộ Vương nói. Hắn nhìn con quái vật khổng lồ phía sau lưng, ánh mắt trầm tĩnh. Tinh Huyền Thu Nga cắn răng, vững vàng trước áp lực, ra lệnh, nghe đây, lập tức khởi động toàn bộ lực lượng, lập tức. Thành bại tại một lần hành động này. Dưới sự hô hoán của nàng, tất cả vũ trụ tinh hạm phụ trách kiếm sơn, tại thời khắc này bật hết hỏa lực, bạo phát oanh minh lớn nhất từ trước tới nay. Mỗi chưởng khống giả tinh hạm đều đầu đầy mồ hôi. Khởi động tinh hạm như vậy, cũng hao phí lực lượng và tinh lực của bọn hắn. Nhất định phải thành công. Nhất định. Tinh Huyền Thu Nga cầu nguyện. Các cường giả tinh huyền mạch nín thở chờ đợi. Những kết giới tuyến đã căng đến cực hạn. Thế nào? Thế nào rồi? Trong lòng bọn hắn đều đập thình thịch. Ngay tại khoảnh khắc nghẹt thở này, Tinh Huyền Thần Chu chấn động một cái, sau đó, thật sự hướng phía trước chậm rãi di chuyển. Sự di chuyển chậm rãi này, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa sự thay đổi vị trí mang tính lịch sử của Kiếm Sơn. Thành công! Trong khoảnh khắc, các cường giả tinh huyền mạch đều nở nụ cười, thở phào một hơi lớn. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Chúc mừng mạch chủ. Chúc mừng thần chu sứ. Trong Tinh Huyền Thần Chu, Tinh Huyền Thu Nga nhảy cẩn lên, ôm lấy huynh trưởng, hưng phấn nói, ca. Khoảnh khắc lịch sử, chúng ta thành công. Tả Mộ Vương sắc mặt vẫn trầm tĩnh, hắn thản nhiên nói, chỉ là bước đầu tiên, chớ vội cao hứng. Kiếm Hoàng Tinh Hạm lập tức hành động, bảo đảm tất cả Kiếm Hoàng duy trì vị trí tương đối, nhanh. Bạch Phong trợn mắt, hắn không muốn để Kiếm Hoàng tụt lại phía sau, liền bắt đầu khởi động Trấn Bắc Hào. Nhưng khi hắn chuẩn bị khởi động, hắn phát hiện Kiếm Hoàng và Kiếm Sơn tự động duy trì vị trí tương đối. Thậm chí không cần Trấn Bắc Hào kéo, Kiếm Hoàng kia tự động lệch vị trí. Trước Bạch Phong, đã có cường giả tinh huyền mạch khác báo cáo. Tự động đi theo. Vậy thì càng tốt hơn. Điều này cho thấy dù có bao nhiêu Kiếm Hoàng, đều không rơi. Bao gồm khu thứ 5 và Kiếm Hoàng Lân Quốc. Tinh Huyền Thu Nga liên tục nhận tin tốt, cả người tươi cười rạng rỡ. Tả Mộ Vương vẫn duy trì tỉnh táo, phân phó, nếu vậy, Kiếm Hoàng Tinh Hạm tạm thời chờ lệnh hộ tống, trước đừng cắt kết giới tuyến, để phòng bất trắc. Vâng. Trong quá trình này, có thể thấy rõ Tinh Huyền Thần Chu di chuyển từng bước gia tăng. Dù tốc độ tổng thể tương đối chậm, nhưng tối thiểu có thể gia tốc, cho thấy quán tính tồn tại. Cộng lại, đến cuối cùng có lẽ vẫn khả quan. Trước đem mũi kiếm lôi ra Lân Quốc, rồi lôi ra khu thứ 5. Đến lúc đó chui kiếm của chúng ta có lẽ sẽ tiến vào khu thứ 3. Tinh Huyền Thu Nga kích động nói. Nhìn Tinh Huyền Thần Chu dần dần tăng tốc, Tả Mộ Vương mới hài lòng. Hắn đứng tại đuôi thần chu, nhìn bụi mù phía sau, kiếm sơn to lớn chậm rãi bày ra một góc băng sơn của nó trong phong bạo hỗn độn tinh vân. Dù chỉ là một góc băng sơn, cũng có thể thấy chỗ phi phàm của nó. Thanh kiếm lớn như vậy, quả thực điêu luyện sắc sảo. Nhìn như không phải trụ thần khí, nhưng thực tế rất có thể là hung binh của vũ trụ thần linh ở một chiều không gian khác. Thật không biết, cấp độ nào, đến cùng là tầng thứ gì? Có lẽ cự nhân năm ánh sáng trong truyền thuyết, thật sự tồn tại. Với thân thể vũ trụ thần linh siêu cấp mấy ngàn vạn mét, Tả Mộ Vương đã là vật lớn trong vũ trụ, vậy mà khi hắn ngắm nhìn bầu trời, vẫn cảm thấy mình nhỏ bé. Đồng thời, Bạch Phong cũng có những cảm khái tương tự khi nhìn kiếm sơn này. Điểm cuối cùng ở đâu? Đây là câu hỏi chung của mỗi người tu hành vũ trụ. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh bây giờ không cân nhắc điều này. Khi hắn nghe tin Tinh Huyền Mạch thành công, tâm tình cũng không tệ lắm. Theo tốc độ này, song phương có thể sẽ đụng độ ở khu thứ ba. Thân thể máu thịt của hắn vẫn còn nguy hiểm ở khu thứ ba, vì vậy Lý Thiên Mệnh tạm thời vẫn định ở lại Nguyệt Dương Hào này chờ đợi cơ hội. Đáng tiếc Ngân Trần hơi khó sống sót ở khu thứ ba, nếu không, phạm vi tầm mắt của ta sẽ rộng hơn một chút. Trong khu thứ ba, dù có vô cực vĩnh sinh giới, tiêu hao vẫn tương đối lớn. Lý Thiên Mệnh biết tin, Huyền Đình Hoàng tộc vẫn chưa biết. Lần này, Lý Thiên Mệnh không cần nhắc nhở bọn hắn. Bản thân bọn hắn cũng có người giám thị kiếm sơn và Tinh Huyền Mạch từ xa. Ước chừng cũng rất nhanh sẽ truyền tin về. Ước chừng sau một khoảng thời gian ngắn, tin tức truyền về. Nghe tin Tinh Huyền Mạch đã kéo kiếm sơn, hai mắt Thái Thượng Hoàng phun lửa, chiến ý càng thêm mãnh liệt. Tất cả mọi người chuẩn bị. Tiến vào khu thứ ba thì khai chiến. Nhớ lấy, không tấn công kết giới tuyến, chỉ đánh vũ trụ tinh hạm, đánh người. Giết người. Nói cho bọn hắn, siêu tân tinh di tích là đất đai vốn có của Huyền Đình ta. Thái Thượng Hoàng khí thế hung hăng. Đế khư sắp bị chiếm, tay đối phương đã đưa đến siêu tân tinh di tích, Thái Thượng Hoàng đoán chừng đêm không thể ngủ yên. Cứ như vậy. Song phương dần dần tới gần, một bên ở ngoài sáng, một bên ở trong tối. Một bên vẫn đắm chìm trong hoan hỷ, còn một bên đã sớm lửa giận ngút trời. Huyền Đình hiển nhiên đã lâu không có xung đột cấp bậc này. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Huyền Đình Hoàng tộc với tư cách bên chủ công, bọn hắn có chiêu bài thích hợp, đương nhiên sẽ không khách khí. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ chờ đợi, giao lưu vị trí với Bạch Phong, đối với tao ngộ chiến tiếp theo, cũng nín thở mà đối đãi rầm rầm rầm. Tinh Huyền Thần Chu dẫn đầu tinh hạm đội Tinh Huyền Mạch, kéo theo kiếm sơn vô biên ầm ầm vận chuyển. Chỉ có siêu tân tinh di tích, nơi bạo loạn như thế, mới có thể che giấu động tĩnh di động của kiếm sơn này. Khi chui kiếm của kiếm sơn tiếp cận khu thứ ba, điều đó có nghĩa là mũi kiếm đã hoàn toàn rời khỏi cương vực Lân Quốc, trở thành vật độc hữu của Huyền Đình. Trong các tinh hạm Tinh Huyền Mạch, từng tiếng hô hưng phấn vang lên. Nếu Lân Quốc phát hiện, không thể không ngăn cản chúng ta. Thần không biết quỷ không hay như thế, cứ để kiếm sơn tiến toàn bộ vào Huyền Đình, từ đó kiếm sơn này liền không còn quan hệ gì với nước láng giềng. Mạch chủ và thần Chu sứ đại nhân, công đức vô lượng. Trong khi cảm khái, bọn hắn không quên vỗ mông ngựa Tả Mộ Vương và Tinh Huyền Thu Nga. Còn Bạch Phong, trong trấn Bắc Hào, nghe những lời này, trợn mắt trắng giả, lẩm bẩm trong miệng. Cao hứng còn quá sớm. Quả thực như Bạch Phong nói, Tinh Huyền Mạch muốn độc chiếm kiếm sơn này, phiền phức còn không ít. Đều giữ vững tinh thần. Tả Mộ Vương dường như cũng có dự cảm không hay, vẻ mặt tương đối nghiêm túc. Ca. Tinh Huyền Thu Nga liếc nhìn Tả Mộ Vương, nàng biết không thể đắc ý vong hình, liền nói, quả thực, trong tình huống bảo mật tuyệt đối của chúng ta, vẫn sẽ có nhân tố quấy rối, ví dụ như hỗn độn tinh thú. Siêu tân tinh di tích, hoàn toàn là địa bàn của hỗn độn tinh thú, động tĩnh lớn như vậy của chúng ta, nhất định sẽ kinh động chúng. Tả Mộ Vương thản nhiên nói. Giống như hắn dự liệu, rất nhanh, bốn phía tinh hạm đồi xuất hiện đại lượng thú triều hỗn độn tinh thú. Tại chỗ giao giới khu thứ ba và thứ tư, tồn tại đại lượng hỗn độn tinh thú cấp nguyên thủy, thậm chí là quang chiếu. Ổ của bọn chúng trong thế giới chân thực đều có hình thể vô cùng lớn, hơn 10 triệu mét, mấy chục triệu mét, một con thú còn lớn hơn cả hàng tinh nguyên. Hỗn độn tinh thú như vậy, hình thành thú triều, đối với tinh hạm vũ trụ, đối với phá hoại kết giới tuyến, đều tuyệt đối không nhỏ. Thú triều đến rồi. Bao nhiêu? Tạm thời ước chừng có hơn vạn. Rất có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Nghe mấy hồi báo này, Tả Mộ Vương vẫn bình tĩnh tỉnh táo. Hắn bắt đầu chỉ huy một bộ phận người, bao gồm trấn Bắc Tinh Vương và tinh giới tộc Tinh Huyền Mạch tạm thời không có nhiệm vụ vận chuyển, xuất ngoại thanh trừ tinh thú công kích, bảo hộ kết giới tuyến. Ha ha! Bạch Phong chỉ có thể để trấn Bắc Hào tự động đi theo kiếm hoàng của kiếm sơn. Nó lấy thân thể trấn Bắc Tinh Vương, bọc lấy khởi nguyên linh tuyền xuất ngoại, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh vẫn là phong bạo hỗn độn phát sáng, còn có hoang tai hỗn độn càng cuồng bạo, mỗi tầm mắt người đều bị quấy nhiễu to lớn. Như thế, ta có ra sức hay không, bọn hắn cũng không biết. Thế là, Bạch Phong đánh đấm giả bộ xung quanh. Hắn ước gì Tinh Huyền Mạch tổn thất càng lớn, cường giả thương vong càng nhiều, tự nhiên không có khả năng giúp đỡ. Mơ hồ có thể thấy, sau khi kiếm sơn di động vào quỹ đạo, ước chừng một nửa cường giả tinh huyền mạch đi hộ tống bốn phía kiếm sơn. Trấn Bắc Tinh Vương là yếu nhất trong số đó, nhưng cũng có thân thể trụ thần hơn 10 triệu mét. Cường giả tinh giới tộc còn lại, có thể thấy lống đống. Rầm rầm rầm. Bốn phía tinh hạm đội, bạo loạn oanh minh chiến đấu không ngớt bên tai. Có thể thấy rõ những hỗn độn tinh thú đủ loại kiểu dáng, vô cùng giả tính, hung tàn bạo lệ để mắt tới tinh hạm vũ trụ. Số lượng bọn chúng to lớn, tự nhiên có thể không ngừng xuyên qua vòng phòng ngự, tạo thành trùng kích trực tiếp cho tinh hạm vũ trụ. Vô luận là huyết nhục đập vào xé rách, hay là thần thông oanh tạc, tính hủy diệt vẫn tương đối kinh người, ngay cả tinh huyền thần chu cũng không thể không khai hỏa toàn bộ kết giới phòng thủ. Ngay cả như vậy, bọn chúng vẫn bị đánh cho ngã trái ngã phải, thậm chí còn có một bộ phận tàn phá. Tốt là những hỗn độn tinh thú, đối với kiếm sơn cũng không có ý thức xâm chiếm, không tiến công kết giới tuyến của kiếm sơn, nếu không thì xong đời. Bạch Phong động thủ là không thể nào động thủ. Lần này hắn trọng điểm giống Lý Thiên Mệnh, đều là xem kịch, nhìn nhau cò đánh nhau. Đương nhiên, những thú triều này vẫn còn chưa tính là trai cò, bọn chúng bất quá chỉ là đồ ăn trước mắt. Hơn vạn hỗn độn tinh thú tạo thành ảnh hưởng đối với hành trình của tinh huyền mạch, cũng khiến một bộ phận cường giả và một số tinh hạm vũ trụ bị thương, nhưng tạm thời còn không thể đánh gãy tiến trình kéo núi của tinh huyền mạch. Tả Mộ Vương nghe báo cáo, quay đầu nói với tinh huyền Thu Nga, tăng thêm tốc độ tiến lên, sớm xong vào khu thứ ba, hỗn độn tinh thú càng đi bên ngoài càng yếu, không cần thiết dây dưa với bọn chúng ở đây. Minh bạch. Tinh huyền Thu Nga gật đầu, cũng phân phó chủ nhân tinh hạm kéo kiếm sơn tăng thêm tốc độ. Đồng thời, nàng cũng nói, những thú triều này công kích chúng ta, nói trắng ra, đơn giản là ý thức lãnh thổ. Một khi chúng ta rời khỏi lãnh thổ của bọn chúng sẽ tản. Đây là kinh nghiệm của nàng sau nhiều năm hoạt động ở siêu tân tinh di tích. Gia tốc. Gia tốc. Xông vào khu thứ ba. Phía trên lại có một nhóm tinh thú tới, chú ý khu trục đe dọa, giết gà dọa khỉ, dọa lùi bọn chúng, không muốn triền đấu. Dưới uy hiếp của thú triều, cường giả tinh huyền mạch phối hợp coi như không tệ, tay năm tay mười, hai bút cùng vẽ, cam đoan toàn bộ hạm đội vững bước mà nhanh chóng, di động tiến vào khu thứ ba, trong điều kiện tiên quyết không trọng thương. Quân Tiên Phong lập tức tiến vào khu thứ ba. Tất cả mọi người, chống đỡ. Ánh rạng đông đang ở trước mắt. Lúc này, tinh huyền Thu Nga cũng hơi kích động, hưng phấn. Khu siêu tân tinh di tích, trên thực tế cũng dựa theo độ mạnh yếu hoạt động của hỗn độn tinh thú để phân chia. Chỉ cần bọn hắn tiến vào khu thứ ba, áp lực đến đón lấy sẽ càng ngày càng nhỏ. Không sai biệt lắm. Tả Mộ Vương và tinh huyền Thu Nga liếc nhau, thấy phong bạo tinh vân phía trước so với khu thứ tư rõ ràng yếu bớt, huynh muội bọn họ cũng thở dài một hơi, ánh mắt cũng dễ dàng hơn không ít. Rất nhanh. Tả Mộ Vương tuyên bố, chui kiếm đã hoàn toàn tiến vào khu thứ ba. Tốt. Một đám cường giả tinh huyền mạch, vô luận là bên trong tinh hạm, hay là hộ hàng bên ngoài tinh hạm, nghe được tin tức tốt này, ào ào hoan hô. Bọn hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phong bạo tinh vân khu thứ ba che chắn rõ ràng hạ xuống. Tại vị trí này quay đầu, tự nhiên có thể thấy rõ ràng hơn hình dáng chui kiếm to lớn của kiếm sơn. Đây chẳng phải là chui kiếm Đông Hoàng kiếm phiên bản siêu cấp phóng đại mà. Bạch Phong đứng trên trấn Bắc Hào, lấy thị giác của nó, nhìn càng rõ hơn. Lý Thiên Mệnh đã sớm xác định kiếm sơn này nhất định tương quan với Đông Hoàng kiếm, nhưng có Bạch Phong tận mắt nghiệm chứng, khẳng định càng không có sơ hở nào. Quỷ thần kia khi nào động thủ? Bạch Phong thông qua tâm linh câu thông hỏi. Đã động. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bạch Phong nghe vậy cười ha ha, bọn hắn vừa mới tiến vào khu thứ ba, thoát ly bộ phận thú triều tiến công, chính là lúc buông lỏng nhất, đây là thời cơ tốt nhất. Để bọn hắn bảo táp mãnh liệt hơn chút đi, làm chết đám đồ bỏ đi này. Ta cũng hy vọng bất luận là tinh huyền mạch của thần mộ giáo, hay thái thượng hoàng, đạo ẩn phi đại diện cho huyền đình hoàng tộc, bọn họ đều đứng ở thế đối lập với Lý Thiên Mệnh. Dù quan hệ có từng hòa hoãn, Lý Thiên Mệnh vẫn minh bạch, chỉ cần hắn đứng về phía An tộc, xung đột với bọn hắn là không thể tránh khỏi. Hiện tại, chính là cơ hội tốt nhất để suy yếu hai tộc này. Bởi vậy, bọn chúng đánh nhau càng ác liệt, Lý Thiên Mệnh càng cao hứng. Ngươi nghĩ cách châm ngòi thổi gió, cường hóa xung đột. Lý Thiên Mệnh phân phó. À, Bạch Phong gật đầu, nhếch miệng cười lạnh. Ngay khi hắn nở nụ cười này, cuộc tiến công của huyền đình hoàng tộc đã ập xuống. Không sai. Tinh hạm của bọn chúng còn chưa hiện thân, lực sát thương đã đến. Tinh hạm trong thế giới ổ vũ trụ chân thực này, so với tinh hải thần hạm bên trong hỗn độn thần đế, về lực sát thương trong chiến tranh, kỳ thực không bằng, chủ yếu vẫn là để vận chuyển. Nhưng dù vậy, bọn chúng vẫn có lực hủy diệt lớn, nhất là khi tấn công bất ngờ trong trạng thái giả ngoại này. Bạch Phong vừa ngẩng đầu, liền thấy phía trước, tại chỗ hỗn độn vân vụ, đột nhiên xuất hiện mấy khối vòng sáng lập lòe cực lớn. Vòng sáng đó như những hành tinh nguyên trực tiếp nổ tung, chiếm đoạt tất cả ánh sáng phía trước. Bạch Phong và Trấn Bắc Hào ở biên giới, đương nhiên không phải mục tiêu công kích chính. Mục tiêu của đối phương tự nhiên là Tinh Huyền Thần Chu. Trong Tinh Huyền Thần Chu đó, Tinh Huyền Thu Nga vừa mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ còn đang mặc sức tưởng tượng công lao của mình. Trước tinh hạm của nàng, đột nhiên trắng lóa một mảnh, quang mang nuốt chửng cả người nàng. Đây là cái gì? Tinh Huyền Thu Nga kinh hồn thét lên. Địch tập. Cường hóa hộ thuẫn bằng nguồn năng lượng. Dừng kéo núi. Tả Mộ Vương không hổ là đường cột trẻ tuổi của Thần Mộ Giáo, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức an bài. Một tín hiệu ngắn ngủi, hai mệnh lệnh, đối với những trưởng khống giả tinh hạm đầu óc trống rỗng kia mà nói quá hữu dụng. Trong khoảnh khắc kinh sợ, bọn hắn trực tiếp làm theo mệnh lệnh, chuyển toàn bộ nguồn năng lượng của tinh hạm vũ trụ từ khu động vận chuyển sang cường hóa tinh hải kết giới. Khoảnh khắc này, những tinh hạm tinh huyền mạch này toàn bộ ngừng vận chuyển, bạo phát cường quang kết giới. Dù vậy, cũng không thể không có sơ hở. Đối phương tấn công quá hung mãnh, chỉ trong tích tắc, toàn bộ trúng đích mục tiêu. Trong nháy mắt đó, tất cả xung quanh đều bị quang mang nuốt chửng. Âm âm âm âm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khu vực phụ cận này phản phất như vũ trụ hủy diệt. Mấy chục đạo vũ trụ tinh hạm oanh tạc gần như đồng thời bạo phát, trùng kích vào hạm đội tinh huyền mạch. Mơ hồ giữa, dường như trực tiếp nổ tung đội hình của bọn chúng. Dù Trấn Bắc Hào ở biên giới, cũng nhận chút dư âm trùng kích. Bạch Phong vội vàng tiến vào Trấn Bắc Hào, khống chế Trấn Bắc Hào hướng biên giới mà đi. Dù vậy, vì Trấn Bắc Hào còn có cột kiếm hoàn kết giới tuyến, hắn cũng không thể chạy quá xa, chỉ có thể ngạnh kháng trùng kích này. Bên trong Trấn Bắc Hào chấn động mãnh liệt, vùng thiên vung địa, khiến Trấn Bắc Tinh Vương ngã lăn quay thất điên bát đảo. Ta ở biên giới còn lao lực như vậy, bọn chúng nhất định không dễ chịu. Bạch Phong hưng phấn hơn. Giống như nó nghĩ, đợt oanh tạc đầu tiên này trực tiếp đánh tan toàn bộ hạm đội tinh huyền mạch. Nếu không phải đều bám lấy kết giới tuyến, có lẽ đã tán loạn hơn. Tinh huyền thần chu chịu trùng kích lớn nhất, chấn động vô số lần. Đến cả Tả Mộ Vương bên trong cũng suýt chút thổ huyết. Tổn thương thế nào? Hắn vội hỏi Tinh Huyền Thu Nga sau lưng. Tinh Huyền Thu Nga sắc mặt khó coi, nàng cực lực chưởng khống Tinh Huyền Thần Chu, cắn răng nói, may mà ngươi nhắc nhở kịp thời, trước mắt phòng thủ kết giới tổn thương 20%. Người khác, báo cáo tổn thất. Tả Mộ Vương sắc mặt cực độ khó coi. Trấn Viễn Hào của ta tổn thất khá nghiêm trọng, vượt quá một nửa. Bên ta còn tốt. Những người còn lại liên tiếp báo cáo, trên đại thể đều có tổn thất. Bất quá may mà đối phương chưa tấn công kết giới tuyến, hiện tại kết giới tuyến vẫn còn hoàn chỉnh. Tinh Huyền Thu Nga vừa nói đến đây, lập tức có dự cảm không hay. Tại chỗ mây khói trước mắt, kẻ địch núp trong bóng tối lại lần nữa lập lòe vòng sáng, và lần này, mục tiêu tấn công của bọn chúng rất có thể cũng là kết giới tuyến. Bọn chúng rốt cuộc là ai? Tinh Huyền Thu Nga tức giận nói. Huyền Đình Thánh Huyết Tộc. Tả Mộ Vương chỉ nhìn một chút, liền kết luận. Tinh Huyền Thu Nga cực độ chấn kinh, nói, bọn chúng rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Bọn chúng thế nào biết tin tức Kiếm Sơn? Tả Mộ Vương sắc mặt âm trầm như chảy máu, hắn lạnh lẽo nói, trước mắt cứ để ý đến bọn chúng, rồi tìm nguyên nhân. Tất cả tinh hạm có vào phụ cận Kiếm Sơn, bảo hộ kết giới tuyến. Những người còn lại theo ta ra ngoài, quấy nhiễu tinh hạm đối phương, đem chiến trường chuyển thành trụ thần chiến. Hắn biết rõ, vì tinh hạm của bọn họ đều bám lấy kết giới tuyến, đối quanh với đối phương chỉ thiệt thòi. Còn lấy sức chiến đấu của bọn họ, ra ngoài sẽ linh hoạt hơn nhiều. Mấy ngàn vạn mét trụ thần, thậm chí có thể đánh nổ tinh hạm vũ trụ. Dùng tinh giới và khởi nguyên linh tuyền bảo vệ tốt bản thân, cẩn thận ác quan phúc xạ. Tinh Huyền Thu Nga nhắc nhở xong, tự mình chưởng khống Tinh Huyền Thần Chu hướng Kiếm Sơn co vào. Chỉ cần không dùng Tinh Huyền Thần Chu chiến đấu, bọn hắn cũng có thể không ở bên trong bộ chưởng khống. Một khi đem Tinh Huyền Thần Chu ngừng tốt, Tinh Huyền Thu Nga cũng chọn xuất ngoại chém giết. Đưa ra quyết định, đám người này hành động khá mau lẹ. Bất quá, Huyền Đình Hoàng tộc bên này, sao lại không biết ý nghĩ của bọn chúng? Có ưu thế trên tinh hạm, trước khi còn có thể sử dụng, bọn chúng tự nhiên sẽ sử dụng đến cùng. Trong lúc nhất thời, những tinh hải thần hạm quan triệu cấp của Huyền Đình này vẫn đủ tập hợp một chỗ, cuồng oanh loạn tạc vào vũ trụ tinh hạm của địch phương. Giả vờ công kích kết giới tuyến, buộc bọn chúng dùng thân hạm bảo hộ kết giới tuyến. Quyết định này của Nguyệt Cơ trưởng công chúa, hiển nhiên phi thường hữu dụng. Nàng bắt chuẩn tâm lý không nỡ kết giới tuyến của đối phương, thà rằng để vũ trụ tinh hạm bị hao tổn nhất định, cũng không muốn để kết giới tuyến đứt gãy. Âm âm âm. Nhân lúc cường giả đối phương còn chưa ép lên, những tinh hải thần hạm của Huyền Đình Hoàng tộc này hướng thẳng đến kết giới tuyến cuồng oanh loạn tạc. Quả nhiên, trong tình huống không thể để kết giới tuyến tránh né, Tinh Huyền Thu Nga bọn hắn chỉ có thể khu động vũ trụ tinh hàm xem như thuẫn bài, đến chặn kết giới tuyến phía sau đuôi mình. Điều này trên thực tế cũng nói lên tâm lý kiêu ngạo của Tinh Huyền Mạch. Nếu lúc này bọn hắn quả quyết từ bỏ kết giới tuyến, đương nhiên sẽ không bị động như thế. Âm âm âm Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến, những đường ranh giới kết giới Tinh Huyền Mạch kia, dưới từng lớp oanh tạc, xuất hiện vô số tổn hại, thậm chí có một chiếc trực tiếp nổ tung tại chỗ, như vậy coi như giữ được kết giới tuyến cũng vô dụng. Bao gồm cả Tinh Huyền Thần Chu, trên đó cũng thủng trăm ngàn lỗ, xem chừng sắp không chống đỡ được nữa. Ca. Tinh Huyền Thu Nga giận dữ gầm lên, đem hy vọng ký thác vào huynh trưởng vô năng bất biện của nàng. Nguyệt Dương Hào. Là Nguyệt Cơ cái thứ tiện nhân kia. Đây chính là đối thủ cũ của Tinh Huyền Thu Nga, theo đời thần đế yến của bọn hắn đánh đến bây giờ, không ngờ bây giờ vẫn còn âm hồn bất tán, nhìn thấy Nguyệt Dương Hào một khắc này, Tinh Huyền Thu Nga giận bốc khói. Tiếp tục như vậy nữa, Tinh Huyền Thần Chu lại tổn hại, càng không kéo nổi kiếm sơn, chúng ta triệt để xong đời. Nghĩ đến đây, Tinh Huyền Thu Nga càng thêm kinh hồn, nàng đã chuẩn bị ra lệnh cho mọi người từ bỏ kết giới tuyến, trực tiếp cùng đối phương tự chiến, trước hết giết người, phá tinh hạm rồi tính, dù sao Tinh Huyền Thần Chu một khi rời khỏi kết giới tuyến, tiến vào trạng thái chiến đấu, vẫn có ưu thế nghiền ép. Ngay tại thời khắc tuyệt vọng sắp tráng sĩ đoạn tay này, Tinh Huyền Thu Nga đột nhiên trừng lớn hai mắt, vô cùng hưng phấn, tự hào. Nàng nhìn thấy, một cái siêu cấp tinh giới trụ thần mấy ngàn vạn mét, xuất hiện trên không Nguyệt Dương Hào, Nguyệt Dương Hào to lớn vô biên đang muốn oanh tạc, lại bị trụ thần kia dùng một thanh thế giới trường thương màu sắc rực rỡ, đánh bay ra ngoài, mặt ngoài nổ tung vô số mảnh vỡ. Ca. Tinh Huyền Thu Nga lại bùng lên hy vọng. Một khi cường giả bên phe bọn hắn tới gần những tinh hải thần hạm kia, đối phương sẽ rất khó gây tổn thương cho Tinh Huyền Thần Chu. Theo Tả Mộ Vương bắt đầu xuất thủ, các cường giả Tinh Huyền Mạch từng người xuất hiện, những cường giả hơn 1.000 vạn mét này, chỉ cần xuất hiện quanh những tinh hải thần hạm kia quấy nhiễu, dùng tinh giới thế giới thần binh đâm xuyên chém giết, những tinh hạm vũ trụ huyền đình kia cũng phải bạo phá. Tô. Giết xuyên qua bọn chúng. Tinh Huyền Thu Nga nội tâm phấn chấn. Thế mà lúc này lại nghe Tả Mộ Vương nói, tất cả mọi người ra ngoài, tinh hạm đối phương nhiều, phải ngăn lại toàn bộ, bức bọn chúng ra đánh. Bọn chúng không có tinh giới, không thể định ác quan bức xạ như chúng ta. Vâng. Tinh Huyền Thu Nga ổn định Tinh Huyền Thần Chu xong, trực tiếp cũng giết ra ngoài, các tinh hạm chủ còn lại toàn bộ gia nhập chiến trường, Bạch Phong đem Trấn Bắc Hào dừng ở nơi hẻo lánh, lúc này cũng chỉ có thể trà trộn vào chiến trường, bắt đầu làm lưu manh. Giờ phút này Tinh Huyền Mạch rút củ dưới đáy nồi, cũng tạo thành tuyệt sử phùng sinh, khi bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý nữa, áp lực hiện tại tự nhiên là Huyền Đình Hoàng tộc. Bất quá, Huyền Đình Hoàng tộc bên này, mục đích làm bị thương tinh hải thần hạm của đối phương cũng đã đạt được, lấy Thái Thượng Hoàng cầm đầu, bọn hắn cũng không sợ xuất ngoại chém giết, dù sao bọn hắn sớm giải tình báo đối thủ, người tới càng nhiều. Lúc Tả Mộ Vương Dương Oai diễu vào bên ngoài Nguyệt Dương Hào, Thái Thượng Hoàng tính khí nóng nảy, sớm đã không thể nhịn, đây là hắn định cho mình một đời chung kết chói lọi chi chiến, giờ phút này hắn hoàn toàn là một kẻ liều mạng không sợ chết, không ai có thể hù dọa hắn. Dũng sĩ Huyền Đình, theo ta, giết. Mâu thuẫn đến mức này, Thái Thượng Hoàng thậm chí chẳng muốn cãi cọ với đối phương. Khi hắn theo Nguyệt Dương Hào lao ra, trực tiếp tiến hành thánh huyết biến thân, Lý Thiên Mệnh cũng vạn vạn không ngờ, lão đầu gần đất xa trời này, sau khi tiến hành thánh huyết biến thân, lại cùng Mạc công chúa biến thành một quỷ thần chiến thần thuần trắng, thánh khiết, dường như mặc khải giáp trắng kim cả người, thật sự có một loại cảm giác khí huyết dồi dào, hồi quang phản chiếu. Tối thiểu trên cường độ, xem ra thật không kém Tả Mộ Vương, tuy lớn tuổi, nhưng lão già này lúc trẻ cũng là đế hoàng huyền đình, trình độ vẫn đầy đủ. Yeah. Quỷ thần huyền đình vốn là một tộc bưu hãn, bọn hắn không hề thiếu đấu chí, mà lại bọn hắn là chủ công, còn chiếm cứ một số ưu thế. Hơn 30 trụ thần hơn 1.000 vạn mét giết ra, về nhân số, xác thực nhiều hơn đối phương mười mấy người, đã nhanh gấp đôi. Nhìn thấy nhiều người như vậy, lại nhìn thấy Thái Thượng Hoàng, cho dù Tả Mộ Vương là nhân vật như mặt trời ban trưa, giờ khắc này hắn cũng nhíu chặt mày. Thái Thượng Hoàng, ngươi làm gì vậy? Thần Mộ giáo ta và Huyền Đình, có hiệp nghị an, không can thiệp chuyện của nhau, ngươi dám chủ động gây chiến. Tả Mộ Vương quát lớn. Súc sinh, các ngươi đoạt quê hương của ta, chiếm gia sản của ta, giết tử đệ của ta, còn tới nơi ta dưỡng lão cướp tiền quan tài của ta, hành động vô đạo như thế, còn có mặt mũi chụp mũ. Tiểu tử con lấn ta tuổi già, chịu chết đi. Lửa giận cả đời Thái Thượng Hoàng đều đủ tụ vào giờ phút này, hắn giận dữ gầm lên giết tới, đụng Tả Mộ Vương vào phong bạo, lấy quỷ thần thân thể, cuồng oanh loạn tạc, căn bản không cho bất kỳ chỗ giảng hòa nào. Có hắn dũng mãnh khai đạo như vậy, cũng ảnh hưởng đến các cường giả huyền đình khác, Nguyệt Cơ trưởng công chúa, Nhan Vĩ, Vu Tư thần quan. Thâm thụ cảm nhiễm, không nói hai lời, tất cả mọi người gia nhập chiến trường, tiến hành một trận đại hỗn chiến trong hỗn loạn chi địa này. Mức độ hung dữ của hắn, khiến Lý Thiên Mệnh cũng nhìn mà than thở. Xem ra mâu thuẫn giữa Huyền Đình và thần mộ giáo còn sâu hơn ta tưởng tượng, một khi xé mở mạng che mặt hòa bình, thực sự liều chết, một bên sau một bên hung tàn, quả thực đều có thâm cừu huyết hải đây. Lý Thiên Mệnh cũng đến bên trong chiến trường, hắn đứng chắp tay, coi như xem một bộ phim, nơi này là di tích siêu tân tinh, nơi phong bạo hỗn độn, người bình thường muốn quan chiến cũng rất khó. Đặc sắc. Quá đặc sắc. Bạch Phong lấy thân thể trấn Bắc Tinh Vương, ở bên cạnh vừa nhìn, vừa vỗ tay. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt, nói, ngươi tranh thủ thời gian trốn xa một chút đi, đừng để quỷ thần kia để mắt tới. Ta đoán chừng Tinh Huyền Thu Nga sẽ nghi ngờ ta, thân phận này của ta còn hữu dụng sao? Bạch Phong nghiến răng nghiến lợi hỏi, lần này thân phận này, nó cảm thấy rất buồn nôn. Dùng đến một khắc cuối cùng rồi tính, muốn làm thì làm nguyên bộ, xem có cơ hội không? Lý Thiên Mệnh nói. Nói xong, hắn hướng về phía trấn Bắc Hào mà đi. Người đi đâu làm gì? Bạch Phong đuổi theo qua hỏi. Lý Thiên Mệnh nói, tìm cơ hội. Được. Bạch Phong quay đầu, liếc nhìn chiến trường, nó quan tâm nhất tự nhiên là Tinh Huyền Thu Nga, chỉ thấy nàng đang cùng Nguyệt Cơ trưởng công chúa giết cùng một chỗ, hai người có thể nói là giết đỏ cả mắt, ai cũng không để ý tới. Bất quá, Nguyệt Cơ vẫn làm buồn nôn nàng, Huyền Đình bên này nhiều người, cho nên Nguyệt Cơ còn mang theo Nhan Vĩ và Vu Tư Thần Quang. Vu Tư Thần Quang là vô hạn ngự thú sư, ở chỗ này chính có đất dụng võ, nói là đơn đấu, trên thực tế là vây công. Cho nên dù Tinh Huyền Thu Nga là tinh giới tộc, lúc này không những không chiếm được tiện nghi, còn hiểm tượng địch sinh. Nàng chỉ có thể phách lối âm thanh lạnh lùng nói, Nguyệt Cơ. Ngươi cũng quá ma chướng, vậy mà để lão già một chân bước vào quan tài của ngươi đến kháng ca ta. Ca ta đang vào đỉnh phong, dù là ca ngươi cũng chưa chắc đánh thắng. Ngươi đây là tự mình đưa lão tử ngươi lên đường, Nguyệt Cơ xác thực có lo lắng này, nàng lại âm hiểm cười nói, thật sao? Vậy ta trước đó bắt được ngươi, vẫn thắng đánh cho thật kịch liệt. Lý Thiên Mệnh ngóng nhìn chiến trường, trên mặt nở nụ cười. Kiếm Sơn phụ cận đây, mười mấy tổ chiến đấu đồng thời tiến hành, có đơn đấu, có vây công, lại có hỗn chiến, hoán đổi đối thủ, còn có đánh lén. Kịch liệt lại hỗn loạn, tàn bạo lại đẫm máu, sự khốc liệt tranh đấu ấy, khiến Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở. Cất bước đều là 1000 vạn mét trụ thần A theo chân thực thế giới ổ thị giác mà nhìn, thật sự là hùng vĩ hơn nhiều, khắp nơi đều là những tinh hải cự thần dơ cao tận trời, động một tí long trời lở đất, cũng chỉ có siêu tân tinh di tích dạng này, nơi hội tụ tinh vân phong bạo, mới có thể chứa đựng cuộc chiến dữ dằn rộng rãi như vậy. Cũng chính bởi vì là siêu tân tinh di tích, vừa đánh nhau, bốn phía tinh vân cuồn cuộn, hỗn độn hoang tai cùng tinh vân phong bạo khắp nơi bao phủ, che khuất tầm mắt, vô luận là chiến đấu giả hay là người xem như Lý Thiên Mệnh, đều hoa mắt, thấy không rõ lắm. Hơn nữa, càng đánh càng hỗn loạn, chiến tuyến càng kéo dài, đánh đến mức rất nhiều cường giả lạc đàn, căn bản không biết đồng bạn ở đâu, có kẻ khởi nguyên linh tuyền trên thân bị đánh rơi, chịu nỗi khổ ác quan bức xạ, phát ra tiếng kêu thảm thống khổ, tiếng oanh bạo, tiếng trụ thần khí cùng tinh giới thần binh quyết đấu, tiếng phong bạo gào rít giận dữ, từng tiếng bên tai không dứt. Thật là loạn. Cũng thật là kịch liệt. Lý Thiên Mệnh cảm xúc bành trướng nhìn lấy. Đứng trên góc độ của hắn, tự nhiên hy vọng hai bên càng loạn càng tốt, mỗi người tổn thương càng lớn càng tốt, cho nên hắn một chút cũng không nóng nảy, chưa đến thời khắc thu hoạch, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không hiện thân bại lộ hành tung. Tiếp tục đánh. Mơ hồ có thể thấy, Nguyệt Cơ và Tinh Huyền Thu Nga chi chiến, hay là Thái Thượng Hoàng Ác chiến Tả Mộ Vương, đều là những đỉnh phong kình bạo quyết đấu, những thánh huyết tộc thần thông cùng bản mệnh tinh giới đối phương đánh nổ hình thành dư âm, người khác đều không cách nào tới gần. Không ngờ Thái Thượng Hoàng bình thường bị khuất, nhìn như hấp hối, thật đánh lên hung mãnh như vậy, đối mặt Tả Mộ Vương dạng này thanh niên trai tráng thần mộ giáo, hoàn toàn không hề yếu thế. Điểm này, Lý Thiên Mệnh vẫn có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn cũng biết, Tả Mộ Vương chọn lựa rất có thể là chiến thuật tiêu hao, thế nhân đều biết Thái Thượng Hoàng đèn cạn dầu, chỉ cần kháng trụ sự phản công của hắn, về sau thậm chí không cần động thủ, lão già này tự phế bỏ. Ngoại trừ Thái Thượng Hoàng lúc này có rất nhiều sự không chắc chắn, những chiến trường khác, Huyền Đình đều chiếm ưu thế. Đây cũng là ưu thế của người phục kích, những thánh huyết tộc Huyền Đình này, người đến xác thực không ít. Đương nhiên, loại ưu thế này tuyệt đối không đạt tới trình độ áp đảo, bởi vậy Tinh Huyền Mạch bên này vẫn còn cơ hội, như Tinh Huyền Thu Nga bọn hắn sớm đã phân phó, khiến mọi người liều mạng chống đỡ, kiên trì đến khi Tả Mộ Vương cầm súng Thái Thượng Hoàng. Một khi Thái Thượng Hoàng sụp đổ, Huyền Đình hoàng tộc cũng sụp đổ. Bởi vậy, song phương hoàn toàn so kè, Huyền Đình chủ công, Tinh Huyền Mạch chủ thủ, tránh né mũi nhọn, lôi kéo bỏ chạy, để bảo vệ mình, kiềm chế địch nhân, tranh thủ thời gian cho Tả Mộ Vương. Thái Thượng Hoàng đến cùng có thể kiên trì bao lâu? Huynh Hỏa cũng trừng trừng nhìn về phía bên kia, thế mà, nó không có trọng thiên chi nhãn, tại hỗn loạn chi địa bạo loạn này, chỉ có thể thấy thần thông cùng tinh giới quang hoa bay lóe, căn bản không nhìn thấy bóng người. Khó mà nói. nói không chừng những cường giả khác của Tinh Huyền Mạch không kiên trì nổi trước. Ví dụ như Tinh Huyền Thu Nga bên này, vậy công nàng càng ngày càng nhiều. Nguy cơ nhằm vào tử địch này, hoàn toàn không tiếc hao phí bất cứ giá nào, nàng lại tìm thêm 4 người trợ giúp, hết thảy 7 trụ thần hơn 10 triệu mét vây công Tinh Huyền Thu Nga, hoàn toàn xem như đột phá khẩu. Đây cũng là sách lược của Huyền Đình Hoàng tộc, một khi Tinh Huyền Thu Nga bên này thất thủ, bị bắt làm tù binh, Tả Mộ Vương loại chiến thuật tiêu hao này sẽ rất bị động. Lý Thiên Mệnh bổ sung lại nói, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Huỳnh Hỏa biểu môi nói, giữ một cái thăng bằng hao tổn lẫn nhau, ai cũng đừng chiếm tiện nghi trước, là chuyện tốt nhất. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói, tốt nhất chết hết. Bạch Phong cực kỳ khó chịu đám người này, nhất là Tinh Huyền Thu Nga, thấy nàng bị vây đánh, hiểm tượng điệt sinh, Bạch Phong trong lòng sảng khoái hơn nhiều. Những quỷ thần này vẫn tính cách dân liều mạng, quá mãn một chút, nhất là Thái Thượng Hoàng, người sắp chết, vì một hơi trong lòng, xác thực không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ sợ lúc này, bọn hắn đều quên, tại sao mình lại biết tin tức về Kiếm Sơn. Chỉ cần nhớ tới tin tức này, thì có thể biết, bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Đương nhiên, muốn làm tốt con chim sẻ này, vẫn rất khó khăn, dù sao Lý Thiên Mệnh, một con hoàng tước nhỏ, còn chưa lớn bằng đường lang và ve, không cẩn thận sẽ lật xe. Bởi vậy, trong lòng hắn hiện tại cũng đập bịch bịch, yên lặng chờ thời cơ, giờ phút này hắn chuyển dời đến phụ cận trấn Bắc Hào. Tiếp tục xem. Thời gian trôi qua, trận tao ngộ chiến càng thêm nổi giận, càng thêm thảm liệt, khi xuất hiện thương vong, song phương càng giết đỏ cả mắt. Tinh Huyền Mạch bên này, ngược lại có người khiển trách, uy hiếp những Huyền Đình Hoàng tộc, thế mà Huyền Đình Hoàng tộc căn bản không đáp lời, bọn hắn chỉ một mực chắc chắn đối phương một mình trộm cắp Huyền Đình chi vật, sau đó đánh cho đến chết. Phải đánh tới khi Tinh Huyền Mạch chủ động gãy mất kết giới tuyến, rút về vũ trụ tinh hạm, hỗn loạn chạy trốn. Bởi vậy, sự tiến công của bọn họ càng hung lệ, bất chấp hậu quả, không xem sắc mặt, hiển nhiên trút bao nhiêu đời lửa giận vào đây. Dùng lời của Nguyệt Cơ trưởng công chúa mà nói, chính là Tinh Huyền Mạch bọn hắn lừa thần mộ giáo người khác, một mình đến đây độc bá Kiếm Sơn, mặc kệ bọn hắn chịu bao nhiêu thiệt thòi, đều phải nuốt xuống. Người khác chưa chắc sẽ vì bọn hắn ra mặt. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể lãng phí? Những thánh huyết tộc càng thêm hung tàn, trấn áp càng hung ác, thời gian trôi qua, cường giả Tinh Huyền Mạch thương vong càng nhiều, đã đến bờ vực chịu không được. Thái Thượng Hoàng bên kia lại còn chưa bại trận, hắn tuy nóng nảy, nhưng rõ ràng vẫn có thủ đoạn, không hề như xe bị tụt xích vào lúc này. Đánh tới lúc này, có thể nói song phương đều đứng bên vách núi, nếu ví song phương thành hai người, Thái Thượng Hoàng và Tả Mộ Vương là hai cái đầu, những người còn lại tạo thành thân thể. Trước mắt, Huyền Đình là cái đầu dễ xảy ra chuyện, Tinh Huyền Mạch thì thân thể bị thương nặng hơn, đến mức cuối cùng ai sẽ rớt xuống vách núi, người vây xem như Lý Thiên Mệnh cũng nhìn không ra. Hoặc là thân thể Tinh Huyền Mạch bị thương nghiêm trọng rơi xuống, hoặc đầu thánh huyết tộc đột tử, hai loại kết quả đều có thể phát sinh. Lý Thiên Mệnh chờ mong bọn họ tiếp tục làm hao mòn, thương tổn càng nặng, người càng mỏi mệt, càng đánh về sau, trong tình huống hỗn độn tinh vân không cách nào bổ sung tốt, đối với chiến song phương, sẽ càng ngày càng giòn. Lửa giận càng cao, người càng dễ thương vong. Tiếp tục đánh. Trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng phanh phanh nhảy, bọn hắn đánh càng hung tàn, trong lòng hắn càng dễ chịu, mắt thấy song phương triệt để gây cấn, người người bị thương, người người đẫm máu, tính toán tổng thể chiến lực, cơ hồ đều hao tổn hơn phân nửa. Lý Thiên Mệnh cảm thấy song phương cũng sắp xỉ phân ra thắng bại, dù sao hao tổn trước mắt này hợp ý hắn. Tiếp theo đây, một bên có lẽ sẽ chiến bại, nhưng bên còn lại muốn thuận lợi kéo đi Kiếm Sơn, trong thời gian ngắn là không thể nào. Hiển nhiên, Thái Thượng Hoàng cho dù bại, cũng sẽ hủy đi tuyến kết giới của bọn hắn. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh đang khẩn trương bỗng thấy thư thái hơn phần nào. Tiếp đó, xem ai ý chí kiên cường hơn trong cuộc đấu sức này, ai sẽ cười đến cuối cùng giữa hai bên thương tích chồng chất. Nghiền chết đám tiện nhân này. Bạch Phong thấy Tinh Huyền Thu Nga không ai bị nổi, giờ phút này toàn thân trọng thương, bị vây đánh thảm hại nhất, y cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ca. Tinh Huyền Thu Nga phát ra một tiếng gào thét tê tâm liệt phế, nhắc nhở Tả Mộ Vương, nàng sắp không kiên trì được nữa, sao còn chưa hạ được Thái Thượng Hoàng. Vấn đề này, đoán chừng chính Tả Mộ Vương cũng câm nín, lão già sắp chết này, từ đâu ra ý chí kiên cường đến vậy, mà có thể kiên trì ở khu thứ ba này. Hắn cũng gấp. Tất cả mọi người đều gấp. Lão già này không trụ được nữa. Ngay chớp mắt kế tiếp, Tả Mộ Vương nhìn ra Thái Thượng Hoàng đã nỏ mạnh hết đà. Lão già giấu trong khởi nguyên linh tuyền này, toàn thân đã trắng bệch, đừng thấy hắn cuồng bạo, thân thể kia suy kiệt là sự thật. Người đều không thoát khỏi được tuế nguyệt tàn phá, người đáng chết từ lâu. Thế giới của ngươi sau khi chết là thuộc về chúng ta. Tả Mộ Vương cười lạnh hung ác. Ha ha. Thái Thượng Hoàng toàn thân bốc cháy hỏa diễm trắng xám, hắn như thần linh thánh khiết, khí thế rộng rãi, trong mắt vẫn sát cơ nồng đậm. Cổ đấu chí này vẫn không hề tiêu tán, khiến Lý Thiên Mệnh cũng phải giật mình. Chê. Tả Mộ Vương nhíu mày, mặc kệ Thái Thượng Hoàng kiên trì đến đâu, hắn phải tung ra tuyệt sát, bằng không cường giả tinh huyền mạch dưới trướng hắn thật sự sẽ bị đánh sập. Trải qua một trận chiến thảm liệt như vậy, khoảnh khắc công bố chiến quả sắp đến, Lý Thiên Mệnh cũng nín thở chờ đợi, dùng nhị trọng thiên mệnh luân hồi thiên mệnh nhãn nhìn chăm chăm. Phanh phanh phanh. Tim nhiều người đập nhanh hơn. Mắt thấy lửa giận trào dâng sắp bao phủ đỉnh phong. Bỗng nhiên, Ngân Trần lại nói, mau tránh, thú triều đến rồi. Thú triều? Lý Thiên Mệnh câm lặng, thú triều trước đó chẳng phải đã đến rồi sao? Mấy vạn con cự thú ngàn vạn mét kia, đều đã tới rồi còn gì? Lần này, hơn ức. Ngân Trần cũng rất khiếp sợ. Do phạm vi hoạt động, khi nó nhắc nhở, chứng tỏ thú triều đã đến cực gần. Hơn ức. Điều này thật sự khiến Lý Thiên Mệnh giật mình, không ngờ lúc sắp kết thúc lại xuất hiện một đám quái vật như vậy, hoàn toàn làm rối loạn bố trí của hắn. Vốn dĩ muốn làm ngư ông đắc lợi, thú triều lúc này ập đến, mang đến sự không chắc chắn tương đối lớn. Thú triều hơn ức, dù chỉ là thú triều khu thứ ba, cũng không phải chuyện đùa. Lý Thiên Mệnh biết rõ nhất, thú triều dày đặc như vậy, dù ở trạng thái hư vô, cũng khó tránh khỏi bị tác động. Hắn quyết định thật nhanh, mau vào trấn Bắc Hào của ta tránh một chút. Hắn nói làm liền làm, Bạch Phong từ đầu đến cuối không tham gia chiến đấu, thuần túy là người trong suốt, lúc này thoát ly chiến trường cũng thuận tiện. Hai người trực tiếp tiến vào trấn Bắc Hào, sau đó cho nó áp sát kiếm sơn, tránh bị thú triều trùng kích. Vừa hoàn thành công đoạn này, Ngân Trần nói thú triều hơn ức đã xuất hiện. Thú triều đến từ hướng khu thứ tư, nhìn xa tối thiểu đều có mấy triệu mét, quả thực là một biển động quái vật vô tận. Mà trước biển động này, những tinh hạm vũ trụ cùng trụ thần ngàn vạn mét đang hỗn chiến ở đây, giống như ngư dân và thuyền cá. Biến cố kịch liệt như vậy, khiến Tả Mộ Vương, Thái Thượng Hoàng, Nguyệt Cơ Trưởng Công Chúa, Tinh Huyền Thu Nga đều biến sắc. Hỗn độn tinh thú trong thú triều hung tàn nhất, chúng nhất định công kích không phân biệt, ai còn ở lại đây, bị chính diện trùng kích, thuần túy muốn chết. Lúc này, bọn hắn đều không để ý đối thủ, càng không để ý kiếm sơn, thủ lĩnh hai bên đều hạ lệnh tức khắc. Trốn. Còn trốn hướng đâu, thì tùy phán đoán cá nhân, có người trốn hướng tinh hạm vũ trụ, cũng có người vị trí quá xa, trực tiếp dùng trụ thần chi thể chạy trốn tứ phía. Chỗ tốt của tinh hạm vũ trụ là có khả năng dứt ra khỏi vòng vây, nhưng chỗ xấu là mục tiêu quá lớn, một khi bị thú triều bao vây, bị công phá, vậy là bị hỗn độn tinh thú bắt rùa trong hũ. Bọn hắn không có loại vũ trụ tinh tượng hư vô như Lý Thiên Mệnh, bởi vậy gặp phải thú triều lớn như vậy, lại không ở phi tinh bảo, vẫn tương đối khẩn trương. Có thể thấy rõ, có người trốn hướng tinh hạm vũ trụ, có người đơn độc thoát đi ra ngoài, tràn diện càng thêm hỗn loạn, tiếng kêu sợ hãi vô số, bốn phía ầm ĩ, như ngày tận thế buông xuống. Những trụ thần ngàn vạn mét, cường giả đỉnh cấp này, giờ phút này cũng đại đa số kinh hồn thất sắc. Nếu ngay từ đầu gặp thú triều, dù là hơn ức cũng không đến mức khẩn trương, vấn đề là hiện tại bọn hắn đều tiêu hao rất lớn, thân mang thương tích, rất dễ bị đánh thành chó mù đường. Ta còn chưa làm chim sẻ đâu, để hỗn độn tinh thú làm chim sẻ rồi. Lý Thiên Mệnh cũng câm lặng cực độ. Bất quá nghĩ lại, đây rất có thể là chuyện tốt. Hỗn độn tinh thú không quan tâm kiếm sơn, chúng chỉ biết giết người, giết hai bên càng thêm thảm hại, mà ta có thể chui vào hư vô, chờ sau khi thú triều qua đi, càng có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Phải biết, với thực lực của hắn, dù có chúng sinh tuyến, trong đám trụ thần ngàn vạn mét này cũng là hạng chót. Bởi vậy lúc trước hai bên giao chiến, dù lưỡng bại câu thương, hắn muốn làm ngư ông đắc lợi, còn rất khó, có lẽ cần thời gian mài dũa từng chút. Mà bây giờ, cơ hội tốt đang ở ngay trước mắt. Cho trấn Bắc Hào áp sát kiếm sơn. Đóng tất cả phòng ngự kết giới, chúng ta giả chết. Lý Thiên Mệnh khẩn cấp nói với Bạch Phong. Có đạo lý. Bạch Phong lập tức vội vàng làm theo. Trong rất nhiều tinh hạm vũ trụ, trấn Bắc Hào là tầm thường nhất. Những tinh hạm vũ trụ kia khi thú triều ập đến, lập tức khởi động các loại phòng ngự kết giới, quang mang lập lòe, dù trong chiến trường hỗn loạn này cũng rất chướng mắt, càng kích thích hỗn độn tinh thú. Ngược lại Lý Thiên Mệnh so sánh tỉnh táo, đã sớm chuẩn bị, phản ứng kịp thời, dứt khoát chỉ cho trấn Bắc Hào vận dụng ẩn nặc kết giới, giấu mình trong kiếm sơn hóa trang thành kẻ chết là xong. Ngay khi hắn hoàn thành bước này, bất ngờ thấy vô số tinh thú tàn bạo bay lượn ao bên cạnh trấn Bắc Hào, phát ra vô số tiếng rít chói tai. Hết chương 5199. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.